Chương 313, Đường Tam Đường Thần đến Hải Thần Đảo, Tu La Thần cùng Hải Thần lẫn nhau cấu kết. Chương 313, Đường Tam Đường Thần đến Hải Thần Đảo, Tu La Thần cùng Hải Thần lẫn nhau cấu kết. Mà tại Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn đón nhận sinh mệnh nữ thần cùng Hủy Diệt Chi Thần thần kiểm tra, thành công phát động thần chi cựu khảo lúc. Một bên khác, Vô Tận trên biển lớn. Tại bị Tu La Thần ra tay phục sinh sau, bởi vì không muốn tự mình hạ trạng, ngăn cản võ hồn điện nhất thống đấu La Đại Lục, cho hắn thần vương rơi xuống ngựa cớ. Tu La Thần đối với Đường Thần ban bố thần dụ, để cho Đường Thần mang theo Đường Tam đi đến Hải Thần Đảo, thông qua Hải Thần thần kiểm tra tăng cường thực lực. Lại đoàn kết đấu La Đại Lục phản võ hồn điện thế lực, xem có thể hay không ngăn cản võ hồn điện nhất thống đấu La Đại Lục. Đương nhiên, bởi vì được chứng kiến Diệp Vũ ra tay, cho thấy thực lực. Dù chỉ là mới gặp manh mối, trong lòng Tu La Thần cũng có chút không chắc, âm thầm đau đầu. Cái kia gọi là Diệp Vũ tiểu tử, đơn giản chính là yêu nghiệt. Cho dù là đem cái này Đường Thần cùng Đường Tam, tu vi toàn bộ tăng lên tới cấp 99, toàn bộ hồn hoàn cũng thăng cấp đến 99.999 năm, sợ cũng không nhất định là cái kia Diệp Vũ đối thủ. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đem thần vị chuyện thừa tiếp. Trong lòng Tu La Thần làm ra dự tính xấu nhất. Cái này Đường Thần thiên phú và thực lực cũng không tệ, xứng với hắn Tu La Thần vị. Đến nỗi cái kia Đường Tam thiên phú, còn muốn càng xuất sắc hơn. Nếu là có thể để cho cái kia Hải Thần Ba Tác Đông đem thần vị chuyển thừa cho cái kia Đường Tam, vậy thì thỏa. Mênh mông bát ngát xanh thẳm biển cả, sóng nước lấp loáng. Tại từ Hãn Hải Thành sau khi xuất phát, ngồi thuê một chiếc thuyền lớn, tại trải qua hơn nửa tháng đi thuyền sau, Đường Thần cùng Đường Tam cuối cùng là sắp đến Hải Thần Đảo chung quanh hải vực. Bởi vì nữ thần Ba Tắc Tây ngay tại trên Hải Thần Đảo. Từ khi biết Ba Tắc Tây bắt đầu, Đường Thần không ít tới qua Hải Thần Đảo. Bởi vậy, dù cho nhiều năm chưa đến đây, nhưng đối với Hải Thần Đảo hoàn cảnh, Đường Thần vẫn như vũ như lòng bàn tay. Rốt cuộc phải đến, nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy, xa cách nhiều năm không tiếp tục gặp nữ thần Ba Tắc Tây, Đường Thần nội tâm liền không khỏi kích động hỏng, cơ thể cũng nhịn không được có chút run rẩy. Bởi vì tại Hải Thần Đảo chung quanh hải vực, có ma hồn đại bạch sa tộc quần thủ hộ. Tiếp xuống đường đi, Đường Thần liền không tiếp tục để cho chiếc này thuê thuyền lớn thuyền trưởng tiếp tục đưa đến Hải Thần Đảo, mà là mang theo Đường Tam ở đây xuống thuyền. Hai người ngồi một chiếc thuyền nhỏ, liền hoạch hướng Hải Thần Đảo mà đi. Trên đường, tự nhiên cũng gặp phải ma hồn đại bạch sa tập kích. Bất quá có Đường Thần tại, những thứ này đều không đáng nhắc lên. Rất nhanh, hai người liền thuận lợi đã tới Hải Thần Đảo bờ biển. Tại mang theo Đường Tam xuống thuyền, leo lên Hải Thần Đảo sau, Đường Thần lập tức liền không kịp chờ đợi, thả ra tự thân khí tức cùng hồn lực áp, đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một hồi to rõ thế giải. Hạo Thiên Đấu La Đường Thần, Trễ Tằng Tôn Đường Tam, ứng vi đại tu La Thần thần dụ, đặc biệt đến đây Hải Thần Đảo bái phỏng. Khi Đường Thần tiếng thét dài vang vọng Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo trung bộ, trong hoàn hình hải ở giữa hải thần trên núi. Lúc này, mặc một bộ hoa lệ xanh biển tế tự miện bảo, dáng người cao gầy, đường cong trước sau lồi lõm, khí chất cao quý thành thuộc Ba Tắc Tây, đang tại trong Hải Thần Điện, đối mặt với Hải Thần Ba Tắc Đông pho tượng, nhắm mắt cầu nguyện. Đột nhiên, khi cảm ứng được Đường Thần khí tức, nghe được Đường Thần tiếng thét dài sau, Ba Tắc Tây không khỏi lập tức mở ra một đôi mắt đẹp, cái kia trương thành thuộc hoa lệ tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, bỗng nhiên đứng lên. Là Đường Thần, hắn cuối cùng trở về. Tại dưới sự kích động, Ba Tắc Tây nhanh chóng ra Hải Thần Điện, ngự không dựng lên, chạy tới Đường Thần cùng Đường Tam đổ bộ bờ biển phương hướng. Đường Thần, rất nhanh, đang đuổi đến Đường Thần cùng Đường Tam chỗ bầu trời trên bờ biển sau. Nhìn thấy đứng tại kim hoàng trên bờ cát, dáng người vẫn như cũ khôi ngô cao lớn, bất quá mái tóc dài màu đen lại trở thành màu trắng, tướng mạo cùng trước kia không khác nhau chút nào, bất quá khí chất lại càng thêm thành thục cùng tang thương Đường Thần. Ba Tắc Tây cái kia một đôi hải lam sắc đôi mắt đẹp, nhịn không được có chút phím hồng, âm thanh cũng có chút nghẹn ngào. Ba Tắc Tây, mới gặp lại Ba Tắc Tây, Đường Thần không khỏi cũng rất là kích động. Đã lâu không gặp, Đường Thần. Mà tại kích động xong, Ba Tắc Tây bình tĩnh lại, nghĩ đến Đường Thần vừa rồi tiếng thét dài, nhịn không được hỏi. Ngươi nói, ngươi là Phụng Tu La Thần miệng hạ thần dụ, tới bái phòng ta Hải Thần Đảo sao? Đúng vậy. Đường Thần gật đầu một cái, thở dài. Sau đó, đem Tu La Thần thần dụ, còn có đấu La Đại Lục tình huống hiện tại, từng cái báo cho Ba Tắc Tây. Cùng lúc đó, trong thần giới, tại đem Đường Thần cùng Đường Tam phục sinh sau, tất nhiên nói để cho Đường Thần cùng Đường Tam đi Hải Thần Đảo, có một cọ Hải Thần Ba Tắc Đông thần kiểm tra, đến để thăng thực lực. Cái kia Tu La Thần tự nhiên không có khả năng, liền chẳng ngó ngàng gì tới. Nếu như hắn không đi chào hỏi một tiếng, lấy Đường Thần cùng Đường Tam thiên phú và thực lực, không chắc chắn có thể phát động Hải Thần Ba Tắc Đông đẳng cấp cao nhất thần kiểm tra. Mà phía sau, lúc thông qua khảo hạch nhận lấy ban thưởng, Hải Thần Ba Tắc Đông cũng không nhất định sẽ cho ra cao nhất cách thức ban thưởng. Dù sao mặc dù Hải Thần Ba Tắc Đông tín ngưỡng chi lực phong phú, nhưng nếu là đưa ra cao nhất cách thức ban thưởng, cái kia tiêu hao tín ngưỡng chi lực cũng không phải bình thường lớn. Bởi vậy, Tu La Thần cũng là từ Tu La Thần Điện rời đi, đi đến Hải Thần Ba Tắc Đông Hải Thần Điện. Tu La Thần, thực sự là khách quý a. Ngươi như thế nào có rảnh tới ta Hải Thần Điện thăm hỏi? Phát hiện Tu La Thần đến đây bái phỏng, Hải Thần Ba Tắc Đông không khỏi rất là kinh ngạc. Hải Thần, ngươi còn chưa phát hiện, ngươi muốn gặp phải đại phiền phải sao? Tại gặp được Hải Thần Ba Tắc Đông sau, Tu La Thần trầm giọng nói, trực tiếp mở miệng kinh người. Đại phiền toái? Hải Thần Ba Tắc Đông sửng sốt một chút, vẫn không rõ Tu La Thần ý tứ. Mặc dù hắn cũng thường xuyên chú ý xuống giới, đáng nhìn tuyến cơ bản dừng lại ở trên Hải Thần Đảo, thỉnh thoảng sẽ chú ý đấu La Đại Lục, cũng chỉ là nhìn sơ một chút. Lại thêm, thần giới cùng đấu La Tinh tốc độ thời gian trôi qua kém, cái này khiến Hải Thần Ba Tắc Đông còn không biết đấu La Đại Lục tình huống trước mắt. Mà nhìn thấy Hải Thần Ba Tắc Đông còn chưa phát hiện đấu La Đại Lục muốn nhất thống, Tu La Thần cũng là đem võ hồn điện muốn nhất thống đấu La Đại Lục sự tình nói ra. Một khi đấu La Đại Lục nhất thống, tất sẽ sắp mở đất ánh mắt nhìn về phía vô tận biển cả. Cái này đem uy hiếp được Hải Thần Ba Tắc Đông tín ngưỡng, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tại Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc thời đại phía trước, Đấu La Đại Lục đã từng sinh ra một cái đế quốc cường đại. Là hồn đạo khoa học kỹ thuật người sáng tạo, cũng là trước mắt vô số di tích viễn cổ chủ nhân. Tạm thời liền kêu kỳ hồn đạo đế quốc ca. Mà hồn đạo đế quốc liền nếm thử chinh phục qua vô tận biển cả. Tại Hán Hải trong thành, bán đấu giá Long Nguyên Đỉnh chính là hồn đạo đế quốc, đem xúc tu vươn hướng vô tận biển cả chứng cứ một trong. Chỉ tiếc, hồn đạo đế quốc cuối cùng vẫn uy hiếp đến, không nên uy hiếp được tồn tại. Cuối cùng, bị hủy diệt ở bụi bặm lịch sử bên trong. Ngoại trừ những cái kia di tích viễn cổ, liền một bản ghi chép hắn lịch sử thư tịch cũng không có lưu lại. Đến nỗi hồn đạo đế quốc đáng tự hào nhất hồn đạo khoa học kỹ thuật, tự nhiên cũng không có truyền thừa xuống. Bây giờ Đấu La đại lục, mặc kệ là chữ vật hồn đạo khí, vẫn là khác hồn đạo sản phẩm khoa học kỹ thuật, trên cơ bản toàn bộ nhờ tại trong di tích khảo cổ phải đến. Muốn chính mình từ không tới có chế tạo ra, trước mắt còn căn bản làm không được. Câu nguyện phiếu, chương 314, Thiên Nhật Tuyết, Diệp Vũ, may mắn có ngươi. Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông trọng tuyển đại hội, chương 314, Thiên Nhật Tuyết, Diệp Vũ, may mắn có ngươi. Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông trọng tuyển đại hội. Thần giới, Hải Thần trong điện. Tại bị Tu La thần cáo chi, trước mắt Đấu La đại lục tình huống sau, Hải Thần ba tắc đông không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì nếu quả thật để Võ Hồn Điện nhất thống Đấu La đại lục, cái kia hắn tất nhiên sẽ hướng vô tận biển cả khuyết trường, uy hiếp được hắn Hải Thần ba tắc đông tín ngưỡng. Đây là Hải Thần ba tắc đông chỗ tuyệt không cho phép, mà có thành tựu thần giới ngũ đại thần vương, vẫn là chấp pháp thần Tu La thần dẫn đầu. Rất nhanh, Hải Thần ba tắc đông cùng Tu La thần liền đã đạt thành hợp tác. Hai người đồng loạt ra tay, ngăn cản Võ Hồn Điện nhất thống đại lục. Mà bây giờ, nhưng là cần Hải Thần ba tắc đông phân biệt giao phó Đường Hạo cùng Đường Tam Hải Thần tám kiểm tra cùng Hải Thần cử khảo, thông qua thần kiểm tra đến để thăng Đường Thần cùng Đường Tam thực lực. Mặc dù nói Tu La thần là chấp pháp thần, hoàn toàn có thể trực tiếp tăng cường Đường Thần cùng Đường Tam. Nhưng trong thần giới, còn có khác tứ đại thần vương. Tu La thần cũng có cố kỵ của mình. Ra tay phục sinh Đường Thần cùng Đường Tam, đã là mạo nguy hiểm rất lớn. Cái này không bị bắt được tại chỗ, còn có thể chết không thừa nhận. Nhưng nếu là đem Đường Thần cùng Đường Tam tu vi tăng lên tới cấp 99, toàn bộ hồn hoàn niên hạn cũng để thăng 99.999 năm. Vậy thì rất dễ dàng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, thì tương đương với là chứng cứ vô cùng xác thực. Không có giả biện. Nhất định phải hợp lý lợi dụng quy tắc. Để cho Hải Thần ba tắc độ dị dùng Hải Thần thần kiểm tra, đến để thăng Đường Tam cùng Đường Thần tu vi và thực lực mới là. Mà bởi vì Tu La thần cùng Hải Thần ba tắc đông đã đạt thành hợp tác. Hải Thần đảo bên trên, tại từ Đường Thần ở đây biết được Tu La thần thần dụ sau, ba tắc tây cũng là minh tưởng cầu nguyện, hỏi thăm tín ngưỡng Hải Thần ba tắc đông. Khi lấy được xác định trả lời chắc chắn sau, liền dẫn Đường Thần cùng Đường Tam, liền lựa chọn một cây Hải Thần trụ, để cho Đường Thần cùng Đường Tam tham gia thần kiểm tra. Mà tại bởi vì Tu La thần tại Hải Thần ở đây đã nói hảo. Bởi vậy, Đường Thần phát động chính là Hải Thần tám kiểm tra, mà Đường Tam thì phát động chính là Hải Thần cử khảo. Cứ như vậy, hai người tại Hải Thần ở trên đảo bắt đầu tiếp nhận lên khảo nghiệm. Một bên khác, Đấu La đại lục, Thiên Đấu Đế quốc. Tại Thiên Nhận Tuyết lấy Thái tử Tuyết Thanh Hà thân phận, thành công đăng cơ làm Thiên Đấu Đế quốc hoàng đế sau, Võ Hồn Điện xoán quốc kế hoạch liền thuận lợi hoàn thành. Kế tiếp, dựa theo kế hoạch, Thiên Nhận Tuyết chỉ cần đại biểu Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện hợp tác, lấy Thiên Đấu Đế quốc quân đội, liên hợp Võ Hồn Điện hồn sư quân đoàn, quét ngang chư quốc, nhất thống đại lục ở trong tầm tay. Bất quá làm như thế nào cùng Võ Hồn Điện thuận lý thành chương mà đạt tới hợp tác, bắt đầu nhất thống đại lục. Cái này lại cần thật tốt kế hoạch một phen. Được nhờ vào Diệp Vũ trợ giúp, vốn là Võ Hồn Điện cùng Thiên Nhận Tuyết độc chết Tuyết Dạ đại đế, kỳ thực làm rất nhiều tháo. Bởi vì trong cung đình bên ngoài, trên cơ bản đều biết Tuyết Dạ đại đế là chúng kỳ độc, bệnh nguy kịch mà chết. Mà muốn nói toàn bộ đại lục, ai có năng lực như thế nghiên cứu ra dạng này kỳ độc, lại có thể thần không biết quỷ không hay vùi đầu vào Thiên Đấu Hoàng trong cung, để cho Tuyết Dạ đại đế trúng độc. Người hiểm nghi lớn nhất chắc chắn là Võ Hồn Điện. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết thuận lợi đăng cơ, cũng không cách nào thay đổi trong lòng người ý nghĩ. Mà bởi vì Thiên Nhận Tuyết trước đó Thái tử Tuyết Thanh Hà thiết lập nhân vật, là ôn hòa nho nhã, chiêu hiền đại sĩ, năng lực xuất chúng, hiếu thuận thủ lễ. Ở chung quanh người đều cảm thấy, Võ Hồn Điện có hại chết Tuyết Dạ đại đế cực lớn hiểm nghi tình huống phía dưới. Thiên Nhận Tuyết lại nhất định phải cùng Võ Hồn Điện hợp tác. Cái này không thể nghi ngờ có thiết lập nhân vật sụp đổ phong hiểm. Mà Diệp Vũ một phen thao tác, lại là trực tiếp đem độc chết Tuyết Dạ đại đế hoa, trục chết ở Hạo Thiên Tông trên thân. Lại thêm, phá diệt Hạo Thiên Tông, trực tiếp tới cái không có chứng cứ. Cái này, Hạo Thiên Tông chắc chắn là chỉ có thể đem hoa độc được gắt gao. Bất quá ngay cả như vậy, tại Thiên Nhận Tuyết trưng cầu ý kiến Diệp Vũ, nên như thế nào cùng Võ Hồn Điện đạt tới hợp tác lúc, Diệp Vũ cũng là không ủng hộ trực tiếp lấy Thiên Đấu Đế quốc danh nghĩa đi cùng Võ Hồn Điện hợp tác. Dù là có thể giơ lên muốn nhất thống đại lục, cho đại lục mang đến chân chính hòa bình, tạo phúc vạn dân cơ sĩ, cũng giống như vậy. Diệp Vũ cảm giác còn chưa đủ hoàn mỹ. Bất kể nói thế nào, đại lục bây giờ là ở vào đại thể hòa bình thế cục. Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện dù là đem khẩu hiệu kêu vang động trời, một khi đích thân hạ chẳng nhắc lên chiến tranh, khẳng định vẫn là sẽ dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Tại chiến tranh phía dưới, dù là xem như Võ Hồn Điện cơ bản mầm các bình dân, bởi vì không có năng lực tự vệ. Tại chiến tranh phía dưới, đổ máu lại rơi lệ, chắc chắn cũng biết đối với Võ Hồn Điện sinh ra hận ý cùng ác cảm. Cái này không thể nghi ngờ sẽ có tổn hại Võ Hồn Điện tại trong bình dân danh vọng. Mà phải giải quyết vấn đề này, kỳ thực cũng rất đơn giản. Một phương diện, để người khác dơ lên muốn đại lục nhất thống, thực hiện chân chính hòa bình, tạo phúc vạn dân cơ sĩ, thỉnh cầu Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế quốc liên hợp, nhất thống đại lục. Một phương diện khác, nhưng là để bình dân nhóm chính mình ủng hộ Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế quốc liên hợp, nhất thống đại lục. Cái gì? Như thế nào mới tính để cho các bình dân ủng hộ Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế quốc liên hợp, nhất thống đại lục? Đó là đương nhiên là để cho các bình dân cho là bọn hắn đang ủng hộ a. Chỉ cần để cho các bình dân cho là chính mình cũng ủng hộ Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc nhất thống đại lục. Cái kia tại chiến tranh bộ phát sau, bọn hắn tự nhiên cũng không thể bởi vậy oán hận Võ Hồn Điện, còn có Thiên Đấu Đế Quốc, cùng với Tạo Hóa Thần Điện. Diệp Vũ, may mắn có ngươi. Thiên Đấu Hoàng trong cung. Tại nghe xong Diệp Vũ phân tích sau, Thiên Nhận Tuyết không khỏi vỗ ngực một cái, một bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Không nghĩ tới bọn hắn Võ Hồn Điện xoán quốc kế hoạch cùng nhất thống đại lục kế hoạch, lại còn có nhiều như vậy vấn đề cùng thai hoàng ẩm. Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì? Thiên Nhận Tuyết nhịn không được liền vội vàng hỏi. Nghe vậy, Diệp Vũ trên khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt không nhịn được chớp lên, khẽ cười nói: "Rất đơn giản. Lam Điện Bá Vương Tông không phải đã phá diệt sao? Bây giờ, Hạo Thiên Tông cũng bị chúng ta diệt tông. Thượng Tam Tông đã ba đi thứ hai. Xem như hồn sư giới khôi thủ, Võ Hồn Điện chẳng lẽ không nên tổ chức Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông trọng tuyển đại hội sao?" Nghe được những lời này, Thiên Nhận Tuyết cực kỳ thông minh, phảng phất cũng hiểu rồi cái gì. "Diệp Vũ, ý của ngươi là tổ chức Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông trọng tuyển đại hội, hấp dẫn toàn bộ đại lục ánh mắt. Sau đó để tân tuyển ra Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông cùng một chỗ, thỉnh cầu chúng ta Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc liên hợp, nhất thống đại lục." Diệp Vũ nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, lộ ra một bộ trẻ con là dễ dạy biểu lộ, khẽ cười nói: "Tại phương diện chi tiết cũng không đúng, bất quá đại thể trên phương hướng, đúng là như thế. Ngươi trước hết để cho Võ Hồn Điện bên kia thả ra muốn một lần nữa tổ chức Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông trọng tuyển đại hội tin tức. Tiếp đó ngươi lại phái người tại biên cảnh tìm khắp nơi tìm, có hay không bởi vì cùng Tinh La Đế Quốc chiến tranh, bị phá hư thôn trang. Chúng ta ở bên trong tuyển một tuyển, xem làm như thế nào thiết lập văn cục. Đây là kiếp nổ. Có cái này kiếp nổ, mới có thể tại Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông trọng tuyển đại hội sau khi kết thúc, để chúng ta người đứng tại trên đạo đức điểm cao, vì chúng ta phất cờ hò reo." Mà dựa theo Diệp Vũ yêu cầu, đêm đó, Thiên Nhận Tuyết liền viết thư để cho người ta đem tin tức này đưa về Võ Hồn Thành. Ngày thứ hai, Võ Hồn Điện liền đối với bên ngoài tuyên bố: "Thứ Lam Điện Bá Vương Tông sau, Hạo Thiên Tông bởi vì cấu kết Thiên Đấu Đế Quốc tứ hoàng tử Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương, tính toán mưu phản, phá vỡ triều đình. Bây giờ, đã bị Thiên Đấu Đế Quốc tru diệt. Thượng Tam Tông đã ba đi thứ hai. Vì hồn sư giới yên ổn cùng có thứ tự, Võ Hồn Điện quyết định lại độ tổ chức Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội." Câu nguyện phiếu, chương 315, Tạo Hóa Thần Điện nội bộ đại hội, Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội sắp bắt đầu. Chương 315, Tạo Hóa Thần Điện nội bộ đại hội, Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội sắp bắt đầu. Một bên khác, tại Võ Hồn Điện tuyên bố tổ chức Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông trọng tuyển đại hội lúc, Diệp Vũ bên này cũng đem Tạo Hóa Thần Điện một đám thế lực chi nhánh toàn bộ triệu tập, chuẩn bị mở một hồi sẽ. Bởi vì Tạo Hóa Thần Điện sân môn còn không có kiến tạo hoàn thành. Bởi vậy địa điểm, tự nhiên vẫn là tại Độc Cô phủ. Một ngày này, Diệp Vũ, Độc Cô Bắc cùng Độc Cô Nhạn chúng nữ, còn có đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La, đến từ Cựu Tâm Hải Đường gia tộc Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên, đến từ Thiên Thủy gia tộc Thủy Thiên Sơn cùng với đến từ Xí Hỏa gia tộc Hỏa Khiếu Thiên, đều tề tụ ở trong Độc Cô phủ. "Điện chủ, ngài tìm chúng ta có chuyện gì không?" Tại nhân viên đều đến đông đủ sau, Lăng Chiến Thiên trước tiên là mở miệng hỏi. Bởi vì lúc này không giống ngày xưa, Diệp Vũ đã thành lập Tạo Hóa Thần Điện, chính là thế lực chi chủ. Bây giờ, vẫn là ngay trước còn lại Tạo Hóa Thần Điện nội bộ thế lực người tới mặt. Có đôi lời nói hay lắm, gọi thời điểm làm việc xứng chức vụ. Ngay trước mặt những người khác, Lăng Chiến Thiên cũng là trước một bước gọi lên điện chủ, cho Diệp Vũ dựng nên uy nghiêm. Đối với cái này, trong lòng Diệp Vũ nhân cái lai, cũng là mỉm cười, hỏi: "Các ngươi nghe nói, Võ Hồn Điện ban bố tin tức không có. Nửa năm sau, đem tuyên bố địa điểm, một lần nữa tổ chức Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội." Đối với cái này, đám người tự nhiên là một hồi gật đầu. "Ta hy vọng các ngươi đều đi tham gia lần này Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội." Diệp Vũ ngay sau đó nói. Đối với cái này, đám người cũng là cười. "Điện chủ ngài yên tâm, chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc chắc chắn là sẽ tham gia lần này Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội." Lăng Chiến Tiên vỗ ngực, cười ha ha lấy, rất là ngạo nghễ đạo. Bởi vì tại Diệp Vũ dưới sự giúp đỡ, hắn chẳng những thu được cực phẩm linh dược thấu xương huyết long tham, tăng lên tu vi, cải thiện tư chất, còn đã gom đủ toàn bộ hồn cốt. Bây giờ, tu vi nghiêm nhiên đã đạt đến 96 cấp siêu cấp đấu la chi cảnh. Khóa này Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội, hắn chẳng những muốn đại biểu Cựu Tâm Hải Đường gia tộc tham gia, còn muốn nếm thử đoạt được Thượng Tam Tông đứng đầu. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn cũng biết tham gia. Ninh Phong Chí mang theo lấy ôn hòa nho nhã mỉm cười, cũng là gật đầu nói. Mà Độc Cô Bác tự nhiên không cần nhiều lời, bởi vì đã sớm biết Diệp Vũ kế hoạch, chỉ cần Diệp Vũ cần, hắn nhất định sẽ đại biểu Bích Lân gia tộc tham gia Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội. Mà vốn là Thủy Thiên Sơn cùng Hỏa Khiếu Thiên cũng có mang gia tộc tham gia khóa này Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội ý nghĩ. Dù sao hai người bọn họ tu vi cũng đã đạt đến hồn đấu la chi cảnh, cao tới 89 cấp. Không nói lấy được Thượng Tam Tông ghế, nhưng đoạt được Hạ Tứ Tông ghế vẫn rất có cơ hội. Bởi vậy, cũng là gật đầu biểu thị, cũng biết xin nghe điện chủ chỉ thị, tham gia tuyển bạt. Phát hiện thủ hạ một đám thế lực cũng đều thật nghe lời nói, Diệp Vũ thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn cũng không phải loại kia chỉ làm cho con ngựa chạy, không cho con ngựa ăn cỏ người. Vừa vặn, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía sinh trưởng long huyết thảo. Tại Độc Cô Bắc cùng Độc Cô Nhạn, riêng phần mình phục dụng một gốc sau, còn thừa lại bốn cây. Cái này bốn cây long huyết thảo, Diệp Vũ dự định lại cho Hỏa Khiếu Thiên một gốc. Bởi vì tương lai, hắn tính toán để Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tình nguyện, để cho Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc liên hợp, nhất thống đại lục. Bất quá bây giờ Hạ Tứ Tông, hồn sư giới đều biết là Võ Hồn Điện chó săn. Bởi vậy, hắn tính toán để cho thủ hạ thế lực đi tham gia tuyển bạt, đoạt được Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông danh ngạch. Đến lúc đó, lại cùng đi tình nguyện. Mà gốc cây này long huyết thảo, hẳn là có thể để cho Hỏa Khiếu Thiên võ hồn tiến hóa, đột phá đến phong hào đấu la. Đoạt được Hạ Tứ Tông, vấn đề không lớn. Rất tốt. Diệp Vũ hài lòng nở nụ cười, cũng là lấy ra hai phe hộp ngọc, phân biệt đưa cho Hỏa Khiếu Thiên cùng Thủy Thiên Sơn. Lấy các ngươi thực lực, tham gia khóa này Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội, có thể hay không đoạt được Hạ Tứ Tông chi vị, còn chưa nhất định. Đây là dự chi cho các ngươi ban thưởng, hẳn là đủ để các ngươi đột phá phong hào đấu la. Từ đó càng thêm có cơ hội đoạt được Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông chi vị, có thể để cho chúng ta đột phá phong hào đấu la. Nghe vậy, Hỏa Khiếu Thiên cùng Thủy Thiên Sơn không khỏi đơn giản kích động cùng hưng phấn không thôi đứng lên. Tay run run, vội vàng mở ra hộp ngọc trong tay. Chỉ thấy Hỏa Khiếu Thiên hộp ngọc trong tay bên trong, để rõ ràng là một gốc Long Huyết Thảo. Đến nỗi Thủy Thiên Sơn hộp ngọc trong tay bên trong, để nhưng là một quả toàn thân màu băng lam, giống như thủy tinh giống như óng ánh trong suốt màu băng lam linh chi. Đây là một gốc cực phẩm linh dược Vạn Niên Hàn Băng linh chi. Mà tại nhận ra Long Huyết Thảo cùng Vạn Niên Hàn Băng linh chi sau, Hỏa Khiếu Thiên cùng Thủy Thiên Sơn lập tức siêu. Một chút đứng lên, liền cung kính đối với Diệp Vũ thật sâu bái. Tại điện chủ, phát hiện Diệp Vũ thế mà cho Hỏa Khiếu Thiên cùng Thủy Thiên Sơn tất cả một gốc chân quý cực phẩm linh dược. Linh Phong Chí trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ lời ngầm, đây là dự chi cho Hỏa Khiếu Thiên cùng Thủy Thiên Sơn ban thưởng, vì trợ giúp hai người tốt hơn lấy được Hạ Tứ Tông danh ngạch. Điều này nói rõ, chờ bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông hoàn thành nhiệm vụ sau, Diệp Vũ chắc chắn cũng sẽ có điều khen thưởng. Không hoảng hốt, không hoảng hốt. Mà sau đó, trong đại sảnh, Hỏa Khiếu Thiên cùng Thủy Thiên Sơn ngồi xếp bằng, đem Long Huyết Thảo cùng Hàn Băng Linh Chi ăn vào. Tại Long Huyết Thảo cùng Hàn Băng Linh Chi dược lực phía dưới, tu vi của hai người thuận lợi đột phá đến 90 cấp, trở thành chuẩn phong hào đấu la. Đồng thời, sau lưng hiện ra Độc Giác Hỏa Bạo Long cùng Ngưng Thủy Phi Loan võ hồn, cũng là xảy ra tiến hóa. Độc Giác Hỏa Bạo Long võ hồn, hình thể trở nên càng thêm khổng lồ, toàn thân trở nên càng thêm đỏ rực như lửa, trên lưng sinh ra hai cánh, đỉnh đầu còn sinh ra một đôi sừng rồng. Từ á long loại đã biến thành tiếp cận chân long trồng bộ dáng. Đối với tiến hóa sau Độc Giác Hỏa Bạo Long, Hỏa Khiếu Thiên cho đặt tên là Xích Viêm Hỏa Long. Đến nỗi Ngưng Thủy Phi Loan võ hồn, nhưng là cả người lông vũ đã biến thành màu băng lam, như băng tinh giống như óng ánh trong suốt, lông đuôi trở nên càng thêm thon dài cùng hoa lệ, đầu chim trở nên càng thêm thần tuấn, tiếp cận băng vương hoàng. Thuộc tính cũng biến thành băng thuộc tính. Đối với Ngưng Thủy Phi Loan, bây giờ gọi hắn Ngưng Băng Bay Loan, rõ ràng càng thêm chuẩn xác. Tại Hỏa Khiếu Thiên cùng Thủy Thiên Sơn thành công đột phá đến 90 cấp chuẩn phong hào đấu la, võ hồn tiến hóa sau, Diệp Vũ liền để Lăng Chiến Thiên giúp Hỏa Khiếu Thiên cùng Thủy Thiên Sơn đi săn bắt đệ cửu hồn hoàn. Về phần hắn tự nhiên vẫn là một bên dạy dỗ chúng nữ, thúc giục chúng nữ tu luyện, vừa cùng Thiên Nhận Tuyết nhu đồ, kế tiếp nên như thế nào chủ tính. Mượn nhờ Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội, để cho võ hồn điện cùng Thiên Đấu Đế quốc tại toàn bộ đại lục duy trì dưới, đạt tới liên hợp. Từ đó bày ra nhất thống đại lục hành động. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Cuối cùng, Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội sắp bắt đầu. Tại võ hồn điện tuyên bố, khóa này Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội không tại võ hồn điện xung quanh tổ chức, mà là tại Thiên Đấu Đế quốc biên cảnh, một cái tên là Cắt Vàng Sơn cốc chỗ tiến hành sau. Những cái kia đại lục các nơi muốn tham gia Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển chọn thế lực, còn có muốn tới quan sát tuyển bạt đại hội người, đều rối rít xuất phát, chạy tới cái này gọi là Cắt Vàng Sơn cốc chỗ. Mà bởi vì Thượng Tam Tông các loại Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội có chính xác cử hành thời gian, bởi vậy, rất nhiều sớm chạy đến người đều lựa chọn ở tại Cắt Vàng Sơn cốc phụ cận, một tòa tên là Sắt Duy Thành thành thị. Ba này, Diệp Vũ cũng là chú tâm chuẩn bị một hồi vở kịch. Sắp kéo ra màn che. Câu nguyện phiếu, chương 316, cùng chó hoang giành ăn thiếu niên, chiến tranh nhất định phải đạt được kết thúc, chương 316, cùng chó hoang giành ăn thiếu niên, chiến tranh nhất định phải đạt được kết thúc. Sắt Duy Thành. Bởi vì Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội sắp bắt đầu. Đến từ toàn bộ đại lục các nơi cường đại hồn sư thế lực, còn có đến xem náo nhiệt hồn sư nhóm, nhao nhao tụ tập tại tòa này cũng không tính lớn biên cảnh thành thị. Bởi vì đều không phải là thiếu tiền hàng người. Tại Sắt Duy Thành ở lại mấy ngày nay, tất cả mọi người đều trắng trợn tiêu phí, cho tòa này biên cảnh thành thị mang đến cực lớn kinh tế phồn vinh, để cho vô số chủ quán đều cười lệ miệng. Cuối cùng, đến Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội, cử hành một ngày kia. Đông đảo thế lực phái ra đại biểu, còn có đến đây xem náo nhiệt hồn sư, nhao nhao từ Sắt Duy Thành xuất phát, chuẩn bị đi tới phụ cận Cắt Vàng Sơn Cốc, tới quan sát Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội. Cái này mấy chục năm, đều hiếm thấy vừa thấy thịnh sự. Bất quá đang chuẩn bị ra khỏi thành lúc, đi ngang qua một đầu cái hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ, đang phát sinh một màn tình cảnh, lại là hấp dẫn chung quanh đi ngang qua hồn sư chú ý. Trong đó, cũng bao gồm Diệp Vũ, Độc Cô Bắc cùng Độc Cô Nhạn chúng nữ, cùng với Ninh Phong Chí, Cốt Đấu La, Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Chỉ Lan bọn người. Chỉ thấy trong ngõ nhỏ rất là âm u, dựa vào tường vị trí trưng bày một cái rác rưởi thùng. Bất quá lúc này, cái này thùng rác đã khuynh đảo. Hôi thối rác rưởi gắn một chỗ. Một cái gầy trơ cả xương, người mặc rách dưới quần áo, toàn thân bẩn thỉu, tràn đầy hôi thối. Tóc rối bời, trên một gương mặt cũng đầy là đen như mực vết bẩn, toàn thân tản ra mùi thối thiếu niên, đang dựa lưng vào vách tường, cầm một cây thấm đầy mỡ đông bao vải, cùng mấy cái chó hoang giằng co. Mấy cái chó hoang nhe răng trợn mắt gầm to, vây quanh thiếu niên không ngừng phát động tiến công. Chỉ vì trong tay thiếu niên, cái kia thấm đầy mỡ đông bao vải. Từ thiếu niên tên ăn mày một dạng bộ dáng, rõ ràng có thể thấy được. Trong tay thiếu niên cái kia thấm đầy mỡ đông bao vải, hẳn là từ trong thùng rác lật ra đồ ăn. Bất quá đáng tiếc, tại thiếu niên chịu đựng hôi thối, khổ cực từ trong thùng rác tìm kiếm ra đồ ăn sau, mấy cái chó hoang lại là cũng để mắt tới trong tay thiếu niên đồ ăn. Thế là, một hồi người cậu đại chiến, hết sức căng thẳng. Bất quá đáng tiếc, thiếu niên thật sự là quá gầy yếu đi, hơn nữa cũng đói bụng rất lâu. Cả người thể lực vừa rồi đều dùng từ thùng rác tìm kiếm thực vật, mà khi tìm thấy đồ ăn sau, lại còn chưa kịp đem hắn ăn hết, bổ sung thể lực. Dù là thiếu niên rất thông minh, đem lưng tựa ở vách tường, tránh đến từ công kích sau lưng, còn nắm giữ lấy một cây gậy gỗ làm vũ khí, có thể đối mặt mấy cái chó hoang thay nhau tiến công. thiếu niên vẫn là ứng phó không bằng, bị một cái chó hoang cắn một cái đến bắp chân. Trong lúc nhất thời, thiếu niên bị đau, đang cắn răng một gậy gõ đến nơi này chỉ chó hoang trên đầu. Để cho cái này chỉ chó hoang kêu đau đớn một tiếng, vung lòng ra miệng lúc. Khác chó hoang thừa cơ lại cùng nhau công kích đi lên, đem thiếu niên bổ nhào vào trên mặt đất. Bất quá đáng tiếc, dù cho đối mặt dạng này tuyệt cảnh, thiếu niên đều thân thể co do, gắt gao ôm lấy một cái kia thấm đầy mỡ đông bao vải, không chịu buông ra. Dù là trên thân bị chó hoang khắp nơi cắn xé cũng giống vậy. Bởi vì cái này không chỉ có là thật vất vả tìm được đồ ăn, hay là hắn mệnh. Vốn là dạng này ăn mày, tại Đấu La đại lục kỳ thực cũng không ít. Căn bản không đủ dẫn lên đông đảo hồn sư chú ý. Xem như cổ đại thế giới, tại Đấu La đại lục quý tộc và hồn sư nhóm trong mắt, cho dù là dân nghèo cũng không tính là người, chớ nói chi là loại này ăn mày. Nhưng lúc này, Diệp Vũ lại là mang theo Tạo Hóa Thần Điện đám người, cũng đứng ở ngõ nhỏ bên cạnh. Nhìn thấy trong ngõ nhỏ đang phát sinh một màn, tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, cặp mắt đỏ hốc mắt. Trong đó, cũng bao gồm Ninh Phong Chí. Phát hiện bao quát Diệp Vũ cùng Ninh Phong Chí ở bên trong, cả đám nhóm đứng ở chỗ này, nhìn xem trong ngõ nhỏ cùng chó hoang giành ăn thiếu niên, một bộ bộ dáng sầu não không dứt. Người cũng là theo số đông. Vốn là chuẩn bị cùng theo đi tham gia Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội thế lực đại biểu, còn có đến xem náo nhiệt hồn sư nhóm, không khỏi cũng nhao nhao dừng lại bước chân, có chút lúng túng cũng đứng ở bên cạnh, cùng một chỗ nhìn xem. Tại giã cầu nhào tới thiếu niên, chuẩn bị khởi xướng một kích cuối cùng, hung ác cắn đứt thiếu niên cổ lúc, Diệp Chỉ Lan ra tay rồi. Xem như tu vi đã tiếp cận phong hào đấu la hồn đấu la. Diệp Chỉ Lan một cái thoáng hiện, liền xuất hiện ở trong ngõ nhỏ, phóng xuất ra hồn lực, nhẹ nhõm liền đem mấy cái chó hoang đều đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm đến trên vách tường, trong nháy mắt toàn bộ bỏ mình. Hai tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Diệp Chỉ Lan đỏ lên viên mắt, triệu hoán ra Cửu Tâm Hải Đường võ hồn, cho thiếu niên chữa khỏi thương thế trên người, ân cần hỏi: "A Di, cảm tạ ngài đã cứu ta, ta không sao." Thiếu niên đứng lên, nhìn xem trước mặt quần áo hoa lệ Diệp Chỉ Lan, rất là tự ti mà cảm, bất quá vẫn là cảm kích nói: "Không có chuyện gì, vậy là tốt rồi." Diệp Chỉ Lan gật đầu một cái, cũng là hỏi thăm: "Ngươi nhỏ tuổi như thế, tại sao sẽ ở bên ngoài lang thang đâu? Cha mẹ của ngươi đâu?" Nghe được phụ mẫu hai chữ, thiếu niên lập tức đỏ cả với mắt, âm thanh nghẹn nào: "Ba ba, mụ mụ, bọn hắn đều đã chết, chết ở trong chiến tranh." Sau đó, thiếu niên nghẹn nào, giao phó thân thế của mình. Hắn vốn là Thiên Đấu Đế quốc biên cảnh, một cái bình thường thôn thiếu niên, gia cảnh mặc dù rất nghèo khổ, có thể sinh hoạt nhưng cũng rất hạnh phúc mỹ mãn. Thẳng đến một ngày, Thiên Đấu Đế quốc biên cảnh quân đội cùng Tinh La Đế quốc biên cảnh quân đội bạo phát một cái xung đột nhỏ. Một chi Tinh La Đế quốc quân đội đột nhiên đi tới thôn xóm bọn họ, triển khai đổ thôn. Ba ba cùng mụ mụ đều chết ở Tinh La Đế quốc quân đội trong tay. Chỉ có hắn bị giấu ở trong hầm ngầm, may mắn sống tiếp được, khắp nơi lang thang. Bây giờ Đấu La đại lục, cứ việc đại thể ở vào hòa bình trạng thái, thế nhưng chỉ là không có phát sinh đại quy mô chiến tranh. Nhưng ở Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc biên cảnh, đủ loại xung đột nhỏ cùng ma sát nhỏ, nhưng vẫn là thường xuyên phát sinh. Mà một khi xảy ra những thứ này xung đột nhỏ cùng ma sát nhỏ, tự nhiên không khỏi liền sẽ có thôn trang bị liên lụy. Nguyên nhân có thể là đối địch quân đội quốc gia trả thù, có thể là muốn tiếp tế, có thể là muốn phát tiết. Nhưng nói cho cùng, chỉ cần phát sinh chiến tranh, liền sẽ có người thụ hại. Cái này Tinh La Đế quốc, thực sự là xuất sinh a. Nghe xong thiếu niên lời nói, Hỏa Khiếu Tiên lập tức lộ ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ, đại hung đạo: "Nói cho cùng, đây cũng là bởi vì chiến tranh a." Lúc này, Ninh Phong Chí khẽ than, cũng là lộ ra một bộ dáng vẻ cảm khái không thôi. Mà mặc dù nói rất nhiều quý tộc cùng hồn sư nội tâm, đều không đem bình dân tính mệnh để ở trong lòng, nhưng tại trên mặt nổi, chắc chắn cũng là muốn giả bộ một chút. Thế là, rất nhiều hồn sư lập tức nhao nhao phụ họa lên, một bộ bộ dáng ta cùng với chiến tranh không đội trời chung. Đối với cái này, Diệp Vũ khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Mà đang cứu xuống cái này ăn mày sau, Diệp Chỉ Lan cũng là để cho người đem cái này ăn mày chứa chấp xuống. Bởi vì hắn nhưng là kế tiếp một loạt kế hoạch, mấu chốt nguyên nhân gây ra. Trải qua ăn mày sự kiện nhạc đệm sau, mênh mông quần quận đám người rời đi sắt duy thành sau, liền thẳng đến hướng Cắt Vàng Sơn Cốc mà đi. Rất nhanh, liền đã tới Cắt Vàng Sơn Cốc. Cắt Vàng Sơn Cốc, mặc dù trong tên có cắt vàng hai chữ, nhưng kỳ thật chỉ là một mảnh tràn đầy đất vàng sơn cốc, thảm thực vật tươi tốt. Mỗi khi cuồng phong thổi lên, trong sơn cốc sẽ vung lên tràn đầy màu vàng bụi bặm gió lớn, giống như tung bay cắt vàng, vì vậy mà đặt tên. Lúc Diệp Vũ dẫn người đuổi tới Cắt Vàng Sơn Cốc, Võ Hồn Điện người mã đã tới rồi. Rất nhiều đến đây tham gia tuyển bạt đại hội hồn sư thế lực đại biểu, cùng với đến xem gây hồn sư cùng quý tộc, cũng đã chạy tới nơi này. Câu nguyện phiếu, chương 317, tuyển bạt trên đại hội, gặp lại Hồ Lena, chương 317, tuyển bạt trên đại hội, gặp lại Hồ Lena. Cắt Vàng Sơn Cốc. Đây là một tòa tràn đầy đất vàng cùng loạn thạch sơn cốc, phía trên thảm thực vật tươi tốt. Lúc này, đến từ đại lục các nơi, đến đây tham gia Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội hồn sư thế lực, còn có đến đây xem náo nhiệt quý tộc và hồn sư, cũng đã chạy tới nơi này. Tại ngoài sơn cốc, đã hội tụ đầy mênh mông quần quần đám người. Rất nhiều có sinh ý đầu não người, đều dùng xe ngựa cùng xe lửa lôi kéo đầy áp hàng hóa. Tại ngoài sơn cốc, bày quầy bán hàng bán lên đủ loại ăn vặt, còn có đồ ăn nước uống cùng ghế. Mà cửa vào sơn cốc đã bị Võ Hồn Điện phái người trấn giữ. Chỉ có tham gia Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông cuộc tranh tài thế lực mới có tư cách tiến vào sơn cốc bên trong. Đến nơi đến xem náo nhiệt người thì đều bị ngăn cản ở sơn cốc bên ngoài. Tránh sau khi vào thung lũng, ảnh hưởng đến kế tiếp Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội tiến hành. Mà tại lấy ra thân phận sau, Diệp Vũ cùng đám người cùng một chỗ, thuận lợi tiến vào trong sơn cốc. Khi tiến vào sơn cốc sau, chỉ thấy vây quanh ven rìa sơn cốc, xây dựng đầy từng cái hào hoa lều che nắng, bên trong bày đầy chỗ ngồi, bên cạnh còn đứng thẳng lấy từng cái lệnh bài. Tỷ như, Tạo Hóa Thần Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cửu Tâm Hải Đường Tông các loại. đây đều là vì báo danh đến đây tham gia Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạn đại hội thế lực chuẩn bị. Mà tại sơn cốc ở giữa, nhưng là dùng hàng rào vây ra đường kính ước chừng mấy cây số hình tròn lôi đài. Bất quá rất nhiều lều che nắng bên trong, lớn nhất cũng là xa hoa nhất cái kia lều che nắng, vẫn là thuộc về Võ Hồn Điện. Lúc này, bên trong đã ngồi đầy người. Trong đó, ngồi ở phía trước nhất, cũng là hoa lệ nhất trên bảo tọa, dĩ nhiên chính là xem như giáo hoàng Bỉ Đông. Mà tại bên cạnh Bỉ Đông, còn trưng bày một tấm chỗ ngồi, phía trên ngồi một người mặc kim sắc váy dài, dáng người cao gầy, đường cong là lướt tinh tế, giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng, tướng mạo kiểu mỹ tuyệt mỹ thiếu nữ, chính là Hồ Liên Na. Tại sau lưng Hồ Liên Na thì phân biệt ngồi Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Tà Nguyệt cùng Diễm, còn có khác Võ Hồn Điện cao tầng hồn sư, cũng là Hồng Ý đại giáo chủ cấp bậc. Ngồi ở Võ Hồn Điện lều che nắng, vốn là Hồ Liệt Na tại bảo hàng chán đến chết mà nhìn xem bên ngoài, từng người Võ Hồn Điện nhân viên công tác, dẫn theo đến đây tham gia Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạn đại hội thế lực, đi tới riêng phần mình vị trí. Đột nhiên, Hồ Liệt Na chú ý tới một bóng người quen thuộc, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, bỗng nhiên đứng lên. An An Lan, là hắn, chắc chắn là hắn. Trong đám người, đột nhiên phát hiện chính mình tưởng niệm đã lâu An Lan Hồ Liệt Na đơn giản kích động hỏng. Trước đây, lúc từ sát lục chi đô phân biệt, nàng nói cho An Lan thân phận của mình, hy vọng An Lan tại từ sát lục chi đô sau khi rời đi, có thể tới Võ Hồn Thành tìm nàng. Thật không nghĩ đến, chờ đợi nhiều năm, An Lan lại vẫn luôn cũng không đến. Mà tại hồn sư giới, cũng vẫn không có nghe nói qua một cái tên là An Lan tuổi trẻ hồn sư, sông sáo nổi danh âm thanh. Cái này khiến Hồ Liệt Na muốn tìm, cũng không biết đi nơi nào tìm mới tốt. Thật không nghĩ đến, tại lần này Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội, nàng thế mà lại gặp tưởng niệm nhiều năm An Lan. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Nana, thế nào? Phát hiện Hồ Liệt Na đột nhiên đứng lên, Bỉ Đông không khỏi đại mi cao lại, nghi hoặc hỏi. Sau lưng, Tà Nguyệt cùng Diễm cũng đều nhìn về phía Hồ Liệt Na. Không có gì, lão sư. Chỉ là ở đây, ngồi nửa ngày, muốn ra ngoài đi một chút. Lão sư, ta có thể đi ra ngoài một chút không? Hồ Liệt Na cố nén nội tâm kích động cùng cao hứng, nói. Có thể. Mặc dù cảm giác đệ tử Hồ Liệt Na có chút không đúng, nhưng Bỉ Đông nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là không có cự tuyệt, mà là gật đầu một cái. Cảm ơn lão sư. Cái này khiến Hồ Liệt Na rất là kích động cùng cao hứng, đang đối với Bỉ Đông túi đầu cảm tạ một tiếng sau, liền chạy chậm ra Võ Hồn Điện lều che nắng, làm bộ tản bộ, kỳ thực là cùng ở sau lưng Diệp Vũ. Mà tại Hồ Liệt Na chú ý tới Diệp Vũ lúc, Diệp Vũ kỳ thực cũng phát hiện Hồ Liệt Na, hơn nữa chú ý tới Hồ Liệt Na chính cùng ở sau lưng. Bất quá hắn cũng không có dừng bước lại, đi cùng Hồ Liệt Na chào hỏi, mà là đi theo Võ Hồn Điện nhân viên công tác, một đường đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành Đông Đảo dự thi hồn sư thế lực chỗ khu vực. Ở đây thiết lập lều che nắng, bên cạnh giơ lên trên bảng hiệu đều khắc lấy đến từ Thiên Đấu Hoàng Thành Đông Đảo dự thi hồn sư thế lực tên. Bởi vì riêng phần mình đều có chỗ thuộc lều che nắng, bởi vậy đám người cũng là ở đây tách ra. Diệp Vũ mang theo Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh chúng nữ một đường tiến vào Tạo Hóa Thần Điện sở thuộc lều che nắng. Dựa theo Diệp Vũ kế hoạch, chờ một lúc sẽ từ ra Độc Cô Bác đại biểu Tạo Hóa Thần Điện tham gia Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạn đại hội, trực tiếp cướp đoạt Thượng Tam Tông đứng đầu. Mà Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La, còn có Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Chỉ Lan thì phụ trách cướp đoạt Thượng Tam Tông mặt khác hai chỗ ngồi. Đến nỗi Hạ Tứ Tông tư cách thì phân biệt từ Thiên Thủy nhà tộc Thủy Thiên Sơn, Độc Giác Hỏa Bạo Long gia tộc Hỏa Khiếu Thiên, Huyền Vũ Quy gia tộc Thạch Phá Thiên cùng Võ Hồn Điện Thánh Long Tông phụ trách cướp đoạt. Trong đó, Huyền Vũ Quy gia tộc là khi nghe Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng gia nhập Tạo Hóa Thần Điện sau, thông qua than chỉ cùng đá mài đáp cầu rắc mối, chủ động gia nhập Tạo Hóa Thần Điện. Mà vừa vặn, dựa theo Diệp Vũ kế hoạch, bởi vì Võ Hồn Điện bên kia chỉ có Thánh Long Tông trên mặt nổi không có ai biết, là đầu phục Võ Hồn Điện, có thể tham gia Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội. Tương lai, cùng một chỗ thỉnh nguyện để cho Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện liên hợp, nhất thống đại lục. Lại thêm, Thiên Thủy gia tộc và Độc Giác Hỏa Bạo Long gia tộc cũng còn kém một cái. Bởi vậy, Diệp Vũ liền lại đưa một gốc Long huyết thảo cho Huyền Vũ Quy gia tộc, trợ giúp Huyền Vũ Quy gia tộc tộc trưởng, đồng dạng cũng là than chỉ cùng đá mài phụ thân Thạch Phá Thiên, đem Huyền Vũ Quy võ hồn tiến hóa, đã biến thành Huyền Vũ Long Quy, đột phá phong hào đấu la. Từ đó đại biểu Huyền Vũ Quy gia tộc cũng tham gia Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội, cướp đoạt cuối cùng này một cái Hạ Tứ Tông danh lệnh. Tại Diệp Vũ mang theo gia Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh chúng nữ, sau khi ngồi xuống, rất nhanh, Hồ Liệt Na liền đến đây. Nhìn thấy ngồi ở trong Tạo Hóa Thần Điện sở thuộc lều che nắng, cái kia người mặc hoa lệ màu xanh bạc cẩm y, dáng người thon dài kiên cường, có một đầu màu xanh bạc tóc dài, tướng mạo tuấn mỹ bất phàm, khí chất xuất trần Diệp Vũ sau, Hồ Liệt Na cái kia một đôi mắt đẹp bên trong không khỏi lộ ra tràn đầy tưởng niệm cùng tình yêu nồng đậm. An Lan, ta cuối cùng lại gặp được ngươi. Hồ Liệt Na răng ngọc cắn chặt môi dưới, trong lòng tràn đầy kích động. Bất quá đang chuẩn bị đi qua lúc, Hồ Liệt Na đột nhiên phát hiện ngồi ở Diệp Vũ bên người Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Đây là Độc Đấu La Độc Cô Bác, còn có cái kia Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh các nàng. Thế nhưng là An Lan làm sao lại cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ? Cái này Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh các nàng không phải là cùng cái kia Diệp Vũ ở chung với nhau sao? Cái kia Diệp Vũ như thế nào không ở nơi này? Trong lúc nhất thời, Hồ Liệt Na cảm giác đầu óc có chút chuyển không qua tới. Trong thoáng chốc, có một cái không thể tưởng tượng nổi khả năng từ trong đầu hiện ra. Mà tại sau lưng Hồ Liệt Na, còn có một cái lén lén lút lút cao lớn thân ảnh, lặng yên đi theo qua. Câu nguyện phiếu, chương 318, Đồ Long Giả Trung Vi Ác Long, tuyển bạt đại hội bắt đầu, chương 318, Đồ Long Giả Trung Vi Ác Long, tuyển bạt đại hội bắt đầu. Chẳng lẽ An Lan kỳ thực chính là cái kia Diệp Vũ? Nhìn xem trước mắt Tạo Hóa Thần Điện chỗ trong lều che nắng, bên cạnh chúng nữ vòng quanh Diệp Vũ, Hồ Liệt Na trong đầu không khỏi nổi lên như thế một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Mặc dù rất để cho người ta khó có thể tin, có thể bài trừ hết thảy không có khả năng, còn lại cái cuối cùng tuyển hạng, dù là dù thế nào ly kỳ, cũng nhất định là duy nhất đáp án. Thế là, Hồ Liệt Na không khỏi cắn môi một cái, hướng về Diệp Vũ sang bên này đi qua. Lúc này, đám người cũng chú ý tới Hồ Liệt Na. Đây là cái kia võ hồn điện thánh nữ Hồ Liệt Na. Nàng tới đây làm gì? Ngoại trừ Diệp Vũ, mọi người còn lại đều rất là nghi hoặc cùng tò mò. Độc Đấu La Miệt Hạ, ta là tới tìm Diệp Vũ. Xin hỏi, có thể để cho Diệp Vũ cùng ta đi ra một chút không? Nhìn xem trước mặt Diệp Vũ, Hồ Liệt Na mang thấp thỏm cùng tâm tình khẩn trương, hỏi. Nghe vậy, Độc Đấu La, Triệu Vô Cực cùng Độc Cô Nhạn chúng nữ cũng không khỏi nhao nhao nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ a Vũ lúc nào cùng cái này Hồ Liệt Na có tiếp xúc? Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh chúng nữ đều rất là không hiểu. Lúc này, Diệp Vũ cũng là đứng lên. Ta đi ra ngoài một chút. Phát hiện Diệp Vũ đứng lên, Hồ Liệt Na tâm tình lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Quả nhiên, trên thế giới này căn bản không có để cho làm An Lan người. An Lan kỳ thực chính là Diệp Vũ, mà Diệp Vũ mang theo Hồ Liệt Na rời đi tạo hóa thần điện sở thuộc lều che nắng sau, đi tới một mảnh không người đất trống. Ta là nên gọi ngươi An Lan, hay là nên gọi ngươi Diệp Vũ? Hồ Liệt Na môi son khẽ mở, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp vấn đạo. Đều được. Diệp Vũ mỉm cười, nói khẽ. Dù sao bọn họ đều là ta. Nana, đã lâu không gặp, ngươi trải qua còn tốt chứ? Nghe vậy, Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp có một chút phím hồng, thấp giọng nói. Ta sống rất tốt, thế nhưng là chính là không nhịn được nghĩ ngươi. Ta cho là chờ ngươi rời đi sát lục chi đô sau, sẽ tới võ hồn thành tìm ta. Thật không nghĩ đến, ngươi thế mà vẫn không có tới. Hồ Liệt Na cùng Diệp Vũ trao đổi, mà tại trong giao lưu, bởi vì thật sự là nhịn không được, kích động trong lòng cùng xấu não. Hồ Liệt Na không khỏi bỗng nhiên nhào vào Diệp Vũ trong ngực, ôm chặt lấy Diệp Vũ, đem trán chôn vào Diệp Vũ trong ngực. Lúc này, cách đó không xa, khi thấy Hồ Liệt Na nhào vào Diệp Vũ trong ngực, giấu ở chỗ tối diễm không khỏi lập tức nắm chặt nắm đấm, trong lòng đau đớn không thôi. Đau, thật sự là quá đau. Cho tới nay, Hồ Liệt Na cũng là diễm trong lòng nữ thần, nhưng tức là, Hồ Liệt Na lại vẫn luôn không thích diễm. Mà tại Hồ Liệt Na từ sát lục chi đô sau khi trở về, Diễm cũng phát hiện, nữ thần Hồ Liệt Na tựa hồ đã có người yêu thích, chỉ là cá nhân vẫn không có xuất hiện. Cái này khiến Diễm cảm giác mình còn có hy vọng. Mà vừa rồi, Diễm đột nhiên phát hiện, một mực phảng phất đều có chút thất lạc cùng thương cảm nữ thần Hồ Liệt Na, phảng phất nhìn thấy cái gì rất cao hứng thứ gì đó, đột nhiên đứng lên. Mặc dù Hồ Liệt Na tìm mượn cớ, nhưng làm Hồ Liệt Na người hái mộ, liếm chó bản năng lại làm cho Diễm cảm giác đến, Hồ Liệt Na rất có thể là thấy được cái kia ngày nhớ đêm mong người. Bây giờ, đang đuổi tới sau, phát hiện quả là thế. Diễm chỉ cảm thấy rượu đắng vào cổ họng tâm cảm giác đau đớn, trong lòng vô cùng không cam lòng cùng bị phẫn. Vì cái gì? Vì cái gì Nana làm sao đều không thích ta? Ta Diễm đến cùng nơi nào, so cái này tiểu bạch khuôn mặt kém. Mà bởi vì cũng biết Diệp Vũ thân phận, Diễm đang cắn cắn răng sau, làm ra quyết định. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể mất đi Nana. Tại gặp xong Diệp Vũ sau, Hồ Liệt Na trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng cao hứng, về tới võ hồn điện bên này. Bất quá trở về lúc, bị đông lại là đứng ở bên ngoài, cầm trong tay giáo hoàng quyền trượng, phảng phất tại chờ đợi Hồ Liệt Na một dạng. Nana, ngươi đi theo ta một chút. Khi nhìn đến Hồ Liệt Na sau khi trở về, Bị Đông lập tức liền đem Hồ Liệt Na gọi tới một bên. "Lão sư, thế nào?" Trong lòng Hồ Liệt Na còn có chút nghi hoặc, thế nhưng là tại đi tới một bên sau, Bị Đông lại là đem một đôi màu hổ phách đôi mắt đẹp nhìn về phía mắt có thể Hồ Liệt Na, trực tiếp hỏi: "Ngươi vừa rồi là đi cùng cái kia Diệp Vũ gặp mặt ta?" "Lão sư làm sao biết?" Hồ Liệt Na gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng lên, trong lòng rất là chấn kinh. Bất quá vẫn là cường thiếu, nói: "Lão sư, ngươi nói cái gì đó? Ta vừa rồi chỉ là đi tản cái bước mà thôi." "Nana, ngươi còn muốn lừa gạt lão sư sao?" Bị Đông đại mi nhíu chặt, một đôi màu hổ phách đôi mắt đẹp bên trong dâng lên một tia tức giận, lạnh giọng quát lên. Mà đối mặt Bị Đông quát lớn, Hồ Liệt Na cuối cùng vẫn không dám nói dối, chỉ có thể thống khổ thừa nhận: "Lão sư, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi là đi gặp Diệp Vũ. Bất quá cái này hẳn cũng không có gì a. Ta nghe nói, chúng ta bây giờ cùng Diệp Vũ thành lập Tạo Hóa Thần Điện, cũng đã bày ra hợp tác đâu." Hồ Liệt Na tràn đầy chờ mong nói lấy, hy vọng có thể nhận được lão sư Bị Đông tán thành. Bất quá đáng tiếc, Bị Đông lại là lạnh giọng nói: "Người khác có thể không biết, nhưng Nana, ngươi thế nhưng là vi sư đệ tử, ngươi hẳn là có thể hiểu. Liên tính toán hoạch thành công, nhưng cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Cái này Diệp Vũ là nữ nhân kia người bên cạnh, tương lai chúng ta nhất định là địch nhân. Về sau, không cho ngươi cùng cái này Diệp Vũ cùng một chỗ." "Lão sư." Hồ Liệt Na có chút nóng nảy. Nàng không rõ, cái này xoán quốc kế hoạch chính là lão sư nói ra. Chẳng lẽ không nên kế hoạch sau khi thành công, liền hết thể viên mãn sao? Vì cái gì, bọn hắn võ hồn điện nội bộ, còn lại muốn phân cái thắng bại đâu? Bất quá đáng tiếc, Hồ Liệt Na đến cùng là thuyết phục không được Bị Đông. Trả thù võ hồn điện, trả thù thiên gia, đây là Bị Đông cả đời chấp niệm. Còn đối với Diệp Vũ, Bị Đông cũng một chút đều không thích, bởi vì muốn từ trong tay Diệp Vũ nhận được để cho võ hồn tiến hóa biện pháp. Tại sau khi thất bại, Bị Đông điều tra qua Diệp Vũ kinh nghiệm cùng bối cảnh, phát hiện Diệp Vũ thế mà nói xấu qua cùng khi nhục đa nghi yêu tiểu giang, cái này Bị Đông làm sao có thể nhẫn. Bất quá tại Bị Đông ngăn cản Hồ Liệt Na cùng Diệp Vũ ở chung với nhau thời điểm, nàng lại là cũng không nghĩ tới, khi xưa võ hồn điện cũng là dạng này ngăn cản nàng và Ngọc Tiểu Giang. Chỉ có thể nói, đồ long giả trung vi ác long. Mà tại hơn nửa canh giờ, Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạn đại hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Thượng Tam Tông tuyển bạn, phía dưới Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạn đại hội đem chính thức bắt đầu. Đầu tiên tiến hành là Thượng Tam Tông tuyển bạn. Thỉnh muốn tranh cử Thượng Tam Tông thế lực, phái ra tối cường hồn sư đến đây tiến hành báo danh. Sau đó, chúng ta Võ Hồn Điện đem hợp lý an bài đội tuyển bạn đại tái, quyết ra Thượng Tam Tông chi vị thuộc về. Tại đến thời gian sau, một cái Võ Hồn Điện Hồng Y đại giáo chủ triệu hoán ra võ hồn phụ thể, sau lưng triển khai hai cánh, vỗ cánh bay đến trên không, cầm trong tay khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, lớn tiếng tuyên bố. Rất nhanh, muốn báo danh tranh cử Thượng Tam Tông thế lực, nhao nhao phái người tiến đến tiến hành báo danh. Trong đó, có Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La, có Độc Cô Bác, có Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Chỉ Lan, còn có Hô Duyên Trấn, Thác Bạc Hy, Cái Thế Long Xá các loại. Tại báo danh xong, rất nhanh, Võ Hồn Điện bên này cũng là sắp xếp xong xuôi, nên như thế nào tiến hành tuyển bạn đại tái. Từ đó quyết ra, Thượng Tam Tông thuộc về. Câu nguyện phiếu, chương 319, mới Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông, vì đại lục hòa bình tình nguyện, chương 319, mới Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông, vì đại lục hòa bình tình nguyện. Bởi vì tham tuyển Thượng Tam Tông cũng không phải như trò đùa của trẻ con. Nếu là thực lực quá kém, lại nhất định phải đi tham tuyển, vậy sẽ chỉ dẫn tới toàn bộ đại lục chế giễu. Bởi vậy, báo danh dự thi thế lực cũng là nắm giữ ít nhất 89 cấp hồn đấu la đỉnh cấp thế lực. Mà vì cam đoan tính công bình, giống như toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh thi đấu giao lưu thi dự tuyển, Thượng Tam Tông tuyển bạt đại tái vẫn là khai thác tích phân chế. Dự thi thế lực phái ra tối cường hồn sư thay nhau tiến hành tranh tài, người thắng trận thu được một cái tích phân. Cuối cùng, tích phân xếp hạng thứ 3 chính là mới Thượng Tam Tông. Tại Võ Hồn Điện an bài xuống, mấy cái tham gia Thượng Tam Tông tuyển chọn thế lực riêng phần mình phái ra dự thi hồn sư. Trong đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông phái ra là Kiếm Đấu La, Cựu Tâm Hải Đường Tông phái ra chính là Lăng Chiến Thiên, Tạo Hóa Thần Điện phái ra là Độc Cô Bác, Thánh Long Tông phái ra chính là Thác Bạc Hy, Tượng Giáp Tông phái ra là Hô Diên Trấn, Long Xà Tông phái ra nhưng là Cái Thế Long Xà. Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội cùng toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh thi đấu giao lưu khác biệt, cũng không có minh xác tuổi tác và nhân số yêu cầu, chỉ yêu cầu dự thi nhân số ngang nhau liền có thể. Theo lý thuyết, chỉ phái ra một cái hồn sư dự thi thế lực, tại gặp phải phái ra hai cái hồn sư dự thi thế lực sau, là có thể tăng thêm một cái phái ra hồn sư dự thi, để bảo đảm công bằng. Bởi vậy, Cái Thế Long Xà hai người cùng một chỗ dự thi cũng không vi phạm quy tắc, mà bởi vì Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông phá diện, bây giờ nguyên bản Thượng Tam Tông chỉ còn lại có Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bởi vì đại lục bên trên mặt nội phong hào đấu la cũng không nhiều, trừ bỏ Võ Hồn Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông phong hào đấu la, trước mắt trên mặt nội phong hào đấu la chỉ có Độc Cô Bác một cái. Cái này khiến Hô Diên Trấn cùng Long Công Mạnh Thục trong lòng không khỏi dâng lên tranh đoạt cái cuối cùng Thượng Tam Tông danh ngạch ý niệm. Nhưng ở Thượng Tam Tông tuyển bạt đại tái bắt đầu sau, khi thấy Lăng Chiến Thiên cùng Thác Bạc Hy thế mà cũng đều là phong hào đấu la, cái này khiến Long Công Mạnh Thục cùng Hô Diên Trấn không khỏi đều buồn khổ không thôi đứng lên. Trở thành Thượng Tam Tông hy vọng căn bản là không còn, bởi vì biết hồn đấu la cùng phong hào đấu la thực lực sai biệt. Long Công Mạnh Thục cùng Hô Diên Trấn lo lắng tại cùng phong hào đấu la trong chiến đấu bị đả thương, khiến cho tham gia Hạ Tứ Tông tuyển bạt đoạt được Hạ Tứ Tông chi vị cũng phát sinh biến cố. Bởi vậy, hai người cũng là quả quyết lựa chọn từ bỏ tranh đoạt Thượng Tam Tông chi vị. Thế là tham gia tranh đoạt Thượng Tam Tông chi vị chỉ còn lại có Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tạo Hóa Thần Điện, Cựu Tâm Hải Đường Tông cùng Thánh Long Tông. Bất quá trải qua mấy ngày nữa thời gian tranh tài, tại Diệp Vũ dưới sự giúp đỡ, tu vi đã đột phá cực hạn đấu la, còn thu được 99 vạn năm ma kình vương thân thể cốt độc cô bác, trực tiếp lực gáp quần hùng, đem Kiếm Đấu La, Thác Bạc Hy cùng Lăng Chiến Thiên toàn bộ đánh bại, thành công cấp lấy tích phân vị trí thứ nhất. Tên thứ hai nhưng là Lăng Chiến Thiên. Mặc dù bây giờ Kiếm Đấu La tu vi cũng đột phá 96, nhưng Lăng Chiến Thiên thế nhưng là gom đủ một thân hồn cốt, bao quát mấy khối 10 vạn năm hồn cốt. Cái này khiến Kiếm Đấu La như thế nào là đối thủ. Thế là cuối cùng Thượng Tam Tông xếp hạng thi đấu, tên thứ nhất Tạo Hóa Thần Điện, tên thứ hai Cựu Tâm Hải Đường Tông, tên thứ ba Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà sau đó Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại tái bắt đầu, trải qua liên tục rất nhiều ngày tranh tài, cuối cùng quyết ra Hạ Tứ Tông xếp hạng theo thứ tự là: tên thứ nhất Băng Phượng Tông, tiền thân là Thiên Thủy gia tộc; tên thứ hai Hỏa Long Tông, tiền thân là Độc Giác Hỏa Bạo Long gia tộc; tên thứ ba Huyền Vũ Tông, tiền thân là Huyền Vũ Quy gia tộc; tên thứ tư Thánh Long Tông, tiền thân là Bạch Giáp Mã Long gia tộc. Tại mới Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông quyết ra sau, Võ Hồn Điện lập tức liền thông báo toàn bộ đại lục. Mà dựa theo Diệp Vũ kế hoạch, bởi vì tại Sắt Duy Thành gặp phải cái kia cùng chó hoang giành ăn ăn mày, cái này khiến tất cả mọi người thật sâu cảm thán tại sinh mệnh yếu ớt, còn có chiến tranh đáng sợ. Vì không để tên này ăn mày bi kịch tái diễn, chiến tranh nhất định phải đạt được kết thúc, đại lục nhất định phải nhất thống. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Võ Hồn Điện cùng một chỗ âm thầm phát lực, để tên này ăn mày cố sự truyền bá toàn bộ đại lục sau, tân nhiệm Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông nhao nhao truyền viết, lấy tên này ăn mày sự tích cảm thán chiến tranh tàn khốc. Hy vọng Thiên Đấu Đế Quốc tân nhiệm hoàng đế ôn hòa nho nhã, thiện lương bác gái Tuyết Thanh Hà có thể cùng Võ Hồn Điện quên hết ân oán trước kia, hợp tác cùng có lợi, nhất thống đại lục. Khi đó Thiên Đấu Đế Quốc phụ trách quản lý đại lục, Võ Hồn Điện phụ trách quản lý hồn sư giới, há không đẹp thay? Có điều đối với việc này, vô luận là Thiên Đấu Đế Quốc tân nhiệm hoàng đế Tuyết Thanh Hà vẫn là Võ Hồn Điện giáo hoàng Bị Đông, đều có vẻ hơi khó xử không có trả lời những thứ này trên viết. Nhưng ở chuyện này truyền khắp toàn bộ đại lục sau, vô số các bình dân không khỏi cảm động không thôi, không nghĩ tới trên thế giới này còn có tôn quý hồn sư đại nhân sẽ để ý bọn hắn những thứ này hèn mọn bình dân. Rất nhanh, tại người bên cạnh theo đề nghị, vô số các bình dân cũng nhao nhao viết thư trên viết, gửi hướng về Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Thành, hy vọng Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện có thể liên hợp nhất thống đại lục, kết thúc đấu la đại lục qua nhiều năm như vậy phân tranh. Trong lúc nhất thời, dư luận gió nổi lên. Từ thành phố lớn đến thôn trấn nhỏ, rất nhiều bình dân nhóm tại khách sạn, tại phố lớn ngõ nhỏ, lớn tiếng phát biểu dụng tâm gặp. Triệu tập lấy bên người bình dân cùng một chỗ viết thư, từ hắn lấy tay gửi hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành cùng Võ Hồn Điện, hy vọng có thể để cho Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện nghe được bọn hắn những bình dân này âm thanh, từ đó liên hợp lại, nhất thống đại lục, mang cho bọn hắn chân chính hòa bình. Tại lần thứ nhất, Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông cùng một chỗ ký một lá thư, thỉnh cầu Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện liên hợp, nhất thống đại lục. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện không đồng ý, lựa chọn trầm mặc. Lần thứ hai, vô số các bình dân cũng nhao nhao viết thư, gửi hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành cùng Võ Hồn Điện, hy vọng Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện có thể liên hợp, nhất thống đại lục, mang cho đại lục chân chính hòa bình. Lần này, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện cuối cùng đáp lại, biểu thị chúng ta có tài đứa gì, muốn nhất thống đại lục, nhưng không có đơn giản như vậy. Vạn nhất đem chiến hỏa đốt lên toàn bộ đại lục, vậy cũng không tốt. Bất quá rất nhanh, đại lục bên trên vô số bình dân âm thanh liền biểu thị, không trải qua mưa gió, sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Đau dài không bằng đau ngắn, chỉ cần có thể nên đón chân chính hòa bình, cho dù là cần gặp phải chiến hỏa, cũng lại không tiếc. Bây giờ, bọn hắn không muốn gặp phải chiến hỏa. Về sau, nói không chừng liền đến phiên con cháu của bọn họ hậu đại tới gặp phải chiến hỏa. Không bằng những khổ này, để cho bọn hắn những thứ này tiền bối ăn. Ngay sau đó, tại Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông dẫn đầu phía dưới, Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông đại biểu mang theo đại lục bên trên đông đảo bình dân đại biểu đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành cùng Võ Hồn Thành. Phân biệt tại Thiên Đấu Hoàng ngoài cung, còn có Võ Hồn Thành bên ngoài, cùng một chỗ quỳ xuống đất lớn tiếng khẩn cầu lấy, hy vọng Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện có thể quên hết ân oán trước kia, liên hợp nhất thống đại lục, cho đại lục mang đến chân chính hòa bình. Mà trải qua liên tục 3 lần, thanh thế thật lớn tình nguyện. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận. Lần này, Thiên Nhận Tuyết Ngụy Trang Tuyết Thanh Hà, còn có Bỉ Đông, cuối cùng là tự mình rời đi hoàng cung cùng giáo hoàng điện, đi đến Thiên Đấu Hoàng cung cùng Võ Hồn Thành bên ngoài, để cho đông đảo bình dân đứng lên. Đồng thời, lộ ra một bộ xúc động cùng dáng vẻ bất đắc dĩ, cảm thán không thôi. Các ngươi thật đúng là hại khổ chấm bản giáo hoàng a. Ma Thiên Đấu Hoàng ngoài cung, nhìn thấy trước mắt thanh thế này thật lớn một màn, Diệp Vũ đứng tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, không khỏi khóe miệng hơi hơi câu lên. Một màn này khúc nhạc dạo, chung quy là kết thúc. Kế tiếp, chân chính vở kịch đem chính thức diễn ra. Câu nguyện phiếu, chương 320, Phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh tổ kiến, Đấu La Đại Lục nhất thống bắt đầu. Chương 320, Phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh tổ kiến, Đấu La Đại Lục nhất thống bắt đầu. Cái này Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Thinh La trong hoàng cung, biết được tin tức mới nhất. Tại Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông, mang theo một đám cái gọi là bình dân đại biểu, đi Thiên Đấu ngoài hoàng cung cùng Võ Hồn Thành bên ngoài, quỳ xuống đất khẩn cầu. Hy vọng Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện liên hợp, nhất thống đại lục, vì đại lục mang đến chân chính hòa bình. Cái kia Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế Tuyết Thanh Hà, còn có Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Đông, thế mà thật sự đồng ý. Cái này khiến Tinh La Đế Quốc hoàng đế Đái Thiên Phong đơn giản tức giận không thôi. Xem như Đấu La đại lục tầng cao nhất, Đái Thiên Phong tự nhiên không cùng vô số bình dân một dạng, bị Diệp Vũ vì Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện thiết kế 3-3 để cho kịch bản làm cho mê hoặc. Hắn biết rõ, các bình dân là người nhát gan, là mù quáng theo, cũng là ngu xuẩn. Nếu như không có người âm thầm dẫn đạo, các bình dân là không thể nào làm ra viết thư gửi hướng về Thiên Đấu Hoàng Cung cùng Võ Hồn Thành ý nghĩ. Không nói ý nghĩ, vẹn vẹn tài lực liền căn bản vốn không cho phép. Có bao nhiêu bình dân quanh năm suốt tháng tiền kiếm được đều chỉ có 1-2 cái kim hồn tệ, mà từ Thiên Đấu Đế Quốc biên cảnh thành thị đem tin gửi hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành, ít nhất cũng cần một cái kim hồn tệ. Có bao nhiêu bình dân có thể gồng gánh nổi? Đây tuyệt đối là có thế lực trong bóng tối dẫn đạo. Trừ cái đó ra, nếu như Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện không có liên hợp ý nghĩ, vô số bình dân dù là tại Thiên Đấu Hoàng Thành cùng Võ Hồn Điện bên ngoài, vì đến chết đều không dùng. Cái này Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế Tuyết Thanh Hà, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao dám đi cùng Võ Hồn Điện liên hợp? Coi như tại trước đó nói đến cho dù tốt, chờ liên hợp nhất thống đại lục sau, Thiên Đấu Đế Quốc quản lý thế tục giới, mà Võ Hồn Điện quản lý hồn sư giới. Nhưng hắn thật sự liền tin tưởng, Võ Hồn Điện sẽ thực hiện hứa hẹn sao? Đái Thiên Phong đơn giản không thể nào hiểu được. Hơn nữa, chuyện này là từ tân nhiệm Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông dẫn đầu. Nhưng cái này tân nhiệm Thượng Tam Tông cùng trong Hạ Tứ Tông, những tông môn khác sẽ nguyện ý làm như vậy, hắn có thể hiểu được. Nói không chừng là bị Võ Hồn Điện bức hiếp hoặc đón mua, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông thế mà cũng dính vào. Cái này khiến Đái Thiên Phong trong lòng rất là trầm trọng, bởi vì dựa theo hiểu biết của hắn, Ninh Phong Chí là người thông minh. Theo lý mà nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn thì sẽ không đáp ứng để cho cái kia Tuyết Thanh Hà đi mạo hiểm cùng Võ Hồn Điện liên hợp bảo hộ Lột Ra mới là. Trong này đến cùng là có cái gì hắn không biết đồ vật. Đái Thiên Phong rất là bất an, nhưng việc đã đến nước này, dù là không thể nào hiểu được, Đái Thiên Phong vẫn như cũ biết một hồi tịch quyển đại lục phong bạo sắp đến, hắn nhất định phải chuẩn bị sớm. Võ Hồn Điện hồn sư quân đoàn phối hợp Thiên Đấu Đế Quốc quân đội, đây có lẽ là bọn hắn Tinh La Đế Quốc kể từ lập quốc đến nay sắp đối mặt nguy cơ lớn nhất. Mà tại Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc âm thầm dẫn đạo dư luận lúc, Đái Thiên Phong liền cảm thấy không ổn, âm thầm phái người đi liên lạc Thiên Đấu Đế Quốc quy thuộc vương quốc, giống Ba Lạp Khắc Vương Quốc, Xì Tư Vương Quốc cùng Cấp Căn Đạt Tư Vương Quốc các loại vương quốc cùng công quốc quốc vương, đồng thời cũng liên lạc bọn hắn Tinh La Đế Quốc quy thuộc vương quốc cùng công quốc quốc vương. Cái này Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc cho xiết, hắn tin tưởng những thứ này vương quốc cùng công quốc đám quốc vương hẳn là cũng có thể nhìn ra. Mà Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc liên hợp, mục tiêu rõ ràng là muốn nhất thống đại lục, trừ phi cam nguyện từ bỏ quốc gia của mình, bằng không mà nói, ai cũng chạy không khỏi đi. Hiện nay kế sách, bọn hắn nhất định phải liên hợp cùng một chỗ, đối kháng Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện mới được. Mà đối với Đái Thiên Phong phái người truyền đạt kết minh thỉnh cầu, Đấu La đại lục bên trên, những cái kia vương quốc cùng công quốc đám quốc vương cũng là nhao nhao biểu thị, nếu như Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện thật sự liên hiệp, bọn hắn nhất định sẽ cùng Tinh La Đế quốc hợp lực, tổ kiến phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh, cùng chống chọi với Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện. Mà tại thu đến trả lời chắc chắn sau, Đái Thiên Phong kỳ thực rất muốn, tại Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện còn chưa có bắt đầu liên hợp phía trước, liền phát động đột nhiên tập kích. Dạng này một phương diện, có thể đánh Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện một cái trở tay không kịp. Một phương diện khác, nếu là Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện trực tiếp liên hợp phản kháng, cũng có thể vạch trần Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện rối trá cho xiếc. Có điều đối với việc này, một đám vương quốc cùng công quốc quốc vương lại là nhao nhao lắc đầu cự tuyệt hoặc là phản đối. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, rất nhiều quốc vương vẫn là ôm tâm lý may mắn, cảm giác Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế quốc có lẽ cũng sẽ không thật sự liên hợp. Mà nếu như nói Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện thật sự liên hiệp, bọn hắn nếu là trước tiên đối với Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện phát động công kích, Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện nếu là trả thù, bọn hắn nên làm cái gì? Có đôi lời nói hay lắm, gọi súng bắn chim đầu đàn. Còn có một câu nói hảo, gọi giết gà dọa khỉ. Bọn hắn cũng không muốn biến thành cái kia bị đánh chim đầu đàn hoặc bị giết gà. Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện dù là thật muốn liên hợp, nhất thống đại lục, bọn hắn đầu hàng, nói không chừng còn có thể giữ lại phú quý. Nhưng nếu là làm chim đầu đàn, không chừng sẽ cả tộc bị diệt, biến thành bị giết gà. Tinh La Đế quốc có thể không bảo vệ được bọn hắn, mà không có nghĩ tới những thứ này quốc vương, nhát gan như vậy cùng nhu nhược. Đái Thiên Phong cũng là tức giận đến không được. Nhưng Đái Thiên Phong rõ ràng không biết, kết minh cùng chống chọi với đại địch, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Tại Diệp Vũ kiếp trước, Hoa Hạ cổ đại, phía trước có lục quốc hợp tung kháng Tần, sau có 18 lộ chư hầu thảo đồng. Kết quả cũng là lấy thất bại cáo trạng. Bởi vì kết minh đơn giản, nhưng nhân tâm lại là phức tạp. Mà bởi vì đã làm xong chuẩn bị, tại Diệp Vũ ba từ ba để cho kịch bản đi đến sau, gánh vác đại lục vô số bình dân nhóm tha thiết mong đợi Thiên Nhật Tuyết, cuối cùng là đại biểu cho Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện kết minh, chuẩn bị bắt đầu nhất thống đại lục. Mà có đôi lời nói hay lắm, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Bởi vì trong Thiên Đấu Đế quốc còn rất nhiều vương quốc cùng công quốc. Trong đó, rất nhiều vương quốc cùng công quốc vị trí địa lý còn 10 phần trọng yếu. Tại bắt đầu tiến công Tinh La Đế quốc phía trước, Thiên Đấu Đế quốc lại là liên hiệp Võ Hồn Điện, trực tiếp liền dẫn đầu tiến công lên. Thiên Đấu Đế quốc cảnh nội, mấu chốt nhất quốc gia, Ba Lạp Khắc Vương quốc. Hắn chẳng những vị trí địa lý mấu chốt, chính là Thiên Đấu Đế quốc môn hộ. Trong kỳ cảnh, còn bình nguyên rộng lớn, sản vật phì nhiêu, chính là nhất định phải trước tiên cầm xuống quốc gia. Mà Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên hợp, vốn là thực lực liền vô cùng tương đại. Chớ nói chi là, còn có Diệp Vũ, cùng với Tạo Hóa Thần Điện sở thuộc thế lực trợ giúp. Vì chuyên bá, tạo hóa của mình chi chủ tín ngưỡng, Diệp Vũ tự mình cùng Thiên Đấu Đế quốc quân đội cùng Võ Hồn Điện hồn sư quân đoàn cùng một chỗ, đối với Ba Lạp Khắc Vương quốc phát động tiến công. Mà bởi vì cũng đã kịp chuẩn bị, Ba Lạp Khắc Vương quốc quốc vương cũng tổ chức lên quân đội, ngăn cản Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện tiến công. Chờ đợi Tinh La Đế quốc, còn có còn lại phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh liên quân đến đây trợ giúp. Bất quá đáng tiếc, vì truyền bá tạo hóa chi chủ tín ngưỡng, Diệp Vũ chuẩn bị tự mình ra tay, không thương tổn tính mệnh, liền đem Ba Lạp Khắc Vương quốc cầm xuống. Đối mặt bạ là quân đội vương quốc quá nhiều, Diệp Vũ ngự không dựng lên, đạp hờ trên không trung, một đầu màu xanh bạc tóc dài bay múa, gò má đẹp trai tràn đầy lạnh lùng, giống như thần chi giống như, ở trên cao nhìn xuống hết thảy. Đệ bát hồn kỹ, hoa thụ giới buông xuống. Diệp Vũ triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc cây, phát động đệ bát hồn kỹ, hoa thụ giới buông xuống. Chỉ là mấy hơi ở giữa, vô số khỏa tựa như lam thủy tinh giống như, đường kính vượt qua 100 mét, độ cao vượt qua ngàn mét, cao vút trong mây Lam Ngân Linh Ngọc cây. Tại âm ầm, trong tiếng nổ, phảng phất xé rách đại địa, từ trên mặt đất điên cuồng sinh ra, chia ra vô số sợi rễ, đem từng người bạ lạc quân đội vương quốc binh sĩ, toàn bộ đều gắt gao trói chặt. Trong chốc lát, một mảnh phảng phất thần tích một dạng lam ngân rừng rậm, liền từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Câu nguyện phiếu, chương 321, nhân gian chi thần, một người thành quân, chương 321, nhân gian chi thần, một người thành quân. Ba Lạp Khắc Vương quốc biên cảnh. Khi thấy Diệp Vũ ra tay, trong nháy mắt triệu hoán ra vô số khỏa đường kính siêu 100 mét, độ cao siêu ngàn mét cực lớn lam ngân linh ngọc cây, đem mấy vạn người Ba Lạp Khắc Vương quốc quân đội tinh nhuệ toàn bộ khống chế. Trong chốc lát, một mảnh vô biên lam ngân rừng rậm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này thần tích một dạng cảnh tượng, để cho vô số Thiên Đấu Đế quốc quân đội binh sĩ trực tiếp choáng váng. Mà tại Tạo Hóa Thần Điện, xếp vào đi xuống kẻ lửa gạt dẫn dắt phía dưới. Tại vô số kẻ lửa gạt hô to Tạo Hóa chi chủ, thần chi buông xuống. Các loại bên trong, vô số binh sĩ lập tức quỳ xuống, thành kính cúi đầu, phảng phất gặp được thần. Nhân gian chi thần. Không chỉ là Thiên Đấu Đế quốc bên này binh sĩ, khi nhìn đến một màn này sau, Võ Hồn Điện hồn sư trong quân đoàn, vô số hồn sư cũng là tại chỗ bị rung động, nội tâm dâng lên vô biên kính sợ. Mặc dù biết, Diệp Vũ cũng chỉ là hồn sư, có thể Diệp Vũ bây giờ nhẹ nhõm triệu hồi ra như thế một mảnh kéo dài vô biên màu lam thủy tinh xâm lâm biểu hiện. Trong khoảnh khắc, đem mấy vạn người Ba Lạp Khắc Vương quốc tinh nhuệ quân đoàn toàn bộ khống chế lại. Thực lực như vậy, đã cùng thần chi không thể nghi ngờ. Bọn hắn đấu La đại lục, tại kế vĩ đại thiên sứ thần sau, cuối cùng lại đem đản sinh ra một cái thần chi sao? Mà tại Diệp Vũ nhẹ nhõm liền giải quyết cái này mấy vạn người Ba Lạp Khắc Vương quốc tinh nhuệ quân đoàn sau, Thiên Đấu Đế quốc quân đội cùng Võ Hồn Điện hồn sư quân đoàn cũng là xuyên thẳng Bạ Lạp Vương thành mà đi. Khống chế được Bạ Lạp Vương thành, Ba Lạp Khắc Vương quốc cũng là tuyên bố đội chủ. Mà đối với Ba Lạp Khắc Vương quốc mấy vạn người tinh nhuệ quân đoàn, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không đem hắn giết chết. Hắn thấy, những thứ này kiến thức hắn vĩ lực, vốn hẳn nên bị giết chết, lại bị hắn nhân từ tha thứ Ba Lạp Khắc Vương quốc binh sĩ. Đúng là hắn truyền bá tạo hóa chi chủ tín ngưỡng tốt nhất mục tiêu a. Mà tại trong Tạo Hóa Thần Điện, vô số truyền giáo đám người truyền giáo phía dưới, vốn là thấy được Diệp Vũ vĩ lực, trong lòng liền chấn động không gì sánh nổi. Ba Lạp Khắc Vương quốc các binh sĩ đối diện tương lai sợ hãi không thôi, sợ bị giết chết, vì sống sót cũng là nhao nhao quy thuận, tín ngưỡng lên vĩ đại tạo hóa chi chủ. Những binh lính này tương lai tại bị điều về sau khi về nhà cũng sẽ ở quê quán tiếp tục truyền bá lên vĩ đại tạo hóa chi chủ tín ngưỡng. Mà tại Ba Lạp Khắc Vương quốc nhanh chóng rơi vào sau, Diệp Vũ ra tay, trong nháy mắt triệu hoán ra vô số khỏa vô cùng cực lớn màu lam thủy tinh tây, hóa thành một mảnh lan tràn vô biên lam ngân rừng rậm. Trong khoảnh khắc, chế phục Ba Lạp Khắc Vương quốc mấy vạn người tinh nhuệ quân đoàn tin tức rất nhanh cũng bị đệ trình đến giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trên bàn giải. Cái gì? Khi biết được tin tức này, Bỉ Bỉ Đông lúc này sắc mặt đại biến, đơn giản không thể tin được. Nói đùa sao? Trên thế giới này, tại sao có thể có cường đại như vậy hồn sư? Vừa ra tay, triệu hồi ra thực vật võ hồn, trực tiếp hóa thành một mảnh vô biên sâm lâm, còn từ đầu tới cuối duy trì tồn tại. Cái này sợ là thần chi, cũng không thể nào a. Trong lúc nhất thời, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt rất là âm tình bất định. Bởi vì bây giờ, nàng còn không có từ bỏ trả thù thiên gia, trả thù võ hồn điện, trả thù thế giới kế hoạch. Nếu như võ hồn điện liên hợp thiên đấu đế quốc, thành công nhất thống đại lục, kế tiếp, đợi nàng thành thần sau, nàng còn có thể hung hăng làm yêu, cho tới khi võ hồn điện cùng thiên gia triệt để phá diệt. Nhưng phát hiện Diệp Vũ thực lực như thế nghịch thiên cùng biến thái, cái này khiến Bỉ Bỉ Đông nội tâm đơn giản vô cùng phẫn nộ. Có dạng này cường giả đứng tại Tuyết Nhi bên cạnh, ta còn thế nào đạt tới kế hoạch của ta? Đáng giận. Cái này Diệp Vũ trước đó rõ ràng cũng chỉ là một cái bình thường thiên tài, chỉ có điều yêu nghiệt một chút thôi, tại sao đột nhiên ở giữa liền biến thành thực lực đơn giản siêu việt thần linh tồn tại? Cái này không hợp lý. Ngược lại Bỉ Bỉ Đông không thể tin được Diệp Vũ là đột nhiên liền có thực lực như vậy. Chẳng qua nếu như nói trước đó Diệp Vũ liền nắm giữ thực lực như vậy, không nói hoàn toàn, nhưng chỉ cần có 1%. Đột nhiên Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi, nghĩ tới Lam Điện Bá Vương Tông phá diệt toàn bộ đại lục, đều cho rằng là nàng và võ hồn điện phá diệt Lam Điện Bá Vương Tông, nhưng chỉ có chính nàng biết nàng là vô tội. Lam Điện Bá Vương Tông căn bản không phải nàng phá diệt, nhưng nếu như không phải nàng và võ hồn điện, như vậy là ai? Bỉ Bỉ Đông phía trước từ đầu đến cuối nghĩ không ra, nhưng bây giờ nàng cuối cùng là phát hiện một cái khả năng nhất hung thủ, đó chính là Diệp Vũ. Lấy Diệp Vũ bây giờ lộ ra thực lực, chỉ cần trước đó có bây giờ lộ ra 1%, liền có thể nhẹ nhõm tạo thành thiên thai một dạng lực phá hoại, đem Lam Điện Bá Vương Tông hủy diệt. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn cùng Mến Yêu Tiểu Giang có rất lớn ăn tết, hoàn toàn là có cái động cơ này. Và nghĩ đến Mến Yêu Tiểu Giang mất tích, trong lúc nhất thời trong lòng Bỉ Bỉ Đông vô cùng phẫn nộ. Đáng chết Diệp Vũ, Tiểu Giang sẽ không phải bị ngươi giết chết ta. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng bây giờ dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vũ hoàn toàn có cái động cơ này cùng năng lực. Bất quá rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông vẫn là đè nén xuống nội tâm vô biên phẫn nộ. Bởi vì nàng biết, nàng bây giờ còn chưa phải là Diệp Vũ đối thủ. Nếu như nói, Mến Yêu Tiểu Giang thực sự là cái này Diệp Vũ sát hại, vậy nàng cũng nhất định phải trước tiên thành thần, mới có thực lực kia, có thể thay Mến Yêu Tiểu Giang báo thủ. Một bên khác, tại Diệp Vũ ra tay, dẫn dắt Thiên Đấu Đế Quốc quân đội cùng Võ Hồn Điện Hồn Sư quân đoàn, lấy tốc độ như tia chớp, trước tiên công phá Ba Lạp Khắc Vương quốc, đồng thời đem hắn chiếm đoạt. Thủ giữ Thiên Đấu Đế Quốc môn hộ sau. Kế tiếp, Thiên Đấu Đế Quốc quân đội cùng Võ Hồn Điện quân đoàn tiếp tục xuất kích. Mục tiêu, trực chỉ hướng Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội, mấy cái khác vương quốc cùng công quốc. Đầu tiên là Xỉu Tư Vương quốc cùng Cấp Căn Đạt Tư Vương quốc. Ngay sau đó, là Thiên Xương Công quốc cùng Cổ Lôi Vương quốc. Vì truyền bá tạo hóa chi chủ tín ngưỡng, đối với tiến công Xỉu Tư Vương quốc, Cấp Căn Đạt Tư Vương quốc, Thiên Xương Công quốc cùng Cổ Lôi Vương quốc, Diệp Vũ cũng lựa chọn ra tay. Không có cái gì so thể hiện ra thần tích càng có khả năng truyền bá tín ngưỡng. Tại Diệp Vũ lần lượt ra tay, triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, phát động đệ bát hồn kỹ, hoa thụ giới buông xuống, tạo ra được từng mảnh giống như lam thủy tinh, kéo dài vô biên lam ngân rừng rậm. Tại tạo hóa thần điện phụ trợ phía dưới, rất nhanh, tạo hóa chi chủ tín ngưỡng liền tại Thiên Đấu Đế quốc cảnh nội truyền bá ra. Một bên khác, vẹn vẹn chưa tới nửa năm thời gian, cơ hồ là cách mỗi hơn một tháng, liền có một phong thơ được đưa đến Tinh La hoàng cung, Đại Thiên Phong bản phía trước. Đầu tiên là Ba Lạp Khắc Vương quốc rơi vào, sau đó là Xỉu Tư Vương quốc, Cấp Căn Đạt Tư Vương quốc, Cổ Lôi Vương quốc. Nhìn thấy trên thư tín, tràn đầy rung động viết, từng người vì tạo hóa chi chủ Diệp Vũ thần chi, vung xuống nhân gian, lựa chọn trợ giúp võ hồn điện cùng Thiên Đấu Đế quốc. Vị này tôn quý mà cường đại thần chi chỉ là vừa ra tay, liền triệu hoán ra một mảnh kéo dài vô biên sâm lâm, bên trong tràn đầy từng cây đường kính siêu trăm mét, độ cao siêu ngàn mét màu lam thủy tinh cây. Trong khoảnh khắc, đem Ba Lạp Khắc Vương quốc, ước chừng mấy vạn người tinh nhuệ hồn sư quân đội, toàn bộ khống chế lại. Bởi vậy, Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân mới có thể nhanh như vậy công phá Ba Lạp Khắc Vương quốc. Vừa mới bắt đầu, Đại Thiên Phong còn có chút bán tín bán nghi, thậm chí là khịt mũi coi thường. Thế nhưng là ở phía sau, một lần lại một lần nhìn thấy tương tự tin tức. Mấu chốt là, những thứ này thư tín cũng đều đến từ khác biệt thám tử. Cái này khiến Đại Thiên Phong ý nghĩ dần dần xảy ra thay đổi. Mà tại phái ra vài tên đến từ tôn thất, có thể nói là tối dòng chính, nhất không có khả năng lừa gạt mình hồn sư, tự mình đi tới xem xét. Tại hắn sau khi trở về, hồi báo tin tức, biết được tại Ba Lạp Khắc Vương quốc biên cảnh, vốn là mênh mông vô bờ bên trên bình nguyên, thật sự đột ngột từ mặt đất mọc lên như thế một mảnh kéo dài vô biên, cũng là cực lớn màu lam thủy tinh thụ xâm lâm. Đại Thiên Phong tại chỗ người tê. Câu nguyện phiếu, chương 322, Helena, ta nguyện ý vì lão sư cùng võ hồn điện hy sinh chính mình, chương 322, Helena, ta nguyện ý vì lão sư cùng võ hồn điện hy sinh chính mình. Không phải đối mặt dạng này như là thần tiên địch nhân, một người quân địch, cái này sao có thể đánh thắng được a? Trong lúc nhất thời, Đái Thiên Phong đơn giản tuyệt vọng. Nhưng nghĩ tới bọn hắn Tinh La Đế quốc liệt tổ liệt tông, Đái Thiên Phong lại không cách nào làm ra, trực tiếp đầu hàng quyết định. bất kể như thế nào, hắn đều nhất định phải dãy rủa một chút mới được. Một bên khác, tại Diệp Vũ xuất thủ tương trợ phía dưới, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân đã lần lượt đem ba lạp khắc vương quốc, Xỉ Tư vương quốc cùng Cáp Căn Đạt Tư vương quốc cùng một đám Thiên Đấu Đế quốc quy thuộc vương quốc cùng công quốc toàn bộ thu phục. Thiên Đấu Đế quốc cuối cùng lại độ khôi phục tột cùng nhất bản đồ. Kế tiếp, Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện mục tiêu kế tiếp chính là Tinh La Đế quốc, cùng với Tinh La Đế quốc chi nhánh vương quốc cùng công quốc. Mà tại Diệp Vũ tự mình ra tay, thể hiện ra tạo hóa chi chủ thần tích, để cho tạo hóa chi chủ tín ngưỡng, tại Đấu La đại lục cuộc tợ loạt truyền bá sau khi đứng lên. Đối với kế tiếp, Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân, đối với Tinh La Đế quốc triển khai tiến công, Diệp Vũ liền không có ý định tiếp tục tự mình ra tay rồi, mà là dự định phát động thứ 2 Võ Hồn Linh Mâu, đệ lục hồn hoàn thứ 2 hồn kỹ, kính tượng phân thân. Lần nữa phân hóa ra một cái kính tượng phân thân. Cùng kính tượng phân thân Diệp Tô tại Nhật Nguyệt đại lục, truyền bá tạo hóa chi chủ tín ngưỡng một dạng. Để cho cái này mới kính tượng phân thân đi theo Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân cùng một chỗ, tiếp tục ra tay, hiện ra thần tích. Tại Đấu La đại lục, truyền bá tạo hóa chi chủ tín ngưỡng. Đối với cái này mới kính tượng phân thân, Diệp Vũ cho đặt tên là Diệp Tú Toàn. Võ Hồn Thành. Tại Diệp Vũ nhiều lần ra tay, cho thấy như là thần tiên vĩ lực, trực tiếp thay đổi địa hình, đã sáng tạo ra một mảnh cực lớn lam ngân rừng rậm. Thần tích như vậy, tự nhiên cấp tốc truyền ra ngoài. Tại trong Võ Hồn Thành, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị, còn có Hồ Liên Na, Tà Nguyệt cùng Diễm, cũng rất nhanh biết. Diệp Vũ đại nhân, thế mà cường đại như thế sao? Thực lực như vậy, cùng trong truyền thuyết thần chi, có cái gì khác nhau? Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị, ở trong lòng khiếp sợ không thôi lúc, đồng thời cũng đầy là kính sợ cùng may mắn. May mắn chính mình, trước đây đã thần phục Diệp Vũ cùng Diệp Vũ sau lưng thiếu chủ Thiên Nhật Tuyết. Nếu không, hai người mình bây giờ nếu là còn đứng ở giáo hoàng bị đông trên thuyền, tương lai nhất định là đi theo chiếc thuyền này cùng một chỗ, thuyền hủy người mất kết cục. Diệp Vũ thế mà mạnh như vậy sao? Được biết Diệp Vũ thực lực cường đại, Hồ Liệt Na cũng rất là kinh hỉ cùng kích động lên. Nội tâm rất là hưng phấn cùng tự hào. Quả nhiên, nàng Hồ Liệt Na nhìn chúng nam nhân, chính là không giống nhau. Phát hiện Diệp Vũ thực lực cường đại như thế, Hồ Liệt Na lập tức không khỏi chuẩn bị lại đi tìm lão sư bị đông, quang minh chính đại thỉnh cầu, để cho chính mình cùng Diệp Vũ cùng một chỗ. Lấy Diệp Vũ thực lực, lại thêm còn có đại cung phụng thiên đạo lưu ủng hộ, tương lai lão sư chắc chắn là không tranh nổi Thiên Nhật Tuyết. Ngược lại Thiên Nhật Tuyết nói cho cùng cũng là lão sư nữ nhi, nàng nguyện ý vì lão sư đi gả cho Diệp Vũ, trợ giúp lão sư cùng Thiên Nhật Tuyết hóa giải ân oán, mẫu nữ quay về tại hảo. Không, vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Một bên khác, biết được Diệp Vũ cường đại, Diễm chỉ cảm thấy không thể tin được, nội tâm vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng. Làm sao có thể? Cái này Diệp Vũ tuổi tác rõ ràng còn không có hắn lớn, làm sao có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Trên thế giới này, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế? Chẳng lẽ ta nhất định mất đi Nana sao? Mà khi biết Diệp Vũ thực lực sau, Hồ Liệt Na rất nhanh liền lần nữa đi đến giáo hoàng điện, đi yết kiến lão sư bị đông. "Lão sư, Nana thế nào?" Bởi vì cảm thấy Mệnh Yêu tiểu cương rất có thể đã chết. Cái này khiến bị đông tâm tình cũng không khá lắm. Nhưng nhìn đến Hồ Liệt Na, bị đông cái kia trương duyên dáng sang trọng trên gương mặt xinh đẹp, khóe miệng vẫn là mạnh nặn ra vẻ tươi cười, hỏi: "Lão sư, ta nghe nói Diệp Vũ giống như phi thường tương đại, giống như trong truyền thuyết thần chi." Nhìn xem trước mặt lão sư bị đông, Hồ Liệt Na cố lấy dũng khí, đầu tiên là đem nghe nói qua Diệp Vũ cường đại nói ra. Sau đó, tiếp tục nói: "Lão sư, Diệp Vũ cường đại như vậy, có hắn đứng tại Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ bên kia, chúng ta chắc chắn không thể nào là đối thủ. Không bằng, chúng ta liền từ bỏ phía sau kế hoạch ra, để cho ta đại biểu lão sư ngài và Võ Hồn Điện gả cho Diệp Vũ. Như vậy, trên mặt nổi chúng ta Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế quốc có thể đạt tới thông gia, để cho đại lục sẽ lại không hoài nghi, chúng ta đằng sau còn sẽ có tranh đấu. Vũ trộn, ta cũng có thể thông qua Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ câu thông, nói không chừng liền có thể hóa giải ngài và Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ ở giữa hiểu lầm. Các ngươi dù sao cũng là mẫu nữ ở giữa không có cách đem thủ. Ta nguyện ý vì lão sư ngài và Võ Hồn Điện trả giá hy sinh." Hồ Liệt Na thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là một bộ dáng nghiêm túc cùng thân thiết đối với bị đông nói. Thế nhưng là nghe vậy, bị đông lại là không khỏi khí cười. "Hồ Liệt Na a, Hồ Liệt Na, ngươi lại dám tại trước mặt lão sư múa dịu qua mắt thợ. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi một bộ này thao tác hoàn toàn là ngươi lão sư ta chơi còn lại sao? Trước kia, ngươi lão sư ta muốn cùng tiểu cương cùng một chỗ, cũng là tìm được tên xúc sinh kia, nói ra lời tương tự. Bây giờ ngươi lại còn ngược lại, đối ngươi như vậy lão sư ta." Hồ Liệt Na bị đông cái kia trương duyên dáng sang trọng trên gương mặt xinh đẹp, sắc mặt lạnh leo xuống dưới, tràn đầy châm chọc lạnh giọng nói: "Ngươi là đem lão sư xem như là kẻ ngu sao? Ngươi cho rằng lão sư không biết ngươi ưa thích cái kia Diệp Vũ sao? Còn vì lão sư cùng Võ Hồn Điện nguyện ý hy sinh, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là muốn thành toàn chính ngươi. Ta nói qua, ta không cho phép ngươi cùng cái kia Diệp Vũ cùng một chỗ, chính là không cho phép. Đến nỗi từ bỏ kế hoạch, chuyện này ngươi không lấy sau nhất định nhắc lại. Đây là không thể nào." Bị đông tràn đầy phẫn nộ. Qua nhiều năm như vậy, trả thù thiên gia, trả thù Võ Hồn Điện, trả thù thế giới. Đây là trong nội tâm nàng, ngoại trừ mến yêu tiểu giang, tiếp tục sống tiếp duy hai trụ cột. Đồng dạng cũng là trong lòng lớn nhất chấp niệm. Làm sao có thể, dễ dàng như vậy liền có thể thả xuống. Mà tại phát hiện, mến yêu tiểu cương rất có thể chết ở trong tay Diệp Vũ. Cái này càng là giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Vì cho mến yêu tiểu cương báo thủ, nàng là không thể nào kết thúc kế hoạch tiếp theo. Bây giờ, nàng sở dĩ không có lập tức bày ra trả thù, chỉ biết là còn không có thành thần nàng, căn bản không có thực lực kia. Nhưng chỉ chờ tới lúc nàng thành thần, nàng liền sẽ lập tức đối với cái kia đáng chết Diệp Vũ bày ra trả thù. Bây giờ, nàng đệ tử duy nhất, xem như nữ nhi Hồ Liên Na, lại muốn đi nhờ và hướng địch nhân ôm ấp hoài bão. Cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận? Lão sư, vì cái gì? Đối với bị Bỉ Đông lựa chọn, Hồ Liệt Na có chút nóng nảy. Nàng đơn giản không rõ, lão sư thông minh như vậy nữ nhân, vì sao lại biết rõ sẽ thất bại, còn nhất định phải cố chấp như vậy? Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Không có vì cái gì. Bỉ Đông sắc mặt lạnh như băng sương, chỉ là lạnh giọng axit. Bây giờ, ngươi cho ta cút ngay lập tức ra ngoài. Về nhà, cho ta thật tốt tỉnh lại. Ngươi muốn đại biểu lão sư cùng chúng ta võ hồn điện, trả giá hy sinh, đây cũng không phải là không thể. Nhưng ngươi có thể gả cho cái kia thái tử Tuyết Thanh Hà thế, nhưng là cái kia Diệp Vũ, ngươi không nên nghĩ. Vì tên liệt cái này Diệp Vũ, tốt hơn bày ra trả thù. Bỉ Đông đột nhiên nghĩ đến, có lẽ có thể đem Hồ Liệt Na gả đi, nhưng nàng không có khả năng thành toàn địch nhân. Vừa vặn, trên mặt nội nữ Nhi Thiên Nhận Tuyết thân phận còn không có bại lộ, mà nữ Nhi Thiên Nhận Tuyết thân phận bây giờ vẫn là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Thanh Hà. Để cho đệ tử Hồ Liệt Na gả cho nữ Nhi Thiên Nhận Tuyết, cái này không thể nghi ngờ càng thêm danh chính ngôn thuận. Câu nguyện phiếu, chương 323, Bỉ Đông thiết lập nhân vật sụp đổ, Hồ Liệt Na không phục cùng không cam lòng. Chương 323, Bỉ Đông thiết lập nhân vật sụp đổ, Hồ Liệt Na không phục cùng không cam lòng. Lão sư, không nghĩ tới Dĩ Vãng đối với chính mình vẫn luôn rất ôn nhu lão sư Bỉ Đông, thế mà lại lộ ra lạnh lùng như vậy một mặt. Hồ Liệt Na đơn giản không thể tin được, cái kia Trương Tiểu Mỹ trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp, một đôi mắt đẹp không khỏi đỏ lên, âm thanh đều nghẹn ngào. Nguyệt Quan, mang nàng trở về. Bất quá đang tức giận phía dưới. Lúc này, Bỉ Đông nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh, cầm trong tay giáo hoàng quyền trượng, tiếp tục lạnh lùng ra lệnh. Khi nghe đến mệnh lệnh sau, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cũng là làm bộ cung kính đi đến, hướng về phía Hồ Liệt Na nói: "Thánh nữ điện hạ, mời đi theo ta. Xin đừng để cho ti chức thất trách." Mà phát hiện lão sư Bỉ Đông vẫn là ý chí sắt đá dáng vẻ, Hồ Liệt Na tại thất vọng cùng trong thống khổ, cũng là không nói gì nữa, chỉ là đi theo Cúc Đấu La Nguyệt Quan rời đi giáo hoàng điện, chuẩn bị trở về cư trú trạch viện, bế môn hối lỗi. Bất quá rời đi giáo hoàng điện sau, tại trở về ở vào giáo hoàng điện chỗ sơn khâu phía sau núi, tại chân núi cấp cao trạch viện khu trên đường, Cúc Đấu La Nguyệt Quan một bên đi lại, một bên lại là đột nhiên mở miệng: "Thánh nữ điện hạ, hẳn là rất nghi hoặc, giáo hoàng miện hạ tại sao lại biểu hiện tức giận như thế a?" Nguyệt Quan lộ ra một tia âm nhu nụ cười, nói: "Nghe vậy, Hồ Liệt Na sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Nguyệt Quan. Không rõ, Nguyệt Quan vì sao lại đột nhiên nói những thứ này? Trước đó, mặc kệ là Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị, dưới cái nhìn của nàng, cũng là đi theo ở lão sư bên cạnh Bỉ Đông, rất là cung kính cùng trầm mặc tối giai thủ phía dưới. Thuộc về là lão sư Bỉ Đông thủ hạ, đắc lực nhất hai đại trợ thủ. Cho tới nay, hai vị trưởng lão cũng hẳn là chỉ đứng tại lão sư bên kia. Nhưng bây giờ, tại biết rõ nàng chọc giận tới lão sư tình huống phía dưới, lại đột nhiên nói với nàng những lời này. Hồ Liệt Na cảm giác rất là không thể nào hiểu được. Cúc trưởng lão, có cái gì muốn nói cho ta biết sao?" Hồ Liệt Na nhịn không được hỏi. Cúc Đấu La Nguyệt Quan âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra một tia thần bí ý cười, nói: "Kỳ thực, ta muốn nói cho Thánh nữ điện hạ cũng rất đơn giản, chính là hy vọng Thánh nữ điện hạ không nên bởi vì giáo hoàng miện hạ vừa rồi phẫn nộ mà cảm thấy thương tâm cùng khổ sở. Trong mắt của ta, Thánh nữ điện hạ ngài lựa chọn cũng không sai. Giáo hoàng miện hạ sở dĩ sẽ tức giận như thế, nguyên nhân tại trong Võ Hồn Thành, rất nhiều người đời trước, kỳ thực đều biết, chỉ là sự kiện tất cả mọi người đều không dám nói, mà là nát vụn ở trong bụng. Bởi vậy, Thánh nữ điện hạ ngài còn không biết. Lão sư, chẳng lẽ còn có cái gì ta còn không biết bí mật sao?" Hồ Liệt Na không khỏi rất là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. "Ha ha." Nguyệt Quan cười cười, trong mắt lóe lên một tia trào phúng và khinh thường, "Đạo, chúng ta giáo hoàng miện hạ bí mật, đây chính là rất bắn nổ. Tại chúng ta giáo hoàng miện hạ chừng 20 tuổi thời điểm, nàng quen biết cái kia đến từ Lam Điện Bá Vương Tông, đi tới chúng ta Võ Hồn Thành, gia nhập chúng ta Võ Hồn Điện Ngọc Tiểu Giang. Ngay lúc đó giáo hoàng miện hạ vẫn chỉ là thành nữ, mà cái kia Ngọc Tiểu Giang đến đây chúng ta Võ Hồn Thành, gia nhập vào chúng ta Võ Hồn Điện, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là hắn võ hồn, chính là Lam Điện Khủng Long Bạo Chúa hư hỏng biến dị võ hồn La Tam Pháo, hắn hy vọng tìm được để cho võ hồn tiến hóa biện pháp. Bất quá đáng tiếc, lấy hắn ngay lúc đó thân phận, căn bản tiếp xúc không đến chúng ta Võ Hồn Điện những cái kia chân quý hồn sư điện tịch. Bởi vậy, hắn nhìn đúng lúc đó vẫn là thánh nữ giáo hoàng miện hạ. Hy vọng thông qua giáo hoàng miện hạ, thu được tiếp xúc chúng ta Võ Hồn Điện những cái kia cất giữ chân quý điện tịch cơ hội, từ trong tìm được võ hồn tiến hóa biện pháp. Mà cái kia Ngọc Tiểu Giang căn bản chính là một cái phế vật, tướng mạo bình thường không có gì lạ, tu vi rất kém vô cùng, hồn kỹ cũng đều là đánh giám. Có thể nói, trừ miệng ra nhanh một chút, những thứ khác cái gì cũng sai. Nhưng giáo hoàng miện hạ, nhưng lại không biết đầu góc dựng sai cây gân nào, thế mà thích cái này Ngọc Tiểu Giang. Còn lấy võ hồn điện thánh nữ thân phận, vì cái kia Ngọc Tiểu Giang nói lên cái gọi là hai đại võ hồn lý luận, võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh cùng hồn hoàn hấp thu cực hạn lý luận đứng đài. Để chúng ta Võ Hồn Điện danh tiếng, chịu tổn thất to lớn. Thánh nữ điện hạ, ngươi nghe nói qua cái kia Ngọc Tiểu Giang võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh cùng hồn hoàn hấp thu cực hạn lý luận sao? Nói xong, Cúc Đấu La Nguyệt Quan không khỏi hỏi một chút Hồ Liệt Na. Đối với cái này, Hồ Liệt Na sửng sốt một chút, cũng là lắc đầu. Ta còn giống như chưa nghe nói qua. Đối với cái này, Cúc Đấu La Nguyệt Quan khinh thường nở nụ cười. Chưa nghe nói qua, vậy ta liền cho Thánh nữ điện hạ ngài thật tốt giới thiệu một chút. Ngọc này Tiểu Giang võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh lý luận, theo thứ tự là võ hồn phẩm chất cùng tiên thiên hồn lực thành có quan hệ trực tiếp, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Võ hồn chia làm khí võ hồn cùng thú võ hồn. Nghe đến, Hồ Liệt Na có chút nhịn không được. Cúc trưởng lão, ngươi xác định đây là võ hồn lý luận? Những thứ này chẳng lẽ không cũng là thường thức sao? Hơn nữa, mặc dù nói không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư, câu nói này nói thật là không tệ. Diệp Vũ võ hồn là Lam Ngân thảo, nhưng lại cuối cùng đem hắn tiến hóa vì cực kỳ cường đại Lam Ngân linh ngọc cây võ hồn. Nhưng ngọc này tiểu Giang ta nghe nói, hắn giống như đều hơn 50 tuổi, có vẻ như vẫn là 29 cấp lớn hồn sư. Hắn đưa ra đầu này lý luận, không phải mình đánh mặt mình sao? Đúng a. Cúp đấu La Nguyệt Quan cũng là giang tay ra, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thánh nữ điện hạ, ngài cũng biết rồi, ngọc này tiểu Giang võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh lý luận, cũng là thưởng thức. Rõ ràng là ngọc này tiểu Giang, từ thấy qua võ hồn trên điện tịch, đạo văn những kiến thức này, đem hắn chiếm làm của riêng, nói dối là chính mình nói lên võ hồn lý luận. Nhưng khi đó giáo hoàng miện hạ, làm thế nào cũng nhìn không ra. Theo ta được biết, tại đời trước giáo hoàng miện hạ, phát hiện nàng và cái này ngọc tiểu Giang cùng một chỗ, lệnh cưỡng chế nàng cùng ngọc này tiểu Giang sau khi chia tay. Nàng lại còn tìm được đời trước giáo hoàng miện hạ, ngược lại nói rất nhiều khích lệ cái này ngọc tiểu Giang mà nói, nói muốn cùng cái này ngọc tiểu Giang cùng một chỗ. Nếu như đời trước giáo hoàng miện hạ không đáp ứng, nàng liền muốn cùng ngọc này tiểu Giang bỏ trốn. Nhưng nàng thế nhưng là chúng ta võ hồn điện thánh nữ a. Cúp đấu La Nguyệt Quan rất là bất lực chửi bậy. Mà nghe đến đó, Hồ Liệt Na đơn giản người choáng váng. Trong đầu, lão sư bị đông cái kia ung dung cao quý, thần bí cường đại, thiết huyết cường ngạnh hình tượng. Trong ngay mắt, nát một chỗ. Đối với mình hôm nay, đi tìm lão sư bị đông, nói muốn đại biểu lão sư cùng võ hồn điện gả cho Diệp Vũ. Trong lòng Hồ Liệt Na, kỳ thực cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng không nghĩ tới, lão sư bị đông trước đó, thế mà so với nàng càng thêm ích kỷ cùng nộ tung. Phải biết, lấy Diệp Vũ cường đại, nàng nói đại biểu võ hồn điện cùng lão sư gả cho Diệp Vũ, mặc dù có tư tâm, nhưng lời nói này đích xác không tệ, thuộc về là công tư chọn vẹn đôi đường. Hơn nữa, Diệp Vũ bây giờ thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc, vẫn là bọn hắn võ hồn điện minh hữu. Thế nhưng là lão sư đâu? Cái kia ngọc tiểu Giang thế nhưng là Lam Điện Bá Vương tông người, thuộc về là võ hồn điện đệ nhân. Còn rõ ràng là cái không có chút nào năng lực, chỉ có thể ăn cắp bản quyền phế vật. Cùng Diệp Vũ hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hơn nữa, lão sư còn đuổi kịp một nhiệm kỳ giáo hoàng miện hạ nói, muốn cùng ngọc này tiểu Giang bỏ trốn. Trong lúc nhất thời, Hồ Liệt Na rất là không phục cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì? Lão sư, ngươi làm chuyện rõ ràng so ta còn quá phận. Dựa vào cái gì còn quát lớn ta? Câu nguyện phiếu, chương 324, Thiên đạo luân hồi, báo ứng sắp đáng. Hồ Liệt Na dung cảm truy yêu, bị đông giận sôi lên, chương 324, Thiên đạo luân hồi, báo ứng sắp đáng. Hồ Liệt Na dung cảm truy yêu, bị đông giận sôi lên. Mà sau đó, Cúp đấu La Nguyệt Quan lại nói cho Hồ Liệt Na, cái kia Lam Điện Bá Vương Tông, không phải không hiểu bị người phá diệt sao? Liên Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sân phòng, đều tựa như tao ngộ như địa chấn thiên tai, toàn bộ sụp đổ tiến vào dưới mặt đất, hóa thành một vùng phế tích. Hồn sư giới đều cho rằng là bọn hắn võ hồn điện làm. Kỳ thực căn bản không phải, mà trước đây, bị đông cũng không biết ai sẽ là hung thủ. Nhưng ở Diệp Vũ cho thấy, có thể trong nháy mắt thay đổi địa hình, đột ngột từ mặt đất mọc lên một mảng lớn kéo dài vô biên, tràn đầy từng cây cực lớn màu lam thủy tinh thụ xâm lâm thực lực cường đại. Như thần tích đồng dạng. Cái này khiến bị đông lại là hoài nghi, là Diệp Vũ phá diệt Lam Điện Bá Vương Tông. Vừa vặn, Diệp Vũ còn cùng cái kia Ngọc Tiểu Giang có thủ. Hoàn toàn có động thủ động cơ. Trừ cái đó ra, cái kia Ngọc Tiểu Giang còn mất tích rất nhiều năm. Bị đông cũng hoài nghi, là Diệp Vũ động thủ giết chết Ngọc Tiểu Giang. Bởi vậy, bây giờ có thể nói đúng Diệp Vũ hận thấu xương. Bất quá khi biết Diệp Vũ cùng Ngọc Tiểu Giang ở giữa thù hận sau, Hồ Liệt Na lại là căm giận không thôi. Cái này Ngọc Tiểu Giang thực sự là vô sỉ. Hắn dựa vào cái gì cũng không muốn giao ra, liền đi hỏi Diệp Vũ yêu cầu đủ loại phương diện tu luyện bí mật. Hơn nữa, còn muốn hỏi Diệp Vũ yêu cầu võ hồn tiến hóa chi pháp, có thể làm cho võ hồn tiến hóa biện pháp, cái này chân quý dường nào? Hắn có cái gì có thể lấy ra xem như trao đổi? Ta phi không nghĩ tới lão sư bị đông, thế mà thiên vị như vậy. Cái này khiến Hồ Liệt Na càng thêm cảm thấy bị đông rất song tiêu cùng đạo đức giả. Có đôi lời nói hay lắm, làm được đang ngồi thẳng. Nếu như bị đông tự thân không chê vào đâu được, Hồ Liệt Na tuyệt đối sẽ không đối với bị đông ngăn cản mình cùng Diệp Vũ cùng một chỗ có cái gì không tốt ý nghĩ. Chỉ là hội tâm bên trong bi thương khổ sở, cảm thấy lão sư không hiểu chính mình. Thế nhưng là tại từ Cúp đấu La Nguyệt Quan ở đây, biết được lão sư bị đông chính mình cũng đặt mông phân trên người vấn đề so với mình còn lớn, lại còn lạnh giọng quát lớn chính mình, không cho phép chính mình cùng Diệp Vũ cùng một chỗ. Cái này khiến Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy vô cùng không phục cùng không cam lòng, càng cảm giác hơn phá lệ lực cười. Dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì lão sư ngươi liền có thể truy cầu tình yêu của mình? Còn muốn cùng cái kia chỉ có thể ba hoa trích chòe, kỳ thực không có chút nào năng lực phế vật bỏ trốn. Diệp Vũ cường đại như vậy, cũng xuất sắc như vậy cùng tài hoa xuất chúng. Ta muốn cùng Diệp Vũ cùng một chỗ, cũng là vì ngài và võ hồn điện. Có lỗi gì? Lúc này, Cúp đấu La Nguyệt Quan cũng phát hiện. Tại nghe xong mình sau, Hồ Liệt Na trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không cam lòng đứng lên, tay ngọc cũng theo đó nắm chặt. Đối với Hồ Liệt Na tiếp xuống cách làm, Cúp đấu La trong lòng cũng có suy đoán. Thánh nữ điện hạ, ta nói với ngươi những chuyện này, ta đoán, ngài nhất định sẽ lựa chọn theo đuổi tình yêu của mình. Diệp Vũ lớn Diệp Vũ công tử, thiên phú cử thế vô song, thực lực cường đại, còn có thể lực tài hoa xuất chúng, so cái kia Ngọc Tiểu Giang mạnh không biết bao nhiêu lần. Ta ủng hộ thánh nữ điện hạ ngài, theo đuổi tình yêu của mình. Nhìn xem trước mặt Hồ Liệt Na, Cúp đấu La Nguyệt Quan không khỏi nghiêm túc nói. Bất quá phảng phất nghĩ tới điều gì, lại có chút lúng túng dặn dò. Bất quá thánh nữ điện hạ, ngài muốn rời khỏi võ hồn thành, đi tìm Diệp Vũ công tử có thể. Nhưng ngài mấy ngày nay vẫn xin hơi nhịn một chút. Ngài nếu là bây giờ liền rời đi mà nói, ta nhất định sẽ chịu đến giáo hoàng miện hạ trách phạt. Nghe được Cúp đấu La Nguyệt Quan lời nói, Hồ Liệt Na trên gương mặt xinh đẹp không khỏi treo lên vẻ mỉm cười, khẩn thiết đạo: Cúp trưởng lão, ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không liên lụy cúc trưởng lão ngài. Mà sau đó, Hồ Liệt Na mỗi ngày vẫn như cũ giả vờ một bộ dáng bi thương và khổ sở, có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình. Chờ tại cư trú trong trại viện, bế môn hối lỗi. Lại thêm, cho tới nay tại trong lòng Bỉ Đông lưu lại nghe lời ấn tượng. Bởi vậy, Bỉ Đông không có đối với Hồ Liệt Na có chút hoài nghi, thậm chí cũng không có chuyên môn phái người đến trông coi Hồ Liệt Na. Bất quá phải biết Hồ Liệt Na tìm được Bỉ Đông, muốn đại biểu võ hồn điện gả cho Diệp Vũ, nhưng lại bị Bỉ Đông cùng quát lớn cùng tự tuyệt. Còn để cho Hồ Liệt Na trong nhà bế môn hối lỗi. Cái này khiến Diễm không khỏi đại hỉ. Con tưởng rằng Bỉ Đông là tuân thủ nghiêm ngặt võ hồn điện giáo hoàng thân phận, dù là biết Diệp Vũ thực lực có thể so với thần chi, cũng không muốn nước phủ xa chạy ruộng người ngoài. Về sau, chắc chắn là dự định đem Hồ Liệt Na gả cho mình. Vì sớm giành được nữ thần Hồ Liệt Na hảo cảm, Diễm cũng là liếm láp khuôn mặt, đi theo Tà Nguyệt cùng một chỗ, liền tới thăm hỏi Hồ Liệt Na. "Nana, giáo hoàng miện hạ, cũng là vì ngươi tốt. Cái kia Diệp Vũ nghe nói, đã có bạn gái, là cái kia độc đấu La Tôn nữ độc cô nhạ. Ta còn nghe nói, ngoại trừ cái này độc cô nhạ, mặc kệ là cái kia Cựu Tâm Hải Đường gia tộc Diệp Linh Linh, vẫn là Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh cùng cái kia Chu Trúc Thanh, đều cùng cái này Diệp Vũ có một chân. Giáo hoàng miện hạ, cũng là không muốn Nana ngươi đi hủy khúc cầu toàn, chịu khổ bị liên lụy, cũng là vì tốt cho ngươi a. Bất quá bởi vì đã từ cúc đấu La Nguyệt Quan nơi đó, biết được cùng nhau chân tướng." Hồ Liệt Na nhưng trong lòng thì khịt mũi coi thường, mà đối với Diễm, Hồ Liệt Na nội tâm càng là chán ghét cùng ác tâm đến cực điểm. Bởi vì nàng đã biết, phía trước, Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội thời điểm, nàng đi gặp Diệp Vũ, căn bản chính là Diễm, trong bóng tối gió lùa báo tin, đem chuyện này báo cho lão sư Bỉ Đông. "Ca, ta không phải là cũng đã nói với ngươi sao? Ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Ta Hồ Liệt Na đời này ghét nhất chính là loại này hai mặt tiểu nhân." Đối mặt Diễm liếm láp khuôn mặt lấy lòng, Hồ Liệt Na đại mi nhíu chặt, tiểu mỹ trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp, tràn đầy chán ghét cùng băng lãnh, tay ngọc ôm lấy, hướng về phía Tà Nguyệt đã nói đạo. "Đến nỗi Diệp Vũ có bạn gái, còn không chỉ một cái, như vậy thế nào? Ta Hồ Liệt Na yêu thích nam nhân, có thể bị nhiều như vậy xuất sắc nữ sinh ưa thích. Đó là hắn có mị lực. Ta Hồ Liệt Na, tha làm Diệp Vũ tiểu thiếp, cũng tuyệt đối không muốn cùng cái nào đó hai mặt tiểu nhân dính vào nửa chút quan hệ." Nói câu khó nghe, trải qua chân long nam nhân, làm sao thấy phải bên trên chó hoang đâu. Hồ Liệt Na ngữ khí tràn đầy giọng niệm ai nói. "Dã, chó hoang." Trong lúc nhất thời, Diễm khắp khuôn mặt là nụ cười lấy lòng, trong nháy mắt cứng ngắt lại. Đột nhiên, chỉ cảm giác nội tâm nhói nhói không thôi. Cái mũi cũng giống như trở nên đỏ bừng mà tròn trịa, giống như một quả màu đỏ viên cầu. Giờ khắc này, hắn giống như trở thành thằng hề, bị hoàn toàn phủ định, không đáng một đồng. Một bên, nghe được muội muội Hồ Liệt Na đối với Diễm niệm ai cùng phủ định, Tà Nguyệt trong lòng cũng có chút thông cảm. Bất quá lại cảm thấy, đây là tự làm tự chịu. Trước đó còn tốt, xem như bằng hữu, đồng xuất võ hồn điện. Hắn cảm giác Diễm Thiên Phú và thực lực đều rất mạnh, cũng đích xác rất ưa thích muội muội Hồ Liệt Na. Bởi vậy, nguyện ý tác hợp một chút. Nhưng là bây giờ, muội muội cũng đã có người mình thích. Hắn khuyên Diễm từ bỏ, nhưng Diễm chết sống không nghe. Phía trước còn làm ra chuyện như vậy, là thật đáng đời. Mà tại vài ngày sau, Hồ Liệt Na tìm được cơ hội, cũng là trực tiếp chạy ra ngoài, rời đi võ hồn thành, thẳng đến hướng gần nhất hỏi thăm Diệp Vũ vị trí mà đi. Sau một ngày, Bỉ Đông mới biết được, đệ tử Hồ Liệt Na biến mất không thấy gì nữa, hư hư thực thực trốn ra võ hồn thành. Cái này khiến Bỉ Đông tức giận không thôi, đơn giản muốn điên rồi. Nàng coi như con đẻ, cơ hồ xem như là nữ nhi đệ tử Hồ Liệt Na, lại dám không nghe nàng lời nói. Trừ cái đó ra, tại Hồ Liệt Na cư trú trong viện, còn có người tìm được một phong lưu cho Bỉ Đông tin. Bỉ Đông tại mở ra tin sau, chỉ thấy trên đó viết: "Thật yêu lão sư, ta nghĩ rất lâu, nhưng vẫn là quên không được Diệp Vũ. Trước kia, lão sư ngài đối với cái kia Ngọc Tiểu Giang nhớ mãi không quên, không tiếc uy hiếp Thiên Tầm Tật giáo hoàng miễn hạ, cũng muốn cùng hắn bỏ trốn. Đã ngươi có thể vứt bỏ hết thảy, truy cầu tình yêu, xem như đệ tử của ngài, ta lựa chọn theo đuổi tình yêu của mình, cũng không có sai. Không phải sao?" Đệ tử Hồ Liệt Na lưu. "Nàng là thế nào biết, năm đó ta chuyện." Xem xong Hồ Liệt Na cái kia ẩn ẩn mang theo châm chọc thư tín, Bỉ Đông sắc mặt xanh xám, đơn giản tức giận đến giận sôi lên. "Phản bội chạy trốn? Đây là xích lỏa lỏa phản bội chạy trốn a?" Bỉ Đông hai mắt đỏ thẫm, trong lòng tức giận điên cuồng hét lên. Sau lưng, nhìn thấy Bỉ Đông dáng vẻ, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La sắc mặt trầm mặc, hơi cúi đầu. Nhưng trong lòng thì cười nhạo không thôi. Bất quá là thiên đạo luân hồi, báo ứng sắc đáng thôi. "Giáo hoàng miện hạ, ngài sinh khí cái gì đâu? Cái này đều là ngài đã làm sự tình a." Câu nguyện phiếu, chương 325, nhất thống chi thế không thể đỡ, hút một chút vụ giả vì tuấn kiệt, đắng một đắng tinh la hoàng thất, chương 325, nhất thống chi thế không thể đỡ, hút một chút vụ giả vì tuấn kiệt, đắng một đắng tinh la hoàng thất. Tinh La Đế quốc, nguyên quy thuộc vương quốc, vẻ lợi trong vương quốc. Tại đem thiên đấu đế quốc quy thuộc vương quốc cùng công quốc, toàn bộ chiếm đoạt, khôi phục đỉnh phong bản đồ sau. Diệp Vũ phái ra kính tượng phân thân Diệp Tú Toàn, đi theo thiên đấu đế quốc quân đội cùng võ hồn điện hồn sư quân đoàn, tiếp tục tiến công lên Tinh La Đế quốc. Đầu tiên, tấn công là Tinh La Đế quốc biên cảnh, một trong tam đại quy thuộc vương quốc vẻ lợi vương quốc. Đối với ba lạp khắc vương quốc cùng lân cận cơ bản lý khắc giật vương quốc cùng hạt dị ẩn vương quốc ở giữa, có núi non trùng điệp cách trở, chỉ cần thủ vệ nổi vài tòa trọng yếu quan hải, liền đủ để thủ giữ phòng tuyến. Cho nên ba lạp khắc vương quốc mới có thiên đấu đế quốc môn hộ danh xưng. Nhưng phản loạn hành tỉnh cùng hạt dị ẩn vương quốc ở giữa, phần lớn khu vực cũng là bình nguyên, trên cơ bản không có nơi hiểm yếu. Bởi vậy, chắc chắn là trước cầm xuống vẻ lợi vương quốc. Tại trên chiến lược mới có thể vững vàng thượng phong. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Mà có kính tượng phân thân Diệp Tú Toàn ra tay, thiên đấu đế quốc quân đội cùng võ hồn điện hồn sư quân đoàn cũng là bẻ gãy nghiền nát giống như đánh tan Vệ Lợi Vương quốc phòng tuyến. Cuối cùng, thành công chiếm lĩnh Vệ Lợi Vương quốc. Bất quá mặc dù là bẻ gãy nghiền nát, nhưng từ phạm nọ hành tỉnh biên cảnh, xuyên thẳng Vệ Lợi Vương quốc thủ đô Vệ Lợi Vương quốc. Quân đội tiến lên, vẫn còn cần nửa tháng trở lên thời gian. Bởi vậy, dưới tình huống cần gấp rút lên đường. Dù là có Diệp Vũ trợ giúp, Thiên Đấu Đế quốc quân đội cùng Võ Hồn Điện muốn chiếm lĩnh một quốc gia, vẫn còn cần chừng một tháng. Mà tại chiếm lĩnh sau, muốn đem chiếm lĩnh quốc gia tiêu hóa, cũng cần thời gian. Bởi vậy, bây giờ Kính Tượng phân thân Diệp Tú Toàn, vẫn là tại Vệ Lợi trong vương thành tọa trấn. Bất quá một ngày này, Thiên Đấu Đế quốc nguyên soái Qua Long, lại là thần sắc quái dị, mang theo vài tên thủ hạ, một đường đi tới Diệp Tú Toàn tạm thời cư trú phủ đệ, tới cửa bái phòng. Qua Long gặp qua Diệp Vũ miện hạ. Bởi vì tốt hơn truyền bá tạo hóa chi chủ tín ngưỡng, Diệp Tú Toàn vẫn là lấy Diệp Vũ thân phận, đi theo Thiên Đấu Đế quốc quân đội, ra tay triển hiện thần tích. Bởi vậy, Qua Long bây giờ một mực đem Diệp Tú Toàn trở thành Diệp Vũ. Tại gặp được Diệp Tú Toàn sau, Qua Long không khỏi rất là cung kính hơi bái, thăm hỏi: "Qua Long nguyên soái, có chuyện gì không?" Đối với Qua Long bái phỏng, Diệp Tú Toàn nghi hoặc hỏi: "Diệp Vũ miện hạ?" Qua Long có chút quái gì nói: "Thuộc hạ đến đây bái phỏng, chủ yếu là có tin tức muốn truyền đạt miện hạ. Cái kia Võ Hồn Điện thánh nữ Hồ Liên Na, đột nhiên chạy tới Vệ Lợi Vương quốc, nói muốn tới gặp Diệp Vũ miện hạ ngươi. Nàng nói, nàng cùng Diệp Vũ miện hạ ngài nhận biết, ngài nhất định sẽ gặp nàng. Không biết Diệp Vũ miện hạ muốn hay không gặp một lần." "Hồ Liên Na, nàng muốn gặp ta?" Diệp Tú Toàn không khỏi hơi kinh ngạc. Mặc dù là kính tượng phân thân, nhưng Diệp Tú Toàn là có Diệp Vũ trí nhớ, biết bản tôn Diệp Vũ cùng Hồ Liệt Na quan hệ, cho nên đối với Hồ Liệt Na đến đây, hắn cũng không phải là rất ngoài ý muốn. "Ngươi để cho người ta mang nàng tới gặp ta đi." Diệp Tú Toàn cũng là nói thẳng. Mà tại Qua Long sau khi rời đi, không lâu, một tên binh lính liền dẫn Hồ Liệt Na đi tới Diệp Tú Toàn cư trú cửa phủ đệ, trong ánh mắt tràn đầy tín ngưỡng cùng cung nhiệt. Hướng về phía phủ đệ, rất là cung kính thật sâu bái. "Đi theo ta." Chờ một lúc nhìn thấy vĩ đại tạo hóa chi chủ, nhớ kỹ ân cần thăm hỏi hành lễ. Binh sĩ rất là kiêu căng đối với Hồ Liệt Na nói xong, liền đẩy cửa ra, mang theo Hồ Liệt Na tìm được Diệp Tú Toàn. "Bái kiến, vĩ đại tạo hóa chi chủ." Tại gặp được Diệp Vũ sau, binh sĩ trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái và tín ngưỡng, không khỏi lập tức quỳ đến trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, lớn tiếng lê bái đạo. Xem như binh sĩ, bọn họ đều là tin phụng sức mạnh. Hơn nữa cũng biết, trên chiến trường, đao thương không có mắt. Mỗi cái trở thành binh sĩ người, đều đã sớm làm xong chết trận xa trường chuẩn bị. Nhưng đó là bất đắc dĩ. Dù sao dù là lại không muốn chết, nhưng chỉ cần bị giết, đồng dạng sẽ chết. Chỉ là nếu như có thể sống, ai nguyện ý đi chết đâu? Mà lấy Diệp Vũ trên chiến trường, cho thấy thực lực kinh khủng. Không những có thể trong khoảnh khắc bồi dưỡng một mảnh mênh mông vô bờ cực lớn lam thủy tinh rừng rậm, trực tiếp thay đổi địa hình, còn có thể trong chớp mắt chế phục một chi mấy vạn người tinh nhuệ quân đội, mang cho đại gia cơ bản không có nhân viên thương vong thắng lợi. Cái này khiến những cái kia mắt thấy Diệp Vũ thực lực cường đại binh sĩ làm sao không cảm thấy rung động, lại như thế nào không tín ngưỡng cùng sùng bái đâu. "Đứng lên đi." Đối mặt binh sĩ tràn đầy tín ngưỡng cùng cuồng nhiệt quỳ xuống đất dập đầu, Diệp Tú Toàn khoát tay áo ra hiệu hắn đứng lên. Mà đang để cho binh sĩ sau khi rời đi, Diệp Tú Toàn nhìn về phía Hồ Liên Na, mỉm cười đạo: "Hồ Liên Na, đã lâu không gặp." "Diệp Vũ, mới gặp lại xa cách đã lâu." Vẫn là Diệp Vũ dáng vẻ Diệp Tú Toàn, Hồ Liệt Na cái kia trường tiểu mỹ trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp, không khỏi lập tức đôi mắt đẹp phím hồng, âm thanh nghẹn ngào. Nhìn không được, trực tiếp liền nhào về phía Diệp Tú Toàn. Bất quá lại bị Diệp Tú Toàn né tránh. "Hồ Liệt Na, ngươi lánh tính một chút, có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi. Kỳ thực, ta không phải là ngươi muốn tìm Diệp Vũ, ta chỉ là hắn phân hóa ra một cái phân thân mà thôi, phụ trách trợ giúp hắn tiếp tục hiện ra thần tích, truyền bá tín ngưỡng. Ngươi bây giờ muốn gặp bản tôn, còn tại trong Thiên Đấu Hoàng Thành nhờ tiền trong. Ta có thể mang ngươi trở về Thiên Đấu Hoàng Thành." Tại né tránh mở một khoảng cách sau, Diệp Tú Toàn hướng về phía Hồ Liên Na, tỉnh táo nói: "Mà phát hiện yêu thích Diệp Vũ lần này thế mà tránh đi chính mình ôm. Bởi vì vừa phản bội lão sư bị đông. Bởi vì biết bị đông chân diện mục, trong lòng Hồ Liệt Na tất nhiên có khoái ý, thế nhưng rất là thấp thỏm cùng mê mang. Vô cùng cần thiết một người dựa vào, xem như chủ tâm cốt. Phát hiện Diệp Vũ cự tuyệt chính mình ôm." Hồ Liệt Na vốn là trong lòng đau xót, cảm giác hai con ngươi cùng cái mũi đều lập tức mỏi như đứng lên. Còn tưởng rằng Diệp Vũ không thích chính mình. Đang nghe được Diệp Tú Toàn lời nói sau, Hồ Liệt Na cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy như chút được gánh nặng. Đồng thời, trong lòng lại rất là hiếu kỳ cùng không thể tin được. "Ngươi nói, ngươi chỉ là Diệp Vũ phân hóa ra phân thân. Nhưng mà trên đường, ta nghe nói ngươi cũng triệu hoán ra một mảnh cực lớn lam thủy tinh rừng rậm, trong nháy mắt đánh tan Vệ Lợi Vương quốc quân đội a." Đối với cái này, Diệp Tú Toàn chỉ là khẽ cười cười, ngạo nghễ đạo: "Mặc dù ta chỉ là phân thân, thực lực muốn kém xa bản tôn, nhưng ở Đấu La đại lục, ta cũng như thế cũng là vô địch. Thực lực không thua bởi những cái được gọi là thần chi." Nghe vậy, trong lòng Hồ Liệt Na rất là chấn kinh. Diệp Vũ phân thân, thực lực đều không kém hơn thần chi. Cái kia Diệp Vũ, thực lực nên lại rất mạnh a. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp bản tôn." Mà đang nói xong sau, Diệp Tú Toàn cũng là trực tiếp xé rách không gian, liền chuẩn bị mang Hồ Liên Na đi đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Mặc dù xem như phân thân, Diệp Tú Toàn cũng có thể dùng Lam Ngân không ở giữa tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Nhưng Lam Ngân không ở giữa chính là Diệp Vũ lớn nhất át chủ bài. Đây không chỉ là truyền tống trạm trung truyền, càng là một cái còn tại trưởng thành tiểu thế giới. Cho nên không cần thiết, khẳng định vẫn là không bại lộ cho thỏa đáng. Bây giờ, bởi vì Diệp Vũ đã học xong như thế nào xé rách không gian, đi đến Đấu La Tinh tùy ý địa phương, Diệp Tú Toàn tự nhiên cũng biết, cho nên cũng không cần lại dùng Lam Ngân không ở giữa tiến hành truyền tống. Một bên khác, Tinh La Hoàng Thành, U Minh Đại Công phủ. Xem như Tinh La Đế quốc nửa cái kẻ thống trị, U Minh Đại Công tức Chu Huyền Phong cũng biết, Diệp Vũ có thể nhẹ nhõm triệu hồi ra một mảnh cực lớn màu lam thủy tinh xâm lâm, trong nháy mắt khống chế lại mấy vạn người tinh nhuệ quân đội. Thực lực có thể so với trong truyền thuyết thần chi. Đối mặt loại tồn tại này, xem như địch nhân. Chu Huyền Phong rất tuyệt vọng, biết lần này đấu La đại lục nhất thống chi thế, sợ là không thể tránh né. Nhưng như vậy, bọn hắn U Minh Linh Miêu gia tộc nên làm cái gì? Tinh La đế quốc phá diệt, bọn hắn U Minh Linh Miêu gia tộc cùng Tinh La hoàng thất nhất thể. Cái kia Thiên Đấu hoàng phòng cùng Võ Hồn điện, sẽ không phải diệt bọn hắn tộc a? Không được. U Minh Linh Miêu gia tộc, sao có thể tại ta Chu Huyền Phong trong tay diệt tộc? Như thế, ta Chu Huyền Phong sau khi chết, làm như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông a? Chu Huyền Phong rất là không cam lòng. Cuối cùng, Chu Huyền Phong cắn răng làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Tiểu nữ nhi Chu Trúc Thanh bây giờ đi theo cái kia tạo hóa chi chủ Diệp Vũ, vốn là hắn là nhớ lấy cha con chi tình. Tất nhiên cái kia tiểu nữ nhi cùng cái kia đái một bạch, chú định đánh không lại đại nữ nhi Chu Trúc Thanh cùng đại hoàng tử đái duy tư, đem biến thành dưỡng cổ thức kế thừa chế vật hy sinh. Không bằng liền để tiểu nữ nhi cùng cái kia Diệp Vũ cùng một chỗ, cho một đầu sinh lộ. Đương nhiên, cái này cũng là cố kỵ đến cái kia độc đấu La độc cô bác. Nhưng là bây giờ, Chu Huyền Phong vạn vạn không nghĩ tới. Lúc đó, hắn nhất thời mềm lòng, thế mà đặt trúng một cái đại bảo. Có lẽ, có thể thông qua nữ nhi Chu Trúc Thanh. Chu Huyền Phong trong lòng nảy sinh ác độc, âm thầm nghĩ: Đái Thiên Phong a, Đái Thiên Phong. Mặc dù chúng ta U Minh Linh Miêu gia tộc cùng các ngươi Tinh La hoàng thất thời đại thông gia, nhưng có câu nói nói hay lắm: vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Chúng ta U Minh Linh Miêu gia tộc không nghĩ bị diệt tộc, cũng chỉ có thể hút một chút vụ giả vì tuân tiện, đáng một đáng các ngươi. Câu nguyện phiếu, chương 326, Đại Lục Nhất Thống sớm tối ở giữa, Chu Trúc Vân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Chương 326, Đại Lục Nhất Thống sớm tối ở giữa, Chu Trúc Vân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Thiên Đấu hoàng thành, Độc Cô phủ. Rộng lớn trong sân, đột nhiên chỉ thấy không gian bị xé nứt ra một đạo đen như mực khe hở. Sau đó, kính tượng phân thân Diệp Tú toàn mang theo Hồ Liên Na từ trong vết nứt không gian đi ra. Lúc này, đang chỉ điểm Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chúng nữ tu luyện Diệp Vũ cũng cảm ứng được kính tượng phân thân Diệp Tú toàn quay về. Nghi ngờ trong lòng ở giữa, đứng lên: các ngươi trước chính mình tu luyện, ta đi ra ngoài một chút. Bất quá tại Diệp Vũ rời đi đại sảnh sau, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chúng nữ cũng rất là hiếu kỳ, nhao nhao đi theo ra ngoài. Lúc này, Diệp Tú toàn đã mang theo Hồ Liệt Na đi tới. Đối với Diệp Tú toàn cái này kính tượng phân thân, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chúng nữ kỳ thực đều biết. Bất quá phát hiện tại sau lưng Diệp Tú toàn còn đi theo một cái Hồ Liệt Na, chúng nữ sắc mặt không khỏi đều có một chút biến hóa. Đáng giận, cái này Hồ mị tử như thế nào cũng tới cướp ăn lấy. Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp hơi hơi nâng lên, trong lòng rất là tức giận. Phía trước tại Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông tuyển bạt đại hội lúc, phát hiện Hồ Liệt Na đến tìm Diệp Vũ, nàng cũng cảm giác cái này Hồ Liệt Na sợ là cũng sẽ trở thành các nàng đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới, quả nhiên là dạng này. Bản tôn, Hồ Liệt Na tiểu thư, tới tìm ngươi. Thấy được bản tôn Diệp Vũ, Diệp Tú toàn mở miệng nói ra: Diệp Vũ. Lúc này, Hồ Liệt Na cái kia trương tiểu mỹ trên gương mặt xinh đẹp, lại là đôi mắt đẹp phím hồng, hai mắt đẫm lệ, âm thanh nghẹn ngào, đống nhiên liền nhào về phía Diệp Vũ. Lập tức, liền nào vào Diệp Vũ trong ngực. Ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta kém chút còn tưởng rằng chúng ta đời này có thể đều không thấy được đâu. Nana, thế nào? Diệp Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi. Là như vậy, Hồ Liệt Na cũng là sẽ tại nghe nói Diệp Vũ thực lực sau, tìm được lão sư bị đông, muốn đại biểu lão sư cùng Võ Hồn Điện, cùng Diệp Vũ cùng một chỗ. Kết quả lão sư bị đông phá lệ chấn nộ sự tình, báo cho Diệp Vũ. Đương nhiên, đối với đằng sau cúp đấu La Nguyệt Quan nói với nàng lời nói, nàng cũng không có dấu giếm. Bởi vì nếu như không phải cúp đấu La Nguyệt Quan nói cho nàng lão sư chân diện mục, nàng có thể còn không dám, cũng ác không dưới cái tâm đó, đi làm trái lão sư bị đông. Cái gì? Ngươi nói bị đông hoài nghi là ta phá diệt Lam Điện Bá Vương Tông, còn hoài nghi Ngọc Tiểu Giang mất tích là bởi vì ta đem hắn cho giết chết. Nghe xong Hồ Liệt Na lời nói, Diệp Vũ cười. Ân. Hồ Liệt Na gật đầu một cái, rất là nghiêm túc nói: Diệp Vũ, ta biết thực lực ngươi rất cường đại, như là thần tiên. Nhưng có một số việc, nếu như không có chuẩn bị, vẫn là có thể sẽ bị tính kế. Lão sư đối với người ngoài thế nhưng là rất tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn. Diệp Vũ, ngươi vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng cho lão sư tìm được ngươi điểm yếu mới là. Ta biết rõ. Diệp Vũ mỉm cười, cũng là nói: Nana, cảm ơn ngươi kiên định như vậy lựa chọn ta. Còn từ trong võ hồn thành trốn thoát, đến cho ta mật báo. Về sau, ngươi liền cũng tại Độc Cô phủ ở lại a. Phát hiện Diệp Vũ vẫn là đón nhận Hồ Liên Na, chúng nữ không khỏi rất là bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hướng về phía Hồ Liên Na, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, lấy đó hoan nên. Bất kể nói thế nào, Hồ Liệt Na lần này tới mật báo, đối với các nàng cũng là có trợ giúp. Để các nàng biết, Võ Hồn Điện giáo hoàng đối với Diệp Vũ âm thầm có rất sâu địch ý cùng hận ý. Cái này bị đông cầm Diệp Vũ không có cách nào, nói không chừng liền sẽ đối với các nàng hạ thủ. Bây giờ có chuẩn bị, chắc chắn càng tốt hơn một chút. Mà sau đó, Hồ Liệt Na cũng là tại Độc Cô phủ ở lại. Đối với cái này, bị đông mặc dù biết, Hồ Liệt Na chắc chắn là chạy trốn tới bên cạnh Diệp Vũ. Nhưng bây giờ Diệp Vũ lộ ra thực lực, thật sự là quá cường đại. Tại không có thành thần phía trước, bị đông căn bản không dám đối với Diệp Vũ lộ ra địch ý. Dù là trong lòng dù thế nào phẫn nộ, bị đông cũng chỉ có thể làm không có phát sinh. Mà tại Diệp Tú toàn dưới sự giúp đỡ, Thiên Đấu Đế quốc quân đội cùng Võ Hồn Điện hồn sư quân đoàn, tại công phá Bệ Lỵ Vương quốc sau, lại lần lượt công phá cơ bản Lý Khắc Giật Vương quốc, Hạt Di Ẩn Vương quốc cùng Thiên La công quốc. Bây giờ, Tinh La Đế quốc bên này đã đối mặt Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân binh phong. Mà Tinh La Đế quốc quy thuộc Vương quốc cùng công quốc, cũng chỉ còn dư ở vào Tinh La Đế quốc bên phải chạy Lang Vương quốc cùng Tinh Diệu công quốc. chỉ cần công phá Tinh La Đế quốc, Chạy Lang Vương quốc cùng Tinh Diệu công quốc cũng chỉ là thu được về châu chấu. Có thể nói, đại lục nhất thống chỉ ở sớm tối ở giữa. Đối với cái này, đại lục bên trên rất nhiều thế lực cũng đều biết rõ thế cục bây giờ. Trên cơ bản, không có bất kỳ cái gì thế lực nhảy ra đi trợ giúp Tinh La Đế quốc đối kháng Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân. Mà bởi vì tại Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân chiếm lĩnh Vệ Lụy Vương quốc lúc, U Minh đại công tước trong phủ, U Minh đại công tước Chu Huyền Phong cũng đã làm xong, thông qua nhị nữ nhi Chu Trúc Thanh âm thầm quy hàng, tới giữ lại nhà mình phú quý. Thậm chí là mượn cơ hội này, tiến hơn một bước ý nghĩ. Bởi vậy, đối với Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân, sau này không ngừng công thành nội trại. Trong lòng Chu Huyền Phong không gợn sóng chút nào, chỉ là có chút khẩn cấp, muốn nhanh chóng liên lạc với nhị nữ nhi Chu Trúc Thanh. Mà khi tìm thấy đại nữ nhi Chu Trúc Vân sau, Chu Huyền Phong đau trần lợi tệ, biểu lộ bây giờ gia tộc nguy cơ thế cục, thành công thuyết phục Chu Trúc Vân. "Trúc Vân, gia tộc tương lai liền nhờ cậy tại trên tay ngươi. Ngươi nhất định phải làm cho Trúc Thanh minh trắng, trong lòng chúng ta còn có nàng. Gia tộc bây giờ cũng cần trợ giúp của nàng. Hơn nữa, chúng ta đây tuyệt đối không phải đang cưỡng bức nàng. Ngươi muốn nói cho nàng, đối với nàng cùng cái kia Diệp Vũ cùng một chỗ, trong lòng chúng ta là từ trong thâm tâm cao hứng cùng chúc phúc. Tại trong lòng chúng ta, Diệp Vũ cũng là chúng ta U Minh Linh Miêu gia tộc con rể. Diệp Vũ không phải cũng tại trợ giúp Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện, nhất thống đại lục sao? Có chúng ta U Minh Linh Miêu gia tộc phối hợp, bọn hắn Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện mới có thể lại càng dễ công phá Tinh La Đế quốc. Về sau, cũng mới có thể càng thêm dễ dàng khống chế lại Tinh La Đế quốc a." Tại trước khi chia tay, Chu Huyền Phong rất là tận tình dặn dò. Đối với cái này, Chu Trúc Vân cái kia trương xinh đẹp động lòng người trên gương mặt xinh đẹp, một đôi mắt đẹp bên trong, ánh mắt cũng có chút phức tạp. "Phụ thân, ngươi yên tâm, ta hiểu. Ta nhất định sẽ nói phục Trúc Thanh." Đối với muội muội Chu Trúc Thanh, trong lòng Chu Trúc Vân kỳ thực cũng là có cảm tình. Chỉ là phần cảm tình, đến cùng không ngăn nổi tính mạng của mình. Bởi vì dưỡng cổ thức kế thừa chế, kẻ thất bại cơ hồ phải chết vận mệnh. Cái này khiến Chu Trúc Vân chỉ có thể lựa chọn cùng muội muội Chu Trúc Thanh tiến hành cạnh tranh. Mà bởi vì biết, chính mình nếu là một mực biểu hiện đối với muội muội rất tốt, lấy muội muội Chu Trúc Thanh trọng tình cảm tính cách, chắc chắn là thà bị chết, cũng muốn đem sống sót cơ hội nhường cho chính mình. Nhưng Chu Trúc Vân lại không thích dạng này. Nàng tất nhiên muốn sống sót, thế nhưng không thích muội muội Chu Trúc Thanh từ bỏ tính mạng của mình. Nàng hy vọng muội muội Chu Trúc Thanh có thể cố gắng chống lại. Tương lai, mặc kệ ai thua ai thắng, nàng cũng sẽ không tiếc nuối. Cũng chính bởi vì cái này phức tạp tâm lý, cho nên Chu Trúc Vân mới nhìn giống như ức hiếp Chu Trúc Thanh, nhưng tại Niên Linh, tu vi và thế lực đều chiếm giữ ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới, từ đầu đến cuối không có giết chết Chu Trúc Thanh. Thậm chí là, Chu Trúc Thanh rời đi Tinh La Hoàng Thành, đi tới Tắc Thất Thành. Chu Trúc Vân dẫn người đuổi một đường, nhưng vẫn là không có giết chết Chu Trúc Thanh. Để cho Chu Trúc Thanh thuận lợi đã tới Tắc Thất Thành. Đây hoàn toàn là Chu Trúc Vân vốn không muốn quả thực giết chết Chu Trúc Thanh, một mực tại tận lực nhường kết quả. "Trúc Vân, nếu là Trúc Thanh không chịu tha thứ chúng ta, ngươi có thể lại đi tìm cái kia Diệp Vũ. Cái kia Diệp Vũ là người thông minh, ngươi nói cho hắn biết ngươi cùng Trúc Thanh chuyện giữa, hắn nhất định có thể hiểu. Thực sự không được, ngươi liền ôm ấp yêu thương một chút. Cái này bên cạnh Diệp Vũ có nhiều nữ nhân như vậy, đối với sắc đẹp chắc chắn không có sức chống cự. Lại thêm, ngươi cùng Trúc Thanh quan hệ, mà bởi vì lo lắng, Chu Trúc Thanh không chịu tha thứ." Chu Huyền Phong do dự một chút, vừa tiếp tục nói, "Vì gia tộc sống còn, Trúc Vân, khổ ngươi." Nghĩ đến đại nữ nhi kế tiếp cần trả giá hy sinh, Chu Huyền Phong trong lòng không khỏi rất là áy náy, nói, "Phụ thân, không có gì, vì gia tộc, ta có thể tiếp nhận." Đối với cái này, Chu Trúc Vân xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp, cũng là tươi đẹp nở nụ cười, thản nhiên nói, "Kỳ thực, nếu quả thật cần ôm ấp yêu thương, Chu Trúc Vân cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Bởi vì đối với Đái Duy Tư, trong nội tâm nàng cảm tình, càng nhiều chỉ là bởi vì hôn ước quan hệ, giống như đồng bạn hợp tác cảm tình. Tình yêu, kỳ thực cũng không nhiều. Là một sự nghiệp tâm rất mạnh nữ nhân, Chu Trúc Vân là một mạnh. Mà ở trong mắt Chu Trúc Vân, Diệp Vũ chính là vượt quá tưởng tượng, vô cùng lịch thiên cường đại. Lấy thân thể phàm nhân, sánh vai thần chi, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nếu có thể cùng nam nhân như vậy, cùng một chỗ trùng phó Vu Sơn." Chu Trúc Vân suy nghĩ một chút, liền kích động đến toàn thân đều phải ướt đẫm. Câu nguyện phiếu, chương 327, thiên đấu bên trong hoàn thành, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân lại gặp nhau. Chương 327, thiên đấu bên trong hoàn thành, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân lại gặp nhau. Thiên đấu hoàn thành, Độc Cô phủ. Tại phái gia kính tượng phân thân Diệp Tú Toàn, trợ giúp Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân, vương bước tiến hành nhất thống đại lục chinh phạt thời điểm. Diệp Vũ bên này, nhưng là vừa giúp Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, hoàn thành hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần cử khảo, một bên chỉ điểm lấy Linh Vinh Linh, Chu Trúc Thanh, Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi chúng nữ tu luyện. Đương nhiên, bây giờ còn lại tăng thêm một cái Hồ Liên A. Biết được Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đều thu được thành thần cơ hội, còn lại chúng nữ đều không cam lòng rất lại phía sau, cũng hy vọng cố gắng tu luyện, tương lai khi tìm thấy thần tuyển chi địa sau, có thể thu được thần linh tán thành, phát động thần chi tự khảo, từ đó thu hoạch được thành thần cơ hội. Bởi vì tại Diệp Vũ cho thấy có thể so với thần linh thực lực sau, chúng nữ cũng đã biết Diệp Vũ cơ bản xem như thành thần, có gần như vĩnh hằng sinh mệnh. Các nàng muốn có thể một mực làm bạn Diệp Vũ, cái kia cũng nhất định phải thành thần mới được. Một ngày này, Độc Cô phủ cửa ra vào, một cái nhìn chỉ có 20 tuổi nữ tử áo đen đi tới cửa ra vào. Nữ tử người mặc bó sát người màu đen váy da, nổi bật ra có lồi có lõm nóng bỏng dáng người. Hai đầu đôi chân dài thon dài tròn trịa, một đầu mái tóc đen nhánh, ở sau gót cuộn lên, giống như là phu nhân, khí chất cao quý, một tấm gương mặt xinh đẹp động lòng người, tràn ngập quý khí cùng mị hoặc. Chính là Chu Trúc Vân. "Vị tiên sinh này, ta là tới tìm các ngươi trong phủ Chu Trúc Thanh tiểu thư. Phiền phức thỉnh thông cáo một chút. Ngươi chỉ cần nói cho nàng, tỷ tỷ của nàng đến tìm nàng là được. Kính nhờ." Nhìn xem trước mặt người gác cổng, Chu Trúc Vân cái kia trương xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra nụ cười mê người, một bên khách khí nói, một bên đưa ra một cái đổ đầy kim hồn tiền túi tiền. Mà thấy được hơi hơi mở ra trong túi tiền, một viên kia mai lóng lánh kim sắc. Người gác cổng ánh mắt sững sờ, cũng là tim đập thình thịch. Vị này tôn quý tiểu thư, thật sự là khách khí. Tất nhiên tiểu thư là Trúc Thanh tiểu thư tỷ tỷ, cái kia nhỏ tự nhiên có nghĩa vụ thông cáo. Còn xin vị này tôn quý tiểu thư, chờ chốc lát. Người gác cổng một bên tràn đầy lệnh hót khách khí nói, biểu thị đây là chức trách của mình cùng nghĩa vụ, một bên tay cũng không chậm, trực tiếp đem túi tiền cho nhận lấy, giấu vào trong ngực. Sau đó, đang để cho Chu Trúc Vân chờ chốc lát sau, liền quay người tiến vào phủ đệ. Không thể không nói, Chu Trúc Vân vận khí cũng không tệ lắm, bởi vì tu luyện rất lâu. Một ngày này, Ninh Vinh Vinh vừa vặn đề nghị, hy vọng Diệp Vũ có thể dẫn các nàng khắp nơi đi chơi một chút. Diệp Vũ đáp ứng. Bất quá chúng nữ bên trong, Chu Trúc Thanh cùng Hỏa Vũ cũng là tu luyện cùng. Hai nữ cũng không có cùng đi, mà là trong một cái tại Độc Cô phủ, cố gắng tu luyện. Một cái thì tại Sĩ Hỏa học viện, cố gắng tu luyện. Tại tiến vào Độc Cô phủ sau, người gác cổng rất nhanh liền đã đến, Chu Trúc Thanh chô gian phòng ngoài cửa sổ, rất là cung kính nói: "Trúc Thanh tiểu thư, bên ngoài phủ có một nữ tử muốn bái phòng tiểu thư ngài." Nàng nói là tiểu thư ngài tỷ tỷ. "Không biết tiểu thư muốn hay không đi ra ngoài gặp gặp?" Trong phòng, nghe tới cửa phía ngoài phòng, đang tại một tấm bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện Chu Trúc Thanh không khỏi mở mắt, đại mi nhíu lên. Cái kia trương trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng, thoáng qua một tia phức tạp, tự nói đánh vỡ. "Là nàng, nàng thế mà tới tìm ta?" Mà đang trầm mặc sau một hồi, cuối cùng, Chu Trúc Thanh vẫn là đứng lên, đẩy cửa phòng ra, cửa đối diện phòng hỏi: "Nàng ở nơi nào, dẫn ta đi gặp nàng a?" Mà tại người gác cổng dẫn dắt phía dưới, Chu Trúc Thanh đi tới Độc Cô phủ cửa chính, gặp được đứng ở cửa, đã nhiều năm không gặp tỷ tỷ Chu Trúc Vân. "Trúc Thanh, đã lâu không gặp." Thấy được Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân trong mắt lóe lên một tia như chút được gánh nặng, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười, hỏi: "Ngươi tìm đến ta làm gì?" Chu Trúc Thanh tròn trẻo lạnh lùng vang lên trả lời: "Ta đã thoát khỏi cùng đái một bạch hồ nước, gia tộc vì hướng Tinh La hoàng thất giao phó, không phải đã đem ta từ gia tộc xóa tên sao?" "Trúc Thanh, ngươi hiểu lầm." Nghe được Chu Trúc Thanh lời nói, Chu Trúc Vân lập tức thở dài, lắc đầu nói: "Phụ thân đem ngươi từ gia tộc xóa tên, kỳ thực là vì thành toàn ngươi cùng bảo hộ ngươi a. Lần này ta là mang theo chuyện rất trọng yếu tới tìm ngươi, quan hệ đến phụ thân, mẫu thân cùng tồn vong của gia tộc. Bất quá ở đây không phải nói chuyện chỗ. Chúng ta có thể vào, tìm an tĩnh địa điểm lại nói sao?" Chu Trúc Vân tràn đầy mong đợi nói. Mà đối với Chu Trúc Vân thỉnh cầu, Chu Trúc Thanh trầm mặc phút chốc, vẫn đáp ứng: "Cùng ta vào đi." Nói xong, Chu Trúc Thanh mang theo Chu Trúc Vân liền tiến vào Độc Cô phủ, cuối cùng đi đến mình trong phòng, đóng cửa lại. Đang để cho Chu Trúc Vân ở trong phòng bên cạnh bàn, tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống sau, Chu Trúc Thanh cũng theo đó ngồi xuống, trong trẻo lạnh lùng vang lên hỏi: "Bây giờ, có thể nói cho ta biết, tìm ta đến cùng là có chuyện gì đi?" "Trúc Thanh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Chu Trúc Vân tràn đầy vui mừng khẽ than: "Trong lòng ngươi vẫn có phụ thân, mẫu thân cùng gia tộc. Tại nói chuyện này ở giữa, kỳ thực ta còn có một việc phải nói cho ngươi, là quan hệ chuyện giữa chúng ta. Kỳ thực cho tới nay, trong lòng ta cũng là có ngươi cô muội muội này." Nhìn xem trước mặt Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân cũng là lộ ra chân tình, đôi mắt đẹp phím hồng, đem trước kia ức hiếp Chu Trúc Thanh chân tướng sự tình báo cho Chu Trúc Thanh. "Trúc Thanh, trước đó nhìn như ta một mực tại ước hiếp ngươi, nhưng kỳ thật chỉ cần ta nghĩ, hoàn toàn có thể dễ dàng đưa ngươi vào chỗ chết, không phải sao? Thế nhưng là từ đầu đến cuối, ta từ đầu đến cuối đều đối ngươi lưu lại một tay, làm bộ đem hết toàn lực muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, nhưng từ đầu đến cuối nhường ngươi tìm được cơ hội, đưa tử địa mà hậu sinh. Đây hết thảy, kỳ thực cũng là ta không muốn chết, nhưng lại không muốn để cho ngươi vì ta từ bỏ tính mạng của mình. Bởi vậy, mới có thể làm ra những chuyện này. Bất quá bây giờ, tại tình lang của ngươi Diệp Vũ dưới sự giúp đỡ, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện đã sắp nhất thống đại lục. Lấy ngươi tình lang Diệp Vũ, cái tiết như là thần tiên thực lực, Tinh La Đế Quốc trên cơ bản là không thể nào may mắn thoát khỏi tai nạn. Mà gia tộc đời đời cùng Tinh La Hoàng thất thông gia. Nếu như Tinh La Đế Quốc bị công phá, mặc kệ là Tinh La Hoàng thất, vẫn là gia tộc, chỉ sợ đều sẽ bị thanh toán. Cho nên, bất quá nghe Chu Trúc Vân lời nói, cứ việc Chu Trúc Thanh tâm tình có chút phức tạp, nhưng vẫn là đại mi nhíu lên, trong trẻo lạnh lùng vang lên ngắt lời nói: "Tỷ tỷ, bây giờ ta đã biết trước kia trận tướng, đích xác rất cao hứng. Nhưng nếu như ngươi muốn nói, để cho ta vì gia tộc đi bán đứng Diệp Vũ, vậy ngươi cũng không cần lại nói. Ta là không thể nào đáp ứng ngươi." Chu Trúc Thanh ngữ khí tràn đầy kiên quyết. Bất quá nghe vậy, Chu Trúc Vân lại là dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: "Trúc Thanh, ngươi hiểu lầm. Lấy Diệp Vũ Miện Hạ thực lực, ngươi coi như bán rẻ Diệp Vũ Miện Hạ thì có ích lợi gì đâu? Chẳng lẽ chúng ta Tinh La Đế Quốc liền có thể ngăn cản được vừa ra tay, liền có thể cải thiên hoán địa Diệp Vũ Miện Hạ sao? Kỳ thực ta tới là hy vọng ngươi chuyển lời cho Diệp Vũ Miện Hạ, chúng ta U Minh Linh Miêu gia tộc nguyện ý xem như nội ứng, thần phục Diệp Vũ Miện Hạ. Trợ giúp Diệp Vũ Miện Hạ, càng thêm thoải mái mà công phá Tinh La Đế Quốc. Đồng thời, tương lai thành tiểu Thiên Đấu Đế Quốc nắm giữ Tinh La Đế Quốc trụ cột. Chỉ cầu Diệp Vũ Miện Hạ, tại Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện nhất thống đại lục sau, có thể vì nhà chúng ta tộc nói tốt vài câu, bảo lưu lại gia tộc chúng ta phú quý. Mặt khác có thể cho Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc một chút hy vọng sống, không đem diệt tộc." Nhìn xem trước mặt muội muội Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân ngữ khí tràn đầy khẩn thiết cùng khẩn cầu nói lấy. Câu nguyện phiếu, chương 328, Chu Trúc Thanh dạ tâm, Tu La Thần cùng Hải Thần gấp, chương 328, Chu Trúc Thanh dạ tâm, Tu La Thần cùng Hải Thần gấp. Cái này, nghe được Chu Trúc Vân lời nói, Chu Trúc Thanh không khỏi có chút do dự. Mặc dù lần này tỷ tỷ Chu Trúc Vân tình cầu, cũng không có vấn đề gì, nhưng bởi vì đối với chính mình tự biết mình, đối với tay nắm lấy Diệp Vũ Nguyên Thủy cổ độc cô nhạn cùng Diệp Linh Linh, sau lưng có thất bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh, còn có sau lưng đồng dạng có gia tộc Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi. Chu Trúc Thanh biết rõ, chính mình là bị gia tộc xóa tên con rơi. Đối với Diệp Vũ trên cơ bản không có chút nào trợ giúp. Bởi vậy, cho tới nay, vì giữ lại mình tại Diệp Vũ trong lòng vị trí, tại người sau, Chu Trúc Thanh tại trước mặt Diệp Vũ vẫn luôn là cực điểm ôn nhu và lấy lòng, hy vọng có thể nhận được Diệp Vũ ưa thích. Mà tại trên sự tình khác, Chu Trúc Thanh chưa bao giờ phát biểu ý kiến, nhiều lắm là phụ họa xem như tỷ muội Ninh Vinh Vinh lời nói. Bởi vậy, cho dù là liên quan tới gia tộc sự tình, Chu Trúc Thanh cũng có chút do dự, không biết nên không nên nói. Bất quá nhìn ra Chu Trúc Thanh do dự, Chu Trúc Vân lại là rèn sắt khi còn nóng, một bộ bộ dáng hận thiết bất thành cương, nói: "Trúc Thanh, ngươi đang do dự cái gì đâu? Chuyện này, đối với Diệp Vũ miệng hạ tới nói, cũng là một chuyện tốt ta. Hơn nữa, nếu như ngươi trợ giúp gia tộc, để cho gia tộc bảo lưu lại thực lực, về sau, ngươi xem như gia tộc tại Diệp Vũ miệng hạ bên cạnh, duy nhất người bên gối, gia tộc tất nhiên sẽ toàn lực cùng hộ ngươi. Diệp Vũ miệng hạ bên cạnh, có nhiều nữ nhân như vậy. Lấy Diệp Vũ miệng hạ tính cách, tất nhiên là mỗi một cái đều thích. Thế nhưng là ưa thích về ưa thích, nhưng Diệp Vũ miệng hạ tinh lực cùng lực chú ý cũng là có hạn. Chắc chắn là càng trọng yếu người, càng có thể được đến Diệp Vũ miệng hạ tinh lực cùng lực chú ý. Chẳng lẽ Trúc Thanh ngươi không muốn trở thành Diệp Vũ miệng hạ bên cạnh, trọng yếu nhất một trong những nữ nhân sao? Trúc Thanh, ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì tương lai, ngươi cùng Diệp Vũ miệng hạ hài tử cân nhắc a. Trở thành bên cạnh Diệp Vũ, trọng yếu nhất nữ nhân, còn có hài tử. Chu Trúc Thanh trầm mặc, trong lòng cây cân lại là im lặng bắt đầu ưu tiên. Mặc dù tại bên cạnh Diệp Vũ, bây giờ cam nguyện làm hơi trong suốt, nhưng chẳng lẽ Chu Trúc Thanh liền thực tình nguyện ý trở thành hơi trong suốt, trở thành tỷ muội Ninh Vinh Vinh tùy tùng sao? Đây không phải là không có lựa chọn sao? Nhưng bây giờ, nàng tựa hồ có khác biệt lựa chọn. Cuối cùng, Chu Trúc Thanh vẫn đáp ứng Chu Trúc Vân. Mà bởi vì việc này, can hệ trọng đại, chắc chắn là người biết, càng ít càng tốt. Bởi vậy, Chu Trúc Thanh để cho Chu Trúc Vân trước tiên giấu ở gian phòng của mình sau, đợi buổi tối Diệp Vũ sau khi trở về, lại mang Chu Trúc Vân đi tìm Diệp Vũ. Mà buổi tối, tại Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn cùng Hồ Liệt Na sau khi trở về, Chu Trúc Thanh cũng là mang theo Chu Trúc Vân đi tìm đến Diệp Vũ. Sau đó, từ Chu Trúc Vân rất là cung kính cùng lấy lòng, đem đại biểu U Minh Linh Miêu gia tộc muốn đi nương nhờ Diệp Vũ sự tình, nói ra. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao một phương diện, có Chu Trúc Thanh quan hệ. Dù nói thế nào, U Minh Linh Miêu gia tộc cũng là chính mình nữ nhân Chu Trúc Thanh gia tộc, bên trong còn có Chu Trúc Thanh phụ mẫu cùng tỷ tỷ, cùng với các thân nhân. Tất nhiên U Minh Linh Miêu gia tộc lựa chọn đi nương nhờ, đó cũng không có tất yếu cự tuyệt. Bất quá đối với U Minh Linh Miêu gia tộc, nguyện ý làm nội ứng, Diệp Vũ cũng không chấp nhận. Bởi vì lấy hắn cùng tính tượng phân thân thực lực, dù là thiên quân vạn mã, ở trước mặt hắn cũng chỉ là một tay có thể diện. Nhưng nhất thống đấu La đại lục, kỳ thực chỉ là vừa mới bắt đầu. Đằng sau, còn cần tại kinh tế, chính trị và trên văn hóa, triệt để tiêu hóa Tinh La đế quốc cùng những vương quốc khác cùng công quốc. Dạng này mới có thể đạt tới chân chính nhất thống, để cho đấu La đại lục bắt đầu đồng bộ phát triển. Nếu không, liền giống như Tần Thủy Hoàng nhất thống lục quốc, chỉ là đơn thuần thổ địa nhất thống, cũng không có tại kinh tế, chính trị và trên văn hóa đem hắn tiêu hóa cùng nhất thống. Đó bất quá là một cái mới nổi loạn bắt đầu thôi. Mà tương lai muốn tiêu hóa Tinh La đế quốc cực kỳ quy thuộc vương quốc cùng công quốc, đích sắc còn cần xem như địa đầu xà không đúng, là địa đầu Long U Minh Linh Miêu gia tộc trợ giúp. Một bên khác, trong thần giới, tại phát hiện Võ Hồn Điện dự định nhất thống đấu La đại lục sau, Tu La thần cùng Hải thần liền một mực tại chú ý đấu La đại lục thế cục phát triển. Vốn là ngay từ đầu còn tốt, đằng sau Thiên Đấu đế quốc cùng Võ Hồn Điện kết minh, chuẩn bị nhất thống liên hợp nhất thống đại lục, Tu La thần cùng Hải thần cũng có thể tiếp nhận, bởi vì bọn hắn biết đấu La đại lục chính là một cái cường giả vi tôn thế giới, chỉ chờ tới lúc Đường Thần cùng Đường Tam tại Hải thần đảo thuận lợi đem tu vi để thăng đến bán thần, hoặc thành công thông qua thần chi cựu khảo, trở thành tân nhiệm hải thần cùng Tu La thần. Cái kia Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu đế quốc liền không có khả năng nhất thống đại lục, bởi vì có hai tên thần chi không cho phép. Thế nhưng là khi nhìn đến Diệp Vũ đi theo Thiên Đấu đế quốc quân đội cùng Võ Hồn Điện hồn sư quân đoàn cùng một chỗ, tại gặp Ba Lạm Khắc Vương quốc quân đội sau, thế mà vừa ra tay, liền triệu hoán ra một mảng lớn kéo dài vô biên, cao vút vân tiêu màu lam thủy tinh cây, trong nháy mắt khống chế được mấy vạn người Ba Lạm Khắc Vương quốc quân đội tinh nhuệ, trực tiếp lấy sức một mình chế phục thiên quân vạn mã. Cái này khiến Tu La thần cùng Hải thần tại chỗ trợn mắt hốt mồm, trong lòng quẩn quẩn lên sóng to gió lớn. Không phải, ngươi xác định đây vẫn chỉ là hồn sư? Mặc dù cái này gọi là Diệp Vũ tiểu tử đã bước lên con đường thành thần, cũng bắt đầu thu thập tín ngưỡng, nhưng một cái bán thần thực lực lại so bọn hắn cái này nhất cấp thần cùng thần vương còn cường đại hơn. Đây là quái vật gì a? Cái này con hải ly sao? Trong lúc nhất thời, Tu La thần cùng Hải thần ba tác đông không khỏi đơn giản gấp, bởi vì Diệp Vũ thực lực vốn là vô cùng cường đại. Nếu để cho Diệp Vũ trợ giúp Thiên Đấu đế quốc cùng Võ Hồn Điện nhất thống đấu La đại lục, ở trong quá trình này đem tín ngưỡng truyền bá ra ngoài, cái kia cho dù là bọn họ kế thừa hai người bọn họ thần vị Đường Thần cùng Đường Tam ra tay, sợ là cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thống, lại không cách nào ngăn cản tín ngưỡng truyền bá. Mà lấy sau, muốn nói để cho cái này Diệp Vũ thu thập được thật nhiều tín ngưỡng, ngưng tụ ra thần vị, cái kia kế thừa hai người bọn họ thần vị Đường Thần cùng Đường Tam, tất nhiên không phải là cái này Diệp Vũ đối thủ, nhất định phải sớm một chút ra tay. Hai người hợp lực, có lẽ còn có đánh bại, thậm chí đánh giết cái này Diệp Vũ cơ hội. Bởi vì Diệp Vũ phát động đệ bát hồn kỹ, hoa thụ giới buông xuống, triệu hồi ra một mảnh rừng rậm một dạng cực lớn lam ngân linh ngọc cây, một mực chỉ là đối với binh lính bình thường hạ thủ. Bởi vậy, Tu La thần cùng Hải thần ba tác đông cũng đoán không được Diệp Vũ triệu hồi ra cực lớn lam ngân linh ngọc cây cường độ. Chỉ là vẹn vẹn thông qua cực lớn lam ngân linh ngọc cây lớn nhỏ, cảm giác Diệp Vũ thực lực không thể coi thường. Thế nhưng là vẫn là cảm giác, Đường Thần cùng Đường Tam tại kế thừa Tu La thần cùng Hải thần chi vị sau, vẫn như cũ có lực đánh một trận. ngược lại chỉ có thể phá phủ trầm chu. Mà bây giờ hải thần đảo bên trong, bởi vì đường thần đang tiếp nhận tu la thần cửu khảo sau đã hoàn thành 8 kiểm tra, mặc dù đệ bắc khảo tại huyết sắc biên bức vương phá hư phía dưới kỳ thực cũng không tính thông qua, bất quá tu la thần vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, lựa chọn để cho đường thần thông qua cái này đệ bắc khảo. Nhưng đệ cửu khảo tu la thần vẫn là không có nhường, yêu cầu đường thần có thể đem sát thần lĩnh vực sát khí tiến thêm một bước, chuyển hóa làm tu la chi lực. Đến nỗi đường tam hải thần cửu khảo, khảo nghiệm nội dung vẫn là giống như nguyên tắc bên trong không sai biệt lắm. Mà bây giờ đường tam còn đang tiến hành đệ nhất kiểm tra, xuyên qua hải thần chi quan đâu. Câu nguyện phiếu, chương 329, tu la thần đường thần cùng hải thần đường tam, hải thần đạo thanh chiến. Chương 329, tu la thần đường thần cùng hải thần đường tam, hải thần đạo thanh chiến. Phát hiện đấu la đại lục nhất thống, cũng tại trong một sớm một chiều, nhất định phải lập tức bày ra hành động. Trong lúc nhất thời, tu la thần cùng hải thần lập tức gấp. Tu la thần lập tức đối với đường thần hạ thần dụ, biểu thị thiên đấu đế quốc cùng võ hồn điện lấy được một cái tên là Diệp Vũ yêu nghiệt trợ giúp, ngắn ngủi không đến nửa năm, cũng đã quét ngang chư quốc, chỉ còn lại có tinh la đế quốc, chạy lang vương quốc cùng tinh diệu công quốc ba cái quốc gia còn không có bị gồm đầu. Nhưng nếu như tiếp tục phát triển tiếp, không dùng đến nửa năm, Tinh La Đế quốc, Chạy Lang Vương quốc cùng Tinh Diệu Công quốc cũng sẽ bị lần lượt chiếm đoạt. Bây giờ, bọn hắn nhất định phải lập tức bắt đầu hành động. Mà vốn là Tu La Thần là để cho Đường Thần chính mình lĩnh ngộ, như thế nào đem sát khí chuyển hóa làm Tu La chi lực, từ đó đột phá đến sát thần lĩnh vực cảnh giới chi cao. Nhưng là bây giờ, hết thảy đã có chút không còn kịp rồi. Tu La Thần chỉ có thể đem nếu như đem sát khí chuyển hóa làm Tu La chi lực mấu chốt báo cho Đường Thần, cũng coi như là cưỡng ép hoàn thành chính mình Tu La Thần cửu khảo. Mà sau đó, đang tuyên bố xong Đường Thần hoàn thành Tu La Thần cửu khảo, phát ra xong ban thưởng, Tu La Thần trực tiếp đem đường thần trên người hồn hoàn cùng hồn cốt, toàn bộ tăng lên tới có thể tăng lên tới cực hạn 99.999 năm. Mà đổi thành một bên, Hải Thần Ba Tắc Đông thì vừa đem đường Tam Hải Thần cửu khảo cực độ đơn giản hóa, biến thành như tiểu hải nhi nhà tròi một dạng, dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Đồng thời, cũng đối Ba Tắc Tây hạ thần dụ, để cho Ba Tắc Tây triệu tập Hải Thần đạo cường đại hải hồn sư. Còn có vô tận trong biển rộng, tín ngưỡng hắn Hải Thần Ba Tắc Đông cường đại hải hồn sư, khởi xướng giữ gìn đấu La Đại Lục hòa bình, bảo hộ Hải Thần đạo vĩ đại thánh chiến. Đối với cái này, Ba Tắc Tây cũng là cấp tốc đi chuẩn bị. Mà tại Hải Thần Ba Tắc Đông đem đường Tam Hải Thần cửu khảo cực độ đơn giản hóa, tỷ như trên phạm vi lớn điều thấp xuyên qua Hải Thần chi quang lúc, cơ thể của đường Tam cơ thể thừa nhận lực đẩy, còn có giảm bớt thứ hai kiểm tra chiều tịch luyện thể thời gian. Trừ cái đó ra, đệ tam kiểm tra sau đó thần kiểm tra càng là trực tiếp tại Hải Thần đảo bảy đại hải thần trụ trong tay đấu la kiên trì thời gian một nén nhang. Cái này nhìn như rất khó, nhưng tại Hải Thần Ba Tắc Đông hạ đạt thần dụ để cho bảy đại hải thần trụ đấu la cố ý nhường sau, đường Tam có thể nói vẹn vẹn 3 ngày thời gian liền hoàn thành đệ tam thi được đệ cửu khảo khảo hạch. Tu vi cũng sắp tốc được đề thăng đến cực hạn đấu la chi cảnh. Đồng thời, một thân hồn hoàn cùng hồn cốt cũng toàn bộ được đề thăng đến 99.999 năm. Tại phát hiện tu vi đạt đến cực hạn đấu la, toàn thân hồn hoàn cùng hồn cốt, niên hạn cũng toàn bộ được đề thăng đến 99.999 năm sau. Trong lòng Đường Tam đơn giản kích động đến lệ nóng doanh trọng. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Bây giờ tu vi của ta đã đột phá cấp 99, một thân hồn hoàn cùng hồn cốt, niên hạn cũng đều tăng lên tới 99.999 năm. Bây giờ, sợ là cái kia võ hồn điện thiên đạo lưu cũng không phải đối thủ của ta. Ta cuối cùng có thể từ cái kia đáng chết trong tay Diệp Vũ đoạt lại Tiểu Vũ. Bất quá ngay tại Đường Tam đắm chìm tại rời đi Hải Thần đảo sau, liền có thể hướng Diệp Vũ báo thủ, đoạt lại mến yêu Tiểu Vũ hưng phấn trong tưởng tượng lúc. Đường Thần cùng Ba Tắc Tây nói cho Đường Tam, kế tiếp bọn hắn sẽ cùng Hải Thần đảo cùng vô tận biển cả hải hồn sư cùng một chỗ đi tới đấu La Đại Lục, trợ giúp Tinh La Đế Quốc ngăn cản Thiên Đấu Đế Quốc cùng võ hồn điện xâm lấn, giữ gìn đấu La Đại Lục hòa bình. Mà đang nói đến bây giờ đấu La Đại Lục thế cục lúc, tự nhiên không thể tránh khỏi muốn nhắc lên Diệp Vũ. Khi biết được Diệp Vũ lộ ra thực lực có thể so với thần chi, thế mà vừa ra tay, liền triệu hoán ra một mảnh kéo dài vô biên, to lớn vô cùng làm thủy tinh rừng rậm, trong nháy mắt chế phục mấy vạn người quân đội. Đường Tam nhất thời mở ra, trong lòng đơn giản tuyệt vọng không thôi. Không, làm sao có thể? Cái này Diệp Vũ, làm sao lại cường đại như vậy? Mặc dù phía trước, tại cùng Tằng Tổ phụ Đường Thần cùng một chỗ, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới Thiên Đấu Hoàng Cung, vạch trần võ hồn điện âm như lúc, bọn hắn cũng gặp phải Diệp Vũ. Mà lúc đó, Diệp Vũ liền cho thấy miểu sát Tằng Tổ phụ Đường Thần thực lực. Bất quá bởi vì tại Thiên Đấu Hoàng Cung, Diệp Vũ dù cho thấy phong hào đấu la cấp tu vi, cùng với siêu hạn hồn hoàn phối trí, nhưng bởi vì tại Thiên Đấu Hoàng Thành, Diệp Vũ cũng không có phát động đệ bát hồn kỹ, hoa thụ giới buông xuống, chỉ là khống chế Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn dễ cây, đem Đường Thần cùng Đường Tam khống chế đứng lên, cho thấy thực lực tương đối có hạn. Tại tiếp thụ xong thần kiểm tra sau, Đường Tam tự nhận là, hắn cùng Tăng Gia Gia Đường Thần đều một thân hồn hoàn cùng hồn cốt, toàn bộ đều tăng lên tới 99.999 năm. Hiển nhiên là vượt qua Diệp Vũ trước đây cho thấy hồn hoàn phối trí. Lại thêm, cấp 99 cực hạn đấu la tu vi, đã là hồn sư thể hệ cực hạn. Diệp Vũ chắc chắn đã không thể nào là hắn cùng Tằng Gia Gia đối thủ. Thật không nghĩ đến, Diệp Vũ chân chính thực lực, đơn giản vượt quá tưởng tượng, để cho người ta tuyệt vọng giống như cường đại. Cái này khiến Đường Tam không khỏi nội tâm tuyệt vọng không thôi, đều dâng lên một cái ý niệm. Đời này, hắn thật có thể báo thủ, đoạt lại Tiểu Vũ sao? Mà cũng nhìn ra, Tằng Tôn Đường Tam nội tâm tuyệt vọng cùng mê mang. Đường Thần trầm giọng an ủi, "Tiểu Tam, không cần lo lắng. Cái này Diệp Vũ, đích thật là đại lục trăm vạn năm khó có được một tuyệt thế thiên tài. Nhưng chúng ta đã là bị hai vị thần chi miện hạ chọn chúng. Bây giờ, chúng ta đã thông qua được thần chi tự khảo. Kế tiếp chúng ta còn có thể kế thừa thần vị, đột phá trăm cấp, lột xác thành thần. Mặc dù trăm cấp cùng cấp 99 cực hạn đấu la, nhìn như chỉ thua kém nhất cấp, nhưng ở trong đó thực lực sai biệt, tựa như là trời, giống như khác nhau một trời một vực. Khi đó, cho dù là cái này Diệp Vũ cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta. Đúng a? Ta cùng Tằng Gia Gia còn có thể kế thừa thần vị đâu. Đột nhiên ý thức được, mình còn có thể tiến thêm một bước, kế thừa thần vị, đột phá thành thần. Đường Tam nội tâm cuối cùng dâng lên một tia ánh dạng đông cùng hy vọng. Mà sau đó, tại ba tắc tây tại Hải Thần Đảo cùng Vô Tận Biển Cả, Phùng Hải Thần ba tắc đông mệnh lệnh, triệu tập Hải Thần Đảo cùng Vô Tận Biển Cả tinh nhuệ hải hồn sư, khởi xướng thánh chiến. Đường Thần cùng Đường Tam, nhưng là được triệu hoán tiến vào Tu La Thần cùng Hải Thần ba tắc đông, mở ra truyền thừa bí cảnh. Bắt đầu dung hợp thần vị, tiếp nhận lên Tu La Thần cùng Hải Thần truyền thừa. Tại Tu La Thần cùng Hải Thần ba tắc đông phong dưới biển, vẹn vẹn một ngày thời gian không đến, Đường Thần cùng Đường Tam liền trở thành tân nhiệm Tu La Thần cùng Hải Thần. Cảm nhận được thành thần sau, trong thân thể phun trào lực lượng cường đại, Đường Thần cùng Đường Tam đều rất là kích động cùng hưng phấn. Đây chính là thần linh sức mạnh sao? Quả nhiên cường đại. Trong lúc nhất thời, Đường Thần cuối cùng là thấy được, vì Hạo Thiên Tông cùng chết đi hai cái cháu trai, cùng với nữ tôn nữ Đường Nguyệt Hoa hy vọng báo thù. Đến nỗi Đường Tam, nhưng là cuối cùng thấy được vì phụ thân Đường Hạo báo thù, cùng với đoạt lại mẫu thân cùng tiểu Vũ hy vọng. Mà bởi vì thời gian cấp bách, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, ba tác tây liền tại Vô Tận Biển Cả cùng Hải Thần Đảo, triệu tập đến hơn vạn tinh nhuệ hải hồn sư, tại Hải Thần Đảo tập kết, chuẩn bị cưỡi hải hồn thú, lao tới đấu La đại lục, lên bờ đi tới Tinh La đế quốc. Mặc dù nói cùng lục địa hồn sư tiến vào Vô Tận Biển Cả, thực lực sẽ phải chịu ảnh hưởng biến yếu một dạng. Hải hồn sư tiến vào lục địa, thực lực cũng giống vậy sẽ thành yếu. Có thể nói lần này thanh chiến, hải hồn sư nhóm cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng tham gia. Nhưng Hải Thần ba tắc đông tại Vô Tận Biển Cả tín ngưỡng thâm căn cố đế, có vô số náo tản tín ngưỡng giả. Lại thêm, tại ba tắc tây dựng lên giữ gìn đấu La đại lục hòa bình, xem như tấm màn che. Đồng thời, nâng cao không để đấu La đại lục nhất thống, phòng ngừa đấu La đại lục hướng Vô Tận Biển Cả khuyết trường, xâm phạm bọn hắn hải hồn sư lợi ích cơ sĩ. Tại tín ngưỡng dưới lợi ích. Đối với cái này, vẫn có không thiếu hải hồn sư cam nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng, quên sống chết. Câu nguyện phiếu, chương 330, bị Đường Tam mang bay đái một bạch, phản thiên đấu võ hồn điện trận doanh tập kết, chương 330, bị Đường Tam mang bay đái một bạch, phản thiên đấu võ hồn điện trận doanh tập kết. Đối với cơ thuyền, từ Hải Thần Đảo đăng lục đấu La đại lục, ít nhất cần 10 ngày nửa tháng. Tại ứng vĩ đại hải thần ba tác đông, ban bố thánh chiến phía dưới. Vô số hải hồn thú nhóm cũng nhao nhao hưởng ứng kêu gọi, tề tụ Hải Thần Đảo, cung cấp tham gia thánh chiến hải hồn sư cưới. Vẹn vẹn 3 ngày không đến. Những thứ này hải hồn sư nhóm liền ngồi hải hồn thú, vượt qua kéo dài vô biên hải vực, đã tới đấu La đại lục bờ biển. Đây vẫn là đường vòng, không có từ gần nhất Hán Hải thành phụ cận đăng lục, mà là từ tới gần Tinh La hoàng thành một cái bên bờ đổ bộ kết quả. Tại đổ bộ đấu La đại lục sau, tại ba tắc tây dẫn dắt phía dưới, hội tụ Hải Thần Đảo cùng Vô Tận Biển Cả tinh nhuệ hải hồn sư quân đoàn, từ bên bờ thẳng đến hướng Tinh La hoàng thành mà đi. 3 ngày sau, khoảng chừng hơn vạn tên tinh nhuệ hải hồn sư quân đoàn, cuối cùng là đã tới Tinh La hoàng thành phụ cận. Bởi vì nhân số quá nhiều, Tinh La hoàng thành bên này cũng là rất nhanh liền phát hiện có xa lạ quân đội xâm phạm. Dưới tình huống Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân quét ngang đại lục, Đái Thiên Phong có thể dọa đến không dậy nổi. Còn tưởng rằng là Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc liên quân, phái ra một chi hồn sư quân đoàn, đường vòng vượt qua Tinh La Đế quốc chung quanh các đại quân hải, treo đèo lội suối tiến vào Tinh La hành trong tỉnh. Bất quá tại phái người đi dò xét tình huống lúc, Ba Tác Tây phát hiện Đái Thiên Phong phái ra thám tử, cũng là trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, cho thấy chính mình cùng bảy đại hải thần trụ đấu la, phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Đồng thời, còn giới thiệu bên người Đường Thần cùng Đường Tam, chính là hai tên thành thần cường đại hồn sư. Bọn họ đều là ứng vĩ đại hải thần mệnh lệnh, tới giữ gìn đấu La đại lục hòa bình, trợ giúp Tinh La đế quốc chống cự Thiên Đấu đế quốc cùng Võ Hồn điện xâm lấn. Tại thám tử về tới trong hoàng cung, hướng Đái Thiên Phong bẩm rõ tình huống sau. Đái Thiên Phong đơn giản vui mừng quá đỗi, đột nhiên từ trên ngai vàng đứng lên, nội tâm vô cùng kích động cùng hưng phấn lên. "Hảo, thật sự là quá tốt, thật là không có nghĩ đến, Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, Liễu Ám Hoa minh hữu nhất tôn a." Đái Thiên Phong chính muốn ngửa mặt lên trời cười to. Tại trên đấu La đại lục, đối mặt Thiên Đấu đế quốc cùng Võ Hồn điện liên quân từng bước ép sát, vốn là hắn tuyệt vọng phát hiện, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kiếp như là thần tiên Diệp Vũ chỉ cần vừa ra tay, phái ra nhiều hơn nữa, lại cường đại quân đội cũng là phí công. Phàm nhân như thế nào có thể đánh thắng được thần chi đâu? Chế ước Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn điện liên quân lập tức nhất thống đại lục, không có gì hơn chỉ là Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn điện liên quân tốc độ tiến lên mà thôi. Thật không nghĩ đến, tại trên đấu La đại lục là không có tồn tại có thể trợ giúp bọn hắn Tinh La đế quốc. Nhưng từ Vô Tận Biển Cả, lại tới ngoại viện, mà lại là hai tên thần chi. Cái kia Diệp Vũ có mạnh đến đâu, nhiều lắm là cũng liền tương đương với một cái thần chi, chắc chắn không thể nào là hai tên thần linh đối thủ. Hai chọn một. Một lớp này, ưu thế tại ta. Bệ hạ, muốn gặp những thứ này miệng hạ sao? Tại bẩm rõ tình hôm sau, thám tử cung kính hỏi. Lập tức, lập tức đem miệng hạ nhóm mời đến hoàng cung. Đái Thiên Phong hưng phấn mà hô to, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, thám tử liền đem Đường Thần, Đường Tam, Ba Tác Tây cùng Hải Long đấu la mấy người bảy đại hải thần trụ đấu la đều dẫn tới trong hoàng cung. Vì biểu hiện ra đối với mấy cái này ngoại viện tôn trọng. Tại ngoài hoàng cung, Đái Thiên Phong liền vô cùng nhiệt tình nên đón đi lên, đem Đường Thần, Đường Tam cùng Ba Tác Tây bọn người nhao nhao mời vào trong cung điện. Nhường Đường Thần, Đường Tam cùng Ba Tác Tây bọn người riêng phần mình ngồi xuống. Sau đó, rất nhanh liền có thị nữ đến đây dâng lên nước trà cùng bánh ngọt. Cảm tạ chư vị miện hạ đến đây trợ giúp chúng ta Tinh La đế quốc. Chư vị miện hạ lần này đến đây thực sự là cứu vớt chúng ta Tinh La đế quốc ở tại Thủy Hỏa. Nhìn xem trước mặt Đường Thần, Đường Tam cùng Ba Tắc Tây bọn người, Đái Thiên Phong kích động cùng cảm khái không thôi. Mà tại cảm khái xong, Đái Thiên Phong vừa nhìn về phía Đường Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng tò mò mà hỏi thăm. "Đúng. Đường Thần miện hạ, ngài có phải hay không đời trước có mặt đất vô địch danh xưng Hạo Thiên Đấu La miện hạ? Trên thế giới này, nếu là nói ai có thể thành thần, tên còn gọi Đường Thần, cái kia có thể là miện hạ ngài." Đái Thiên Phong rất là cung kính nói. "Không tệ, là ta." Đường Thần rất là ngạo nghễ trầm giọng nói. Sau đó, lại giới thiệu một chút bên người Đường Tam. "Bên cạnh ta, đây là ta Tằng Tôn Đường Tam, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nhận biết. Vị này miện hạ gọi Đường Tam sao? Cái tên này, vẫn là Đường Thần miện hạ ngài Tằng Tôn." "Đường Tam miện hạ, chẳng lẽ ngài chính là một bạch trước đó tại Sử Lai Khắc học viện đồng học, vẫn là cùng một chỗ tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện tinh anh thi đấu giao lưu Sử Lai Khắc chiến đội đồng đội Đường Tam sao?" Đái Thiên Phong lộ ra một bộ rất là ánh mắt khiếp sợ, hướng về phía Đường Tam hỏi. "Không tệ. Một bạch đâu?" Đường Tam nhàn nhạt gật đầu một cái, trực tiếp hỏi. "Bởi vì không có Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn cơ duyên, tại Sử Lai Khắc học viện thời điểm, mặc kệ là Sử Lai Khắc học viện thời kỳ, vẫn là Lam Phách học viện thời kỳ, Đường Tam vẫn luôn kêu Đái Một Bạch Đái lão đại. Bất quá bây giờ, hắn đã thành thần, Đái Một Bạch đã không có tư cách để cho hắn gọi lão đại rồi. Cho nên Đường Tam đối với Đái Một Bạch xưng hô đã biến thành Một Bạch." "Ân, cái này rất Đường Tam." "Một Bạch." Nghe được Đường Tam nhắc lên Tam nhi tử Đái Một Bạch, Đái Thiên Phong ánh mắt không nhịn được hơi hơi lóe lên, túi đầu, phảng phất tại suy xét. Vốn là bởi vì Đái Một Bạch đã mất đi đính hôn đối tượng Chu Trúc Thành, lại không có biểu hiện ra cái gì một điểm so Đái Duy Tư mạnh chỗ, ngoại trừ hồn sư thiên phú. Nhưng cho dù là hồn sư thiên phú, Đái Một Bạch cũng không có mạnh quá nhiều. Bởi vậy, tại Chu Trúc Thanh liên lụy Diệp Vũ, mà Diệp Vũ sau lưng có Độc Đấu La Độc Cô Bác che chở tình huống phía dưới. Cuối cùng, hắn lựa chọn từ bỏ Tam nhi tử Đái Một Bạch, ngược lại dựng lên Đại nhi tử Đái Duy Tư cùng hắn vị hôn thê, vị thái tử cùng thái tử phi. Vốn là Đái Thiên Phong vẫn cho rằng hắn cái cách làm này không tệ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Đái Một Bạch lại có một cái huynh đệ đã thành thần, còn đem trợ giúp bọn hắn Tinh La Đế Quốc. Trong lúc nhất thời, Đái Thiên Phong không khỏi có chút hối hận. Trước đây, liền không nên trước tiên lập thái tử. Bất quá bây giờ, vậy lúc này không muộn. Một Bạch, hắn tại phủ đệ của mình. Mà đang làm bộ suy tư một hồi sau, Đái Thiên Phong cười trả lời: "Chư vị miện hạ, ta trước tiên vì miện hạ nhóm an bài tốt dừng chân chi địa." Một Bạch mà nói, "Ta để cho hắn tối nay tới gặp Đường Tam miện hạ ngài." Cuối cùng, Đái Một Bạch cho Đường Thần, Đường Tam, ba tác tây cùng bảy đại hải thần trụ đấu la, sắp xếp xong xuôi dừng chân chi địa sau, liền lập tức để cho người ta đi tìm đến Đái Duy Tư cùng Đái Một Bạch. Đối với Đái Duy Tư, thuộc về là người trong nhà ngồi, hoa tử trên trời xem ra, Đái Thiên Phong trực tiếp phế đi Đái Duy Tư thái tử chi vị, ngược lại tuyên bố lập Đái Một Bạch vì thái tử. Khi biết tin tức này lúc, mặc kệ là Đái Duy Tư vẫn là Đái Một Bạch đều không khỏi người choáng váng. "Không phải, phu hoàng, ta đến tột cùng nơi nào làm không tốt, tại sao muốn phế đi ta thái tử chi vị?" Đái Duy Tư đơn giản muốn điên rồi, nội tâm tràn đầy không thể tin được cùng phẫn nộ. "Không rõ tại sao sẽ như vậy, ta tại sao lại bị lập làm thái tử?" Đái Một Bạch bên này cũng là ngây ngẩn cả người, đơn giản không thể tin được chính mình một người thất bại, thế mà không hiểu thấu được lập làm thái tử. Đây là tình huống gì? Bất quá rất nhanh, Đái Một Bạch liền biết, nguyên lai là hảo huynh đệ Đường Tam thành thần, còn muốn trợ giúp bọn hắn Tinh La Đế Quốc. Phụ hoàng Đái Thiên Phong vì lấy lòng hảo huynh đệ Đường Tam, mới dựng lên hắn vì thái tử. Một lúc này, hắn thuộc về là bị mang bay. Mà tại cùng Đái Thiên Phong đã đạt thành liên hợp sau, mặc dù ba tắc tây mang đến hơn vạn tên tinh nhuệ hải hồn sư, nhưng vẫn là không sánh bằng Võ Hồn Điện hồn sư quân đoàn. Vì có thể cùng Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân, không rơi vào thế hạ phong. Đường Thần bên này mang theo Đường Tam, tại đại lục các nơi bốn ba, thể hiện ra hai người thần chi thực lực cấp bậc, khắp nơi triệu tập lên những cái kia phản Võ Hồn Điện hồn sư thế lực, chuẩn bị tập kết phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh thế lực cùng cường giả, cùng Diệp Vũ cùng Thiên Đấu Đế Quốc cùng với Võ Hồn Điện liên quân, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Câu nguyện phiếu, chương 331, hai quân đối chọi, Hải Thần Đường Tam cùng Tu La Thần Đường Thần, chương 331, hai quân đối chọi, Hải Thần Đường Tam cùng Tu La Thần Đường Thần. Mà tại Đường Thần cùng Đường Tam du thuyết phía dưới, một trong tứ đại tông tộc Lực Chi nhất tộc, Mẫn Chi nhất tộc, Phá Chi nhất tộc cùng Ngự Chi nhất tộc cũng toàn bộ đều gia nhập vào phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh. Mặc dù nói trong lòng đối với Hạo Thiên Tông cũng có hận ý, nhưng chủ kia nếu là đối với Đường Chấn đảm nhiệm tông chủ lúc Hạo Thiên Tông, hơn nữa Hạo Thiên Tông cũng đã phá diệt. Đối với dẫn dắt tứ đại tông tộc leo lên đỉnh phong Đường Thần, tứ đại tông tộc vẫn là tin phục. Chớ nói chi là Đường Thần cùng Đường Tam cũng đã thành thần, bọn hắn cũng tin tưởng Đường Thần cùng Đường Tam nhất định có thể đánh bại Diệp Vũ, dẫn dắt bọn hắn đánh bại Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện. Tại Đường Thần dẫn dắt phía dưới, bọn hắn tứ đại tông tộc sẽ lần nữa hưng khởi, leo lên đỉnh phong. Trừ cái đó ra, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Ngọc Thiên Hàng bọn người, tại Đường Tam cũng cáo chi, Lam Điện Bá Vương Tông rất có thể là Diệp Vũ phá diệt. Thậm chí Lao sư Ngọc Tiểu Giang mất tích, rất có thể cũng là Diệp Vũ giết chết sau, cũng đều gia nhập vào phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh. Đến nước này, đấu La Đại Lục cuối cùng quyết chiến đã hết sức căng thẳng. Tinh La Đế Quốc, Tinh La Hành Tỉnh. Đối với Thiên Đấu Đế Quốc Đế Áo Hành Tỉnh cùng Thiên Đấu Hoàng Thành, Tinh La Đế Quốc Tinh La Hành Tỉnh cùng Tinh La Hoàng Thành, ở địa lý vị trí muốn so Thiên Đấu Đế Quốc Đế Áo Hành Tỉnh cùng Thiên Đấu Hoàng Thành thật tốt hơn nhiều. Toàn bộ Tinh La Hành Tỉnh, bốn phía bị quần sơn vây quanh, chủ yếu chia làm Kim Thành Sơn Mạch, Hổ Uy Sơn Mạch, Hổ Nộ Sơn Mạch cùng Hổ Khiếu Sơn Mạch. Những thứ này sơn mạch địa thế đều rất là hiểm trở, quân đội tại trong đó hoàn toàn không cách nào đại quy mô hành quân, chỉ có thể từ giữa đó rất hẹp yếu đạo qua lại, tiến vào Tinh La Hành Tỉnh. Mà những thứ này yếu đạo đều được kiến tạo quan hải, chỉ cần thủ giữ những thứ này quan hải, địch quốc đại quân liền không cách nào tiến vào Tinh La Hành trong tỉnh. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân, trước đây sau công chiếm Vệ Lụy Vương Quốc, cơ bản Lý Khắc Giật Vương cùng Hạt Dị Ẩn Vương Quốc sau, vốn là kế tiếp chiếu Diệp Vũ cùng Tiên Nhận Tuyết ý nghĩ, Liên quân sẽ lại tiếp tục công chiếm Tinh La Đế quốc Long Viêm hành tinh, Antonio hành tinh, Đồ Vật Tam Mực Nhị Tư cùng Thiên Tinh hành tinh, Tướng Tinh La hành tinh vây quanh. Lại chiếm lĩnh Chạy Lang Vương quốc cùng Tinh Diệu công quốc, Tướng Tinh La hành tinh hoàn toàn phong tỏa. Cuối cùng, phát ra một kích chí mạng. Bất quá Đại Thiên Phong cũng biết, để cho Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân tiếp tục tấn công xong đi, chờ đợi Tinh La Đế quốc sẽ chỉ là mãn tính tử vong. Vốn là cảm giác không có hy vọng chiến thắng, Đại Thiên Phong mới lựa chọn ngã ngửa, đối với hết thảy nhìn như không thấy. Nhưng bây giờ, khi lấy được thành thần sau Đường Thần cùng Đường Tam trợ giúp, còn có ba tắc tây lãnh đạo hơn vạn tên tinh nhuệ hải hồn sư quân đoàn giúp đỡ sau, Đại Thiên Phong lại là quyết định cùng Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân tiến hành cuối cùng quyết chiến. Rất nhanh, Tinh La Đế quốc tinh nhuệ quân đội cũng là cùng ba tắc tây lãnh đạo hải hồn sư quân đoàn, còn có Đường Thần cùng Đường Tam triệu tập đến phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện hồn tập kết sau. Tại Đại Thiên Phong ngự giá thân chính phía dưới, từ hổ uy quan trùng trùng điệp điệp mà ra Tinh La hoàn thành, liên chuẩn bị tại trên Antonio hành tinh Đại Bình Nguyên cùng Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân liều chết một trận chiến. Hắn thấy Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện bên này, hẳn còn chưa biết. Bọn hắn Tinh La Đế quốc lấy được hai tên thần linh trợ giúp, còn có ba tắc tây lãnh đạo hải hồn sư quân đoàn tương trợ. Một lớp này, đánh hắn cái đánh bất ngờ. Chỉ cần Đường Thần cùng Đường Tam có thể đánh bại Diệp Vũ, hoặc dầu gì hạn chế lại Diệp Vũ, bọn hắn Tinh La Đế quốc nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng tiếc là, Đại Thiên Phong không biết là, bởi vì Đường Thần cùng Đường Tam tới quá trễ, U Minh đại công phủ đã dẫn theo U Minh linh miêu gia tộc, âm thầm đầu phục Diệp Vũ. Đối với Diệp Vũ dâng lên trung thành. Mặc dù nói đằng sau, Chu Huyền Phong khi biết Tinh La Đế quốc lấy được hai tên thần linh trợ giúp sau, trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút hối hận, nhưng việc đã đến nước này, đã không thể lại hối cải. Hai mặt người, chỉ có thể bị tất cả mọi người chán ghét mà vứt bỏ, vĩnh viễn sẽ không được tín nhiệm. Hơn nữa, Diệp Vũ nếu là trên chiến trường, vạch trần ra bọn hắn U Minh đại công phủ như toàn bản đứng Tinh La Đế quốc sự tình, bọn hắn U Minh linh miêu gia tộc sợ rằng phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Còn có một chút, ngay tại lúc này hoàng đế Đái Thiên Phong lại phế đi Đái Duy Tư thái tử chi vị, cải lập tam hoàng tử Đái Mộc Bạch. Nhưng Đái Mộc Bạch nguyên bản vị hôn thê Chu Trúc Thanh, lại là cùng Diệp Vũ cùng một chỗ. Bọn hắn U Minh linh miêu gia tộc không có phái người đem nữ nhi Chu Trúc Thanh mang về, nói không chừng vốn là cái này tam hoàng tử Đái Mộc Bạch liền khó chịu trong lòng, ghi hận trong lòng. Nếu là lại biết, hắn Chu Huyền Phong tận lực muốn thành toàn nữ nhi Chu Trúc Thanh, vậy càng là xong đời. Cho nên bây giờ, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bởi vậy, Chu Huyền Phong cũng là âm thầm phái người, đem Đường Thần cùng Đường Tam, còn có ba tắc tây sự tình, đều thông chi cho Diệp Vũ bên này. Đối với cái này, Diệp Vũ lại là rất bình tĩnh, còn có chút khinh thường. Cái này Tu La Thần cùng Hải Thần, quả nhiên vẫn là dở trò quỷ. Bất quá thì tính sao đâu? Bây giờ, hắn đã ngưng tụ ra Kim Đan, trở thành tiên. Trong cảnh giới, so đấu La thể hệ thần chi càng mạnh hơn. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn ngưng tụ ra hồn hạch cũng vượt qua 40 khỏa. Chỉ bằng vào cái này hạo như vực sâu biển lớn hồn lực, đều có thể đem những cái kia thần chi nghiền chết. Liên đệ cái này Đường Thần cùng Đường Tam đem đại lục bên trên, phản đối bọn hắn Võ Hồn Điện người toàn bộ tụ họp lại. Đến lúc đó, trực tiếp đem những thứ này như quỷ xà thần toàn bộ giết chết, nhường đấu La đại lục biến thành loại khác giấy trắng. Trên tờ giấy trắng mới tốt vẽ tranh a. Mà khi biết Đái Thiên Phong dẫn theo Tinh La Đế quốc quân đội, còn có Minh Mông quần quận Lam Ý hồn sư quân đoàn, từ hổ uy quan sau khi rời khỏi đây, liền tại trên Đại Bình Nguyên đóng trại. Một bộ chờ đợi Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân tới tiến hành quyết chiến dáng vẻ. Khi lấy được tin tức sau, Ngụy Trang thành hoàng đế Tuyết Thanh Hà Thiên Nhật Tuyết cũng tự mình ngự giá thân trình, đi tới tiền tuyến. Mang theo Diệp Vũ kính tượng phân thân Diệp Tú Toàn, còn có Thiên Đấu Đế quốc quân đội cùng Võ Hồn Điện hồn sư quân đoàn, tại Antonio hành tinh tiếp cận hổ uy đóng Đại Bình Nguyên bên trên, tập kết đóng quân, chuẩn bị cùng Tinh La Đế quốc tiến hành đại quyết chiến. Bởi vì cái này rõ ràng là trận chiến cuối cùng. Xem như Võ Hồn Điện đương nhiệm giáo hoàng, vô hình biến mất thật lâu bị động, đột nhiên xuất hiện lần nữa, dẫn theo Võ Hồn Điện một đám cao tầng, cũng lao tới tiền tuyến chiến trường. Hai đại trận doanh thủ lĩnh, toàn bộ tập kết ở tiền tuyến. Tại Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân đến Đại Bình Nguyên, đóng trại sau, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, tại Thiên Nhận Tuyết cùng Bị Đông dẫn dắt phía dưới, Thiên Đấu Đế quốc tinh nhuệ quân đội cùng Võ Hồn Điện hồn sư quân đoàn, liền đồng loạt xuất phát, trùng trùng điệp điệp mà lao tới hướng Tinh La Đế quốc nơi đóng quân mà đi. Một bên khác, Đái Thiên Phong cũng mang theo Đái Mộc Bạch, cùng Đường Thần, Đường Tam cùng ba tắc tây bọn người cùng một chỗ, dẫn theo trùng trùng điệp điệp quân đội cùng hồn sư quân đoàn, lao tới hướng về phía Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân bên này. Rất nhanh, Mên Mông quần quận hai phe nhân mã, liền tại trên Đại Bình Nguyên va chạm đến cùng một chỗ. Thiên Đấu Đế quốc, Võ Hồn Điện, các ngươi bởi vì bản thân chi tư, nhấc lên chiến tranh, tạo thành đại lục sinh linh đồ thán. Các ngươi cho là, các ngươi rất chính nghĩa sao? Ta nói cho các ngươi biết, liền Vô Tận Biển cả vĩ đại hải thần đều không quen nhìn các ngươi, phái ra ba tắc tây đại tế ti, dẫn dắt Vô Tận Biển cả hải hồn sư đến đây tương trợ. Đồng thời, Tu La thần Đường thần miện hạ cùng tân nhiệm hải thần Đường Tam miện hạ, cũng đến đây giúp đỡ ta Tinh La Đế quốc. Các ngươi Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện, lần này nhất định phải thua. Tại đại quân đối chọi thời điểm, Đái Thiên Phong đứng tại trên màu trắng hổ văn ngự liễn, tại đứng lên sau, vận chuyển lên hồn lực, liền phát ra tức giận tiếng hét lớn. Lúc này, Đường Thần cùng Đường Tam cũng nhao nhao ngự không dựng lên, triệu hoán ra riêng phần mình võ hồn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chín đạo tinh hồng sắc hồn hoàn, còn có đạo thứ 100 vạn năm huyết kim sắc cùng lam kim sắc hồn hoàn, từ hai người dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Đồng thời, một cỗ thần chi cấp bậc cường hành vô cùng thần lực uy áp bỗng nhiên bộc phát ra, cuốn hết về phía Thiên Đấu Đế quốc bên này quân đội cùng hồn sư quân đoàn. Câu nguyện phiếu, chương 332, đại chiến mở ra, kính tượng phân thân Diệp Tú Toàn VS Đường Hạo cùng Đường Tam, chương 332, đại chiến mở ra, kính tượng phân thân Diệp Tú Toàn VS Đường Hạo cùng Đường Tam. Diệp Vũ, ngươi dám diệt ta Hạo Thiên Tông, giết tôn nhi ta cùng tôn nữ, nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết. Tại ngự không dựng lên, triệu hồi ra võ hồn hạo thiên truy, thể hiện ra thần chi cấp bậc tu vi sau. Đường Thần trợn mắt trừng trừng, tức giận thả ra thần chi cấp bậc thần lực uy áp, lớn tiếng gầm lên. Mà đổi thành một bên, Đường Tam cũng là triệu hoán ra võ hồn Lam Ngân Hạo, tức giận hét lớn lên. Đáng chết Diệp Vũ, nhanh cho ta đi ra, đưa ta mẫu thân cùng tiểu Vũ. Bất quá ngay tại Đường Thần cùng Đường Tam phóng xuất ra cường hoành thần lực uy áp, bao phủ hướng Thiên Đấu Đế quốc cùng võ hồn điện trận doanh quân đội lúc, Kính Tượng phân thân Diệp Tú Toàn cũng thả ra thành tiểu kim đan cảnh sau, so đấu la thể hệ thần chi còn muốn cao cấp hơn tiên chi uy áp, trực tiếp triệt tiêu thần lực uy áp. Đồng thời, ngự không dựng lên, lạnh nhạt đạo: "Đường Thần, Đường Tam, không nghĩ tới các ngươi thế mà không chết. Trước đây, các ngươi tự tiện xông vào hoàng cung, tính toán tiếp tục các ngươi Hạo Thiên Tông cấu kết Tuyết Tinh Thân Vương cùng tứ hoàng tử Tuyết Băng Như phản kế hoạch. Ta đem các ngươi lấy Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn khống chế lại, hóa thành thông thiên chi trụ, tại Thiên Đấu Hoàng ngoài cung, chịu xét đánh chi hình mà chết. Không nghĩ tới các ngươi lại sống. Hẳn là các ngươi sau lưng thần chi, phục sinh các ngươi a. Nhưng mà không sao, ta có thể giết các ngươi một lần, tự nhiên cũng có thể giết các ngươi lần thứ hai. Lần này, ta muốn để các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh." Diệp Tú Toàn cười lạnh: "Các ngươi Hạo Thiên Tông dám cấu kết Tuyết Tinh Thân Vương cùng tứ hoàng tử Tuyết Băng, tính toán mưu phản, lật đổ triều chính. Lớn như vậy tội, tự nhiên di tam tộc, diệt kỳ tông môn. Không biết ngươi có gì có thể ở bị. Đến nỗi ngươi Đường Tam, mẫu thân của ngươi đã là ta Lam Ngân Đế hậu, thuộc về là người của ta. Luận bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng cha. Mà ngươi tiểu Vũ đi, đã trở thành ta hồn hoàn cùng hồn cốt. Chờ một lúc, ta liền để các ngươi gặp lại." "Nói xấu? Ngươi đây là xích lỏa lỏa nói xấu. Chúng ta Hạo Thiên Tông chưa bao giờ cấu kết các ngươi Thiên Đấu Đế quốc Tuyết Tinh Thân Vương cùng tứ hoàng tử Tuyết Băng. Hoàn toàn là các ngươi Thiên Đấu Đế quốc hoàng đế Tuyết Thanh Hà, chính là võ hồn điện người giả trang. Ta tới Thiên Đấu Hoàng cung, hoàn toàn là phụng vĩ đại tu La thần thần dụ, hảo ý tới giúp các ngươi Thiên Đấu Đế quốc vạch trần nàng." Nghe được Diệp Vũ đem lưu phản hắc qua, hướng về Hạo Thiên Tông trên đầu trụ. Là thật là khi dễ người chết không có cách nào mở miệng phản bác. Đường Thần không khỏi muốn rách cả mí mắt, đơn giản tức giận đến muốn hộc máu, không khỏi nắm chặt trong tay Hạo Thiên truy chân thân, tức giận rít gào lên. Đến nỗi Đường Tam, nghe tới Diệp Tú Toàn giống như Diệp Vũ, nói là cha của mình, còn nói tiểu Vũ đã biến thành của hắn hồn hoàn cùng hồn cốt. Đường Tam nếu là tức giận đến như muốn điên cuồng, tức giận triệu hoán ra thần khí Hải Thần Tam xoa kích, liền giống giận. Đáng chết Diệp Vũ, ngươi tự tìm cái chết. Đang trong tức giận, Đường Thần cùng Đường Tam một người tay cầm Hạo Thiên truy chân thân, một người cầm trong tay Hải Thần Tam xoa kích, trực tiếp liền ngự không xông về Kính Tượng phân thân Diệp Tú Toàn. Ở đây không phải địa phương chiến đấu, chúng ta tìm một nơi khác. Diệp Tú Toàn cười lạnh, quay người liền dẫn Đường Thần cùng Đường Tam hướng về rời xa chiến trường chỗ bay đi. Mà tại Diệp Tú Toàn cùng Đường Thần cùng Đường Tam sau khi rời đi, Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện Liên Quân, cùng Phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh Liên Quân, cũng là đang hướng thiên hét hò bên trong, va chạm đến cùng một chỗ, bắt đầu thảm liệt mà chém giết. Cuộc chiến đấu này, Thiên Đạo Lưu cũng tới. Bởi vì việc quan hệ tôn nữ Thiên Nhận Tuyết Ngọc Tượng, cũng có quan Võ Hồn Điện Thiên Thu Vạn Đại. Lại thêm, biết được tình nhân trong ngộng bà tắc tây đến, cho dù là nhất định sẽ muốn trở thành địch nhân. Thiên Đạo Lưu cũng là thở dài, hiện thân đi ra, triệu hoán ra Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn phụ thể, đi tới ba tắc tây trước mặt. Ba tắc tây, đã lâu không gặp. Thiên Đạo Lưu nhìn xem trước mặt Thiên Đạo Lưu, ba tắc tây cầm trong tay đại tế thi quần trượng, cái kia trương ôn nhu xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ địch ý cùng lãnh ý, môi son khẽ mở, nói: "Các người Võ Hồn Điện lại vì bản thân chi tư phá hư đấu la đại lục hòa bình, ta phụng vĩ đại hải thần đại nhân mệnh lệnh tới ngăn cản các người Võ Hồn Điện âm mưu, ra tay đi Thiên Đạo Lưu." Đối với cái này, Thiên Đạo Lưu thở dài, cũng là cùng ba tắc tây trên không trung đại chiến. Tại vô tận biển cả, Thiên Đạo Lưu không phải ba tắc tây đối thủ, thế nhưng là tại đấu la đại lục, ba tắc tây cũng không phải Thiên Đạo Lưu đối thủ. Bất quá đối với nữ thần ba tắc tây, Thiên Đạo Lưu rõ ràng không nỡ lòng bỏ ra tay được gác. Bởi vậy, hai người trên không trung cũng là đánh đánh ngang tay, chậm chạp phân không ra thắng bại. Mà đổi thành một bên, mặc dù Phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trong trận doanh còn có Hải Long Đấu La cùng Hải Mâu Đấu La chờ bảy tên Hải Thần Đạo Phong Hào Đấu La, thế nhưng là Võ Hồn Điện bên này, Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La cùng Hùng Sư Đấu La mấy người lục đại cung phụng, còn có Cúc Đấu La Nguyệt Quan, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La cùng một đám Phong Hào Đấu La, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều nghiền ép Phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh Phong Hào Đấu La. Mà tại quân đội cùng hồn sư quân đoàn về số lượng, bây giờ Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân cũng vượt xa quá Phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh. Trong lúc nhất thời, tại chiến tranh mở ra sau, Phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh rất nhanh liền lâm vào thế yếu. Có điều đối với việc này, Phản Thiên Đấu người trận doanh Võ Hồn Điện còn tại cắn răng, kiệt lực kiên trì. Bởi vì bọn hắn biết, cuộc chiến tranh này thắng bại không quyết định bởi tại bọn hắn, mà là quyết định bởi tại cùng Diệp Vũ cùng rời đi, đi xa cách chiến tranh chỗ, chiến đấu Tu La Thần Đường Thần cùng Hải Thần Đường Tam Miện Hạ. Chỉ cần Tu La Thần Đường Thần cùng Hải Thần Đường Tam Miện Hạ có thể đánh bại cái kia Diệp Vũ, lấy được thắng lợi. Như vậy chỉ cần chờ Tu La Thần Đường Thần cùng Hải Thần Đường Tam Miện Hạ hồi viên, bọn hắn cũng có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Một bên khác, tại cảm giác rời đi chiến trường đã rất xa sau, Diệp Tú Toàn lập tức dừng lại, quay người đối mặt với đổi tới Đường Thần cùng Đường Tam, khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: "Không sai biệt lắm, liền nơi này đi. Hôm nay, liền để ở đây trở thành các ngươi nơi chôn xương a." Nói xong, Diệp Tú Toàn lập tức tâm niệm khẽ động, tại trong một cỗ chói mắt ngân làm sắc quang mang, trước người, trong nháy mắt nổi lên một gốc đường kính đạt đến mấy chục mét, độ cao vượt qua ngàn mét, phảng phất chống lên thiên địa, vô cùng cao ngất lại cực lớn Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn. Quanh thân, một đạo lại một đạo lam kim sắc hồn hoàn không ngừng dâng lên, vượn quanh thân, trên dưới bồi hồi, đang ngưng tụ ra kim đan, thành tiên sau. Thông qua nghiên cứu nổ vòng, còn có Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn đệ bát hồn hoàn, Diệp Vũ đã thành công tìm được thăng cấp hồn hoàn cùng hồn cốt niên hạn biện pháp. Bây giờ, Diệp Vũ đã đem ba cái võ hồn chín đạo hồn hoàn, toàn bộ thăng cấp đến 100 vạn năm trở lên. Bởi vậy, xem như kính tượng phân thân Diệp Tú Toàn, triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn sau, dưới chân hiện ra cũng là 8 đạo lam kim sắc 100 vạn năm hồn hoàn. Cái gì? Khi phát hiện Diệp Tú Toàn đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn sau, dưới chân dâng lên ước chừng 9 đạo lam kim sắc 100 vạn năm hồn hoàn. Đường Thần cùng Đường Tam không khỏi sắc mặt đại biến, đơn giản không thể tin được. Tu La Thần cùng Hải Thần miễn hạ, mới chỉ là cho chúng ta hồn hoàn cùng hồn cốt, thăng cấp đến 99.999 năm. Chỉ có thành thần lúc hấp thu đệ thập hồn hoàn, mới đột phá 100 vạn năm. Cái này đáng chết Diệp Vũ, làm sao có thể hồn hoàn toàn bộ đều vượt qua 100 vạn năm? Câu nguyện phiếu, chương 333, một tay nghiền ép, La Sắt Thần bị đông đâm lưng, chương 333, một tay nghiền ép, La Sắt Thần bị đông đâm lưng. Thứ thất hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc cây chân thân. Đệ bát hồn kỹ, Hoa Thụ giới buông xuống. Đệ bát hồn kỹ, Cờ Thờ Di Kỳ Bút. Tại trống trải đại bình nguyên bầu trời, kính tượng phân thân Diệp Tú Toàn mang theo lấy cời lạnh, trực tiếp phát động thứ thất hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc cây chân thân, còn có đệ bát hồn hoàn hai đại hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, theo quanh thân vòng quanh thứ thất hồn vòng cùng đạo thứ 8 hồn hoàn sáng lên. Diệp Tú Toàn sau lưng, đầu tiên là toát ra lóa mắt vô cùng lam ngân sắc quang mang. Chỉ thấy vốn là cao vút trong mây, to lớn vô cùng lam ngân linh ngọc cây võ hồn. Cơ thể hình lại độ lao nhanh bành trướng biến lớn, đường kính rất nhanh vượt qua 100 mét, độ cao vượt qua 5000 mét, đã biến thành chân chính trên ý nghĩa chọc vào chân trời lam ngân đại thụ. Mà tại lam ngân linh ngọc cây chân thân trạng thái dưới, Hoa Thụ giới buông xuống triệu hồi ra cực lớn lam ngân linh ngọc cây, hình thể cũng biến thành lớn hơn. Chỉ một thoáng, chỉ thấy trên mặt đất phảng phất xảy ra chấn động một dạng. Từng cây đường kính vượt qua 200 mét cực lớn lam ngân linh ngọc cây, không ngừng từ trên mặt đất trong cái khe, điên cuồng phá đất mà lên, lao nhanh lớn lên, không ngừng chia ra cành cây. Trong chớp mắt, liền lớn lên ra một mảng lớn kéo dài vô biên, to lớn vô cùng lam ngân linh ngọc thụ xâm lâm, điên cuồng quấn quanh hướng về phía trên không Đường Thần cùng Đường Tam mà đi. Lúc này, Diệp Tú Toàn cùng Đường Thần cùng Đường Tam ngự không phi hành độ cao, đều không cao hơn ngàn mét. Bởi vậy, Đường Thần cùng Đường Tam hoàn toàn ở lam ngân linh ngọc cây chân thân trạng thái dưới, phát động đệ bát hồn kỹ, Hoa Thụ giới buông xuống, triệu hồi ra cực lớn lam ngân linh ngọc cây phạm vi công kích bên trong. Đối mặt cái kia từng cây to lớn vô cùng, tựa như màu lam thủy tinh cự mãng một dạng cực lớn lam ngân linh ngọc cây nhánh cây, từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa giống như điên cuồng quấn quanh mà đến. Đáng chết. Đường Thần cùng Đường Tam kinh sợ không thôi, một bên không ngừng né tránh lấy, một bên cơ múa lên trong tay võ hồn cùng thần khí, phát động từng môn hồn kỹ, muốn đem những thứ này như lam thủy tinh cự mãng một dạng nhánh cây, toàn bộ chấn vỡ chặt đứt. Bất quá đáng tiếc, dù cho Diệp Tú Toàn chỉ là Diệp Vũ kính tượng phân thân, nhưng Diệp Vũ bây giờ đã ngưng kết kim đan thành tiên. Thể nội còn ngưng tụ ra vượt qua 40 khỏa hồn hạch. Lấy một khỏa kim đan, lại thêm vượt qua 40 khỏa hồn hạch sức mạnh, phát động thứ hai võ hồn linh mâu đệ lục hồn kỹ, kính tượng phân thân, phân hóa ra kính tượng phân thân. Kính tượng phân thân Diệp Tú Toàn tu vi, có thể vẫn chưa bằng thần vương. Vốn lấy thứ thất hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc cây chân thân trạng thái dưới, phát động đệ bát hồn hoàn hai đại hồn kỹ, Hoa Thụ giới buông xuống cùng Cờ Hờ Di Kỳ Bút, triệu hồi ra cực lớn Lam Ngân Linh Ngọc cây cùng Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà. Cho dù là thần vương, cũng giống vậy sẽ bị dây dưa cùng khống chế lại. Ngay sau đó, bị vênh giết thành bùn. Lúc này, đối mặt Diệp Tú Toàn đệ bát hồn kỹ, Hoa Thụ giới buông xuống, triệu hồi ra vô số cực lớn Lam Ngân Linh Ngọc cây, điên cuồng quấn quanh mà đến. Đường Thần cùng Đường Tam trong lúc nhất thời, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Lúc này, tại Diệp Tú Toàn sau lưng, một tôn toàn thân phảng phất lam thủy tinh đúc thành mà thành, độ cao vượt qua 3000 trượng, sau lưng từng vòng cánh tay, tựa như quỳ hoa địa tuyến giống như, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, một vòng lại một vòng Lam Ngân Tiên Thủ Phật Đà. Từ Diệp Tú Toàn sau lưng, lặng yên nổi lên. Sau đó, tại Diệp Tú Toàn đệ cửu hồn hoàn, cũng chợt sáng lên sau. Chỉ thấy Lam Ngân Tiên Thủ cơ thể của Phật Đà, trong nháy mắt hóa thành sáng chói kim sắc, phảng phất đã biến thành một tòa hoàng kim pho tượng. Lúc này, Lam Ngân Tiên Thủ trong cơ thể của Phật Đà, tại Diệp Tú Toàn dưới sự khống chế, một cỗ bàng bạc hồn lực cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tạo thành một cái cường đại điện từ trường, bao phủ lại bốn phía phương viên mấy vạn mét. Cái này Đường Thần cùng Đường Tam chết chắc. Cùng lúc đó, ở xa trong Độc Cô phủ, đang ngưng tụ ra kim đan sau, bởi vì cũng học xong điều khiển không gian, Diệp Vũ khai phá ra giống hư không chi kính viên quan thuật, có thể trong tay ngưng tụ ra một mặt không gian quan kính, tùy ý xem xét mỗi một chỗ có Lam Ngân Linh Ngọc tây chỗ. Mà lúc này, Diệp Tú Toàn vị trí, Diệp Vũ tự nhiên cũng có thể thông qua viên quan thuật xem xét đến. Mặc dù nói còn tại Độc Cô phủ, chỉ là phái ra kính tượng phân thân Diệp Tú Toàn trợ giúp Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện liên quân, truyền bá tạo hóa chi chủ tín ngưỡng, không có tự mình ra tay. Nhưng Diệp Vũ bên này, kỳ thực cũng biết, Tu La Thần cùng Hải Thần ba tắc đông cuối cùng đúng tay, trực tiếp để cho Đường Thần cùng Đường Tam kế thừa Tu La Thần cùng Hải Thần chi vị, chuẩn bị trợ giúp Tinh La Đế quốc, ngăn cản Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế quốc nhất thống đấu La đại lục. Mặc dù nói đối với kính tượng phân thân Diệp Tú Toàn thực lực, có 10 phần lòng tin, nhưng ở chiến tranh bắt đầu sau, Diệp Vũ vẫn là dùng viên quan thuật, cùng chúng nữ cùng một chỗ kiểm tra tình huống, chuẩn bị tùy thời ra tay. Bất quá bây giờ, phát hiện kính tượng phân thân Diệp Tú Toàn đã phát động thứ thất hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc cây chân thân, còn cần đệ bát hồn kỹ, Hoa Thụ giới buông xuống đem Đường Thần cùng Đường Tam khống chế. Mà Cờ Hờ Di Kỳ Bút phát động, Lam Ngân Tiên Thủ Phật Đà cũng theo đó triệu hoán mà ra. Diệp Vũ biết, Đường Thần cùng Đường Tam chết chắc. Bất quá tại viên quang thuật ngưng tụ ra hư không trong quan kính. Kế tiếp, phát sinh sự tình. Có chút để cho Diệp Vũ ngoài ý muốn, bất quá lại tại trong dự liệu. Chỉ thấy kính tượng phân thân sau lưng Diệp Tú Toàn, đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp khẽ kêu âm thanh. Diệp Vũ miên hạ, ta tới giúp ngươi. Lúc này, chỉ thấy từ Diệp Tú Toàn sau lưng trên bầu trời, một đạo màu tím lưu quang đang nhanh chóng bay tới. Nhìn kỹ, nguyên lai là người mặc giáo hoàng mũ miệng và y phục bị đông. Bất quá ở trên đường, một cỗ cường đại mà tràn ngập oán hận tà khí, đột nhiên từ trong cơ thể của bị đông bộc phát ra. Sau đó, phảng phất phá vỡ ngụy trang một dạng, Trên thân Bỉ Đông trong nháy mắt nổi lên một thân màu tím thần trang áo giáp, khuôn mặt trở nên dữ tợn tà ác, trong tay giáo hoàng quyền trượng tiêu thất, nổi lên từng trôi ám tử sắc ma liêm. Dưới thân, chín đạo tinh hồng sắc cùng một đạo tím sẫm màu vàng hỗn hoàn, lặng yên nổi lên. Nghe Bỉ Đông lời nói, phản phất là đến giúp đỡ Diệp Vũ đối kháng Đường Thần cùng Đường Tam. Bất quá ngay tại đến gần Diệp Tú toàn sau, Bỉ Đông cái kia một đôi ám tử sắc trong hai con ngươi, lại là thoáng qua một tia mãnh liệt oán hận cùng sát ý, trong tay La Sát Ma Liêm phóng ra kinh khủng tà khí, trực tiếp cởi gần chém về phía Diệp Tú toàn. Nhưng còn không có tiếp cận Diệp Tú toàn quanh thân 10m phạm vi bên trong. Đột nhiên, Diệp Tú toàn cánh tay trái chỗ bỗng nhiên phóng ra kim quang chói mắt. Sau một khắc, một mặt màu vàng che chắn đột nhiên từ quanh thân ngưng kết mà ra, chặn Bỉ Đông đánh lén chém tới cái kia một liêm. Trong nháy mắt, Bỉ Đông cái kia mặt mũi tràn đầy khoái ý nhe răng cười, không khỏi cứng ngắc trên mặt. Giáo hoàng miễn hạ, cùng là một phương, ngài lại còn muốn đâm lưng ta. Diệp Tú toàn quay đầu, cười như không cười nhìn về phía Bỉ Đông. Bất quá trong đầu ý niệm, lại là không có ngừng phía dưới khống chế triệu hồi ra Lam Ngân Tiên Thủ Phật Đà. Sau một khắc, Lam Ngân Tiên Thủ Phật Đà sau lưng, chỉ thấy cái kia hàng ngàn con cánh tay màu vàng nóng, trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, tại từng đợt thê lương trong tiếng thét đạo, tựa như mưa to gió lớn giống như, đánh về phía Đường Thần cùng Đường Tam. Đang không ngừng ra quyền, làm ra lại nạ cụ tỉnh tuyến vận động tình huống phía dưới. Lam Ngân Tiên Thủ Phật Đà cái kia hơn ngàn cánh tay trên cánh tay, quấn quanh lên kinh khủng ánh chớp, vô số thô to lôi đỉnh nơi cánh tay cùng trên nắm tay, không ngừng du động, lốt bốt vắng rội. Đối mặt hoa thụ giới buông xuống, triệu hồi ra vô số cực lớn lam ngân linh ngọc cây. Đường Thần cùng Đường Tam cho dù là thành thần, thế nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi cái kia vô cùng vô tận, phô thiên cái địa, hình thể cùng cường độ đều vô cùng kinh người, tựa như màu lam thủy tinh cự mãng một dạng cực lớn lam ngân linh ngọc cây nhanh cây. Bởi vậy, tại Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà, sau lưng cái kia hơn ngàn cánh tay phát động điện từ thôi động thiên ma lưu tinh quyền công kích đến. Đường Thần cùng Đường Tam liền kêu lên một tiếng, cũng không kịp phát ra. Liền cùng chung quanh rất nhiều căn cực lớn lam ngân linh ngọc cây nhánh cây cùng một chỗ, bị Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà cái kia hàng ngàn con năm đấm, tựa như thiểm điện một giây mấy quyền, cho đánh nổ trên không trung. Hóa thành đầy trời huyết vũ, vẩy xuống hướng về phía mặt đất. Chết hải cốt không còn. Câu nguyện phiếu, chương 334, Ngọc Tiểu Giang chính là ta giết, La Sắt Thần Bỉ Đông kết thúc, chương 334, Ngọc Tiểu Giang chính là ta giết, La Sắt Thần Bỉ Đông kết thúc. Bởi vì lần trước, bản tôn Diệp Vũ tại đánh chết Đường Thần cùng Đường Tam sau, không có thứ trong lúc nhất thời, đem Đường Thần cùng Đường Tam linh hồn cũng cho chôn vùi đi. Cái này khiến Tu La Thần tại lấy đi Đường Thần cùng Đường Tam linh hồn sau, lại đem hai người phục sinh. Bởi vậy lần này, Kính Tượng Vân Thân Diệp Tú toàn đang thao túng Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà, dùng cái kia hơn ngàn cánh tay, thi triển ra từ trường thôi động thiên ma lưu tinh quyền. Trong khoảnh khắc, đem Đường Thần cùng Đường Tam đánh nổ, oanh sát trở thành đầy trời huyết vũ, vương vãi xuống sau. Lại lần nữa thôi động lên thứ hai võ hồn linh mâu, phát động đệ nhất hồn hoàn thứ hai hồn kỹ, linh hồn xung kích. Trực tiếp đem thể nội bàng bạc hồn lực chuyển hóa làm tinh thần lực. Hóa thành phô thiên cái địa báo táp tinh thần, cuốn hết về phía Đường Thần cùng Đường Tam thuế biến sau thần hồn. Tại một hồi im lặng giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong nháy mắt, liền đem Đường Thần cùng Đường Tam thần hồn cho rào sát trở thành đầy trời mạnh vụn, chôn vùi tiêu tán thành vô hình. Đáng chết. Thần giới, Tu La Thần trong điện. Khi phát hiện Đường Thần cùng Đường Tam thần hồn, thế mà tại trong Diệp Tú toàn phóng thích ra linh hồn phong bạo, bị rào sát trở thành đầy trời mạnh vụn linh hồn, chôn vùi tiêu tán thành vô hình. Tu La Thần cùng Hải Thần ba tắc đông đô không khỏi kinh sợ không thôi. Phải biết, khi nhìn đến Diệp Vũ trong nháy mắt diệt Đường Thần cùng Đường Tam sau, bọn hắn vốn là chuẩn bị lại đem Đường Thần cùng Đường Tam thần hồn cho thu hồi đi, lại phục sinh. Thật không nghĩ đến Diệp Vũ thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Dùng thứ hai võ hồn linh mâu thi triển ra linh hồn xung kích, phóng thích ra báo táp tinh thần, thế mà đem đã thành thần Đường Thần cùng Đường Tam thần hồn đều cho tiêu diệt. Cái này, nhưng nên làm cái gì mới tốt? Mà tại Diệp Tú toàn cười như không cười nhìn xem Bỉ Đông, hơn nữa thi triển ra thứ hai võ hồn linh mâu đệ nhất hồn kỹ, linh hồn xung kích, đem Đường Thần cùng Đường Tam thần hồn cũng toàn bộ chôn vùi trên không trung lúc. Lúc này, Bỉ Đông cái kia trương trở nên mặt xanh nhanh vàng trên mặt, sắc mặt rất là khó coi. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà đối với nàng có chỗ phòng bị. Hơn nữa, thực lực còn vượt quá tưởng tượng đến cường đại. Cái kia đang chết Đường Thần cùng Đường Tam, như thế nào nhanh như vậy liền không có? Quả thật đều là phế vật. Trong lúc nhất thời, Bỉ Đông trong lòng thầm mắng lấy. Đang lúc đang suy nghĩ, làm như thế nào rảo biệt lúc, một đạo khác tràn đầy nghiền ngẫm cùng lạnh nhạt thanh âm quen thuộc từ bên cạnh vang lên. Kỳ thực, coi như ngươi thành công, cũng không giết chết ta. Bởi vì ở chỗ này, căn bản cũng không phải là ta. Bỉ Đông đột nhiên quay đầu nhìn lại, cái kia một đôi mắt đẹp không khỏi lập tức trợ to, trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Không có khả năng. Làm sao có thể? Trong lòng Bỉ Đông đang điên cuồng kêu gào. Chỉ thấy Diệp Vũ xé rách không gian, bước ra một bước, xuất hiện ở đây. Phát hiện trước mặt xuất hiện hai cái Diệp Vũ. Trong lòng Bỉ Đông đơn giản muốn sụp đổ cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ vừa rồi, ở chỗ này căn bản chính là một bộ phân thân sao? Thế nhưng là như vậy. Vậy cái này Diệp Vũ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một bộ phân thân, thế mà đều có thể miểu sát hai cái thành thần thần chi. Chẳng lẽ đời này, ta đều không có cho Tiểu Giang hy vọng báo thù sao? Mà tại hiện thân sau khi ra ngoài, nhìn xem trước mặt thành tựu La Sát Thần, trở nên dữ tợn tà ác Bỉ Đông, Diệp Vũ cười lạnh, nói: "Ngươi muốn giết ta, hẳn là bởi vì cái kia Ngọc Tiểu Giang a. Nana đã đều nói cho ta, ngươi hoài nghi là ta phá diệt Lam Điện Bá Vương Tông, cũng hoài nghi Ngọc Tiểu Giang mất tích, kỳ thực là vụng trộm bị ta giết đi. Bất quá, kỳ thực ngươi đoán không sai." Nói xong, Diệp Vũ đột nhiên tiếng nói nhất chuyển. "Lam Điện Bá Vương Tông, đích thật là ta phá diệt, mà Ngọc Tiểu Cương cũng đích xác là ta bị bắt cóc, đang lợi dụng xong, giết chết. Nhưng ngươi muốn nói báo thù cho hắn, cái kia trong mắt của ta, thực sự là cực kỳ buồn cười." Diệp Vũ tràn đầy châm chọc đạo. "Làm sao lại buồn cười?" Bỉ Đông cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ mà điên cuồng địa đạo: "Tiểu Giang là ta hết thảy, là đời ta người yêu nhất. Ngươi giết hắn, vậy ta liền muốn nhường ngươi vì hắn chôn cùng." Bất quá nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói, trong lòng Diệp Vũ lại càng thêm chán ghét, tràn đầy rêu cực đạo: "Ngươi chỉ biết là Ngọc Tiểu Giang, có thể ngươi đừng quên, ngươi là Võ Hồn Điện nuôi dưỡng lớn lên. Võ Hồn Điện cho ngươi hết thảy, nhưng ngươi cự tuyệt một cái thế lực đối địch phế vật, không tiếc phản bội Võ Hồn Điện, cũng muốn cùng hắn bỏ trốn. Cho dù là Thiên Tầm Tật đối với những chuyện ngươi làm không đúng, nhưng ngươi cho rằng, ngươi làm hết thảy, liền không có một điểm sai lầm rồi sao? Hơn nữa bất kể nói thế nào, hài tử cũng là vô tội. Nhưng ngươi đối với Thiên Nhận Tuyết là cái dạng gì, trong lòng chính ngươi tin tưởng." Nói đến đây, Diệp Vũ hít sâu một hơi, sắc mặt cũng là tỉnh táo lại, thản nhiên nói: "Tính toán, đối với như ngươi loại này không có thuốc chữa người, ta không muốn nói nhiều. Mặc kệ ngươi là đã ý thức được sai lầm của mình, không muốn thừa nhận, vẫn là từ đầu đến cuối cũng không có ý thức được sai lầm của mình. Bây giờ, ngươi dám ra tay với ta, cái kia nên đón vận mệnh của ngươi, cũng chỉ có một, chết." Nói đi, Diệp Vũ ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, tuyên bố Bỉ Đông tử hình. Trong nháy mắt, thứ hai võ hồn linh mâu đệ nhất hồn kỹ, linh hồn xung kích, lần nữa phát động. Thể nội kim đan sức mạnh, còn có hơn 40 khỏa hồn hạch sức mạnh, toàn bộ phóng thích ra ngoài, chuyển hóa thành tinh thần lực. Hóa thành hủy diệt hết thể linh hồn phong bạo, cuốn hết về phía Bỉ Đông. Dù là Bỉ Đông đã thành tựu La Sát Thần, đang tức giận mà điên cuồng mà trong tiếng giống giận dữ, muốn phản kháng. Nhưng thần hồn vẫn là tại hủy diệt hết thể linh hồn phong bạo phía dưới, trực tiếp bị xoắn nát trở thành đầy trời mảnh vụn linh hồn. Liên như vậy, Bỉ Đông triệt để kết thúc. Mà đổi thành một bên, Ba Tác Tây cùng Đái Thiên Phong lãnh đạo phản thiên đấu võ hồn điện trận doanh liên quân. Bởi vì tại trên thực lực, kém xa thiên đấu võ hồn điện liên quân. Trong chiến đấu, có thể nói liên tục bại lui. Chẳng những Tinh La Đế quốc quân đội, còn có Hải Thần Đạo Hải Hồn Sư, tử thương thảm trọng. Liên Ba Tắc Tây mang tới 7 đại hải thần trụ đấu la, cũng là đã tử thương hơn phân nửa. Đương nhiên, càng thêm mấu chốt chính là U Minh đại công tước Chu Huyền Phong còn đột nhiên quay giáo nhất kích, dẫn theo người dưới tay mình, trợ giúp Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh, ngược lại tiến đánh lên Phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh liên quân. Cái này khiến vốn là liên tục bại lui Phản Thiên Đấu Võ Hồn Điện trận doanh liên quân, thế cục càng là chó cắn áo rách. Mà đổi thành một bên, tại Diệp Vũ giải quyết Bỉ Đông sau, một bên, Kính Tượng Phân Thân Diệp Tú toàn không khỏi mở miệng nói: "Bản tôn, liền đem linh hồn của nàng chôn vùi, cái gì cũng không bảo lưu lại sao?" Diệp Vũ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói: "Liên để nàng triệt để tan thành mây khói a. Liên quan tới nàng sự tình, cũng không cần báo cho Tuyết Nhi. Để cho nàng tại Tuyết Nhi trong lòng lấy một cái bà điên một dạng hình tượng, cứ như vậy chết đi, có lẽ tốt hơn. Hết thể liền như vậy mới thôi." Mà sau đó, Diệp Vũ mang theo Kính Tượng Phân Thân Diệp Tú Toàn, một lần nữa về tới trên chiến trường. Khi phát hiện mình bên này Thần Chi Đường Thần cùng Đường Tam, thế mà cũng không có xuất hiện. Ngược lại xuất hiện hai cái Diệp Vũ. Ba Tác Tây cùng Đái Thiên Phong trong lòng lập tức tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ sợ Đường Thần cùng Đường Tam đã thua. Tại có Thần Chi tham gia trong chiến tranh, phát hiện mình bên này Thần Chi đã bị thua, thậm chí rất có thể còn bỏ mình. Ba Tác Tây cùng Đái Thiên Phong biết, cuộc chiến tranh này, bọn hắn đã triệt để thất bại, cũng không còn lật bản hy vọng, cầu nguyện phiếu, chương 335, Tu La Thần cùng Hải muốn hạ tràng, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần mặt bài, chương 335, Tu La Thần cùng Hải muốn hạ tràng, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần mặt bài. Phát hiện đã không có lật bản hy vọng, Đái Thiên Phong cũng là quả quyết lựa chọn chịu thua. Theo sát lấy, Tinh La Đế quốc bên này quân đội cũng là nhao nhao từ bỏ chống lại, lựa chọn đầu hàng. Đến nỗi Ba Tắc Tây bên này, mặc dù biết không có khả năng phát sinh kỳ tích, thế nhưng là vĩ đại hải thần Ba Tắc Đông không có hạ đạt chịu thua mệnh lệnh. Những thứ khác hải hồn sư cũng có thể lựa chọn đầu hàng, nhưng duy chỉ xem như hải thần đại tế ti nàng tuyệt không thể đầu hàng. Ba Tắc Tây, nhận thua đi, các ngươi đã triệt để thất bại. Khi thấy trở về hai cái Diệp Vũ, không nghĩ tới cái này trước đây tôn nữ ở trong thư đề cập với mình lên, nói rất có thiên phú Diệp Vũ, thế mà cường đại như thế, trong tình huống không có thành thần, lấy sức một mình đánh bại, thậm chí là đánh bại hai cái thành thần thần chi. Thiên đạo lưu trong lòng rất là cảm khái, thực sự là trăm vạn năm đều hiếm thấy vừa giang nghịch thiên yêu người ta. Mà bởi vì trong lòng còn thích Ba Tắc Tây, Thiên đạo lưu không khỏi thuyết phục lên Ba Tắc Tây đầu hàng. Như vậy, hắn vì đó cầu tình, nói không chừng còn có thể để cho hắn sống sót. Thiên đạo lưu, ngươi nằm mơ. Đối với cái này, Ba Tắc Tây lại là tức giận không thôi, vẫn như cũ không chịu đầu hàng. Dù là trong bất chi bất giác, trên chiến trường còn tại phản kháng, chỉ còn lại có chính nàng. Cũng giống như vậy. Cùng lúc đó, trong thần giới, Tu La Thần trong điện, đáng chết, đáng giận này nhân loại. Phát hiện kế thừa thần vị Đường Thần cùng Đường Tam cư nhiên bị Diệp Vũ tiêu diệt, ngay cả thần hồn đều bị tiêu diệt. Tu La Thần cùng Hải Thần Ba Tắc Đông đơn giản tức giận không thôi. Đồng thời, lại có chút may mắn. May mắn bởi vì lúc trước thấy được Diệp Vũ cường đại, tại đem thần vị ban cho Đường Thần cùng Đường Tam, để cho hai người dung hợp thần vị, lột sắc thành thần hậu. Bọn hắn liền lại đem thần vị cất trở về. Nếu không, hiện tại bọn hắn sợ là muốn thần vị bể nát. Bất quá ngay cả như vậy, tại phát hiện mình vì ngăn cản Võ Hồn Điện nhất thống đại lục, làm ra cuối cùng cố gắng, cũng thất bại. Tu La Thần cùng Hải Thần Ba Tắc Đông vẫn là không cách nào tiếp nhận, nhất là Hải Thần Ba Tắc Đông. Nghĩ đến nếu để cho Đấu La đại lục nhất thống sau, tại Võ Hồn Điện dẫn dắt ở dưới Đấu La đại lục, tất nhiên sẽ đem tầm mắt chuyển hướng vô tận biển cả, bắt đầu tiến hành quyết trương. Cái này ắt sẽ ảnh hưởng đến xem như Hải Thần hắn tại vô tận biển cả tín ngưỡng. Thế nhưng là tại thành thần sau, Hải Thần Ba Tắc Đông chính là bằng vào vô tận biển cả hải hồn sư cùng đông đảo hải hồn thú tín ngưỡng chi lực, từ tam cấp thần dần dần trưởng thành lên thành nhất cấp thần. Kế tiếp, hắn còn dự định tiếp tục trở thành thần vương đâu. Nếu là đã mất đi vô tận biển cả tín ngưỡng, vậy hắn mộng tưởng chẳng phải là liền không cách nào thực hiện sao? Không được, kết cục này ta không thể nào tiếp thu được. Hải thần ba tắc đông nắm chặt nắm đấm, trong lòng cắn răng nghiến lợi nói. Một bên, Tu La thần cũng là sắc mặt tâm trầm. Xem như kế thừa đời thứ nhất Tu La thần vị nhị đại Tu La thần. Mặc dù tại thần giới cũng là thần vương, nhưng bởi vì tư lịch cùng thực lực, so mặt khác ngũ đại thần vương phải kém rất nhiều. Cái này khiến địa vị của hắn, từ đầu đến cuối cũng muốn so mặt khác tứ đại thần vương kém một bậc. Bởi vậy, trong lòng Tu La thần rất không cam lòng, kỳ thực cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Vì thế, đấu La đại lục tín ngưỡng, với hắn mà nói cũng 10 phần trọng yếu. Nếu như hắn có thể lấy đường thần làm quân cờ, ngăn cản cái này võ hồn điện nhất thống đại lục, như vậy tất nhiên sẽ đem Tu La thần tín ngưỡng truyền khắp đấu La đại lục, thông qua tín ngưỡng chi lực để cho chính mình trở nên mạnh hơn. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy bị cái này gọi là Diệp Vũ phàm nhân làm hỏng. Tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau, Tu La thần cùng Hải thần ba tác đông đã đạt thành ăn ý. Bọn hắn quyết định tự mình ra tay, hạ giới cùng Diệp Vũ một trận chiến, ngăn cản võ hồn điện nhất thống đại lục. Mặc dù nói, bây giờ Thiên Sứ thần cùng La Sát thần nói không chừng cũng tại chú ý đấu La đại lục, nhưng chỉ cần không bị mặt khác tứ đại thần vương bắt được tại chỗ, chờ giết chết cái này Diệp Vũ, ngăn cản xong đấu La đại lục nhất thống sau, cùng lắm thì bọn hắn trở về, giết cái kia Thiên Sứ thần cùng La Sát thần diệt khẩu chính là. Ngược lại thần giới cùng đấu La đại lục tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Bọn hắn hạ giới, dù là cùng cái này Diệp Vũ đại chiến một ngày, tại thần giới, thời gian bất quá cũng liền đi qua vài phút mà thôi. Mặc dù thần vị cũng là Tu La thần cùng Hải thần, nhưng Đường thần cùng Đường Tam thuộc về là vừa đột phá bậc cấp. Dù cho kế thừa Tu La thần cùng Hải thần chi vị, thế nhưng là cũng chỉ là có trưởng thành tới đỉnh phong Tu La thần cùng Hải thần tiềm lực mà thôi. Ngoài chân chính thực lực, nói cho cùng vẫn là bách cấp thần. Cùng bây giờ đã trưởng thành đến thần vương cấp cùng nhất cấp thần cấp Tu La thần cùng Hải thần, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bởi vậy, dù cho từ hư không chi kính bên trên, nhìn thấy Diệp Vũ nhất kích miểu sát Đường thần cùng Đường Tam, nhưng Tu La thần cùng Hải thần vẫn như cũ tự tin. Diệp Vũ chắc chắn không phải hai người bọn họ cái lâu năm thần linh đối thủ. Bọn hắn vẫn không hiểu một câu nói, đó chính là học thần cùng học bá, cứ việc đều có thể kiểm tra 100 phân. Nhưng học thần là bởi vì bài thi mát điểm chỉ có 100 phân, mà học bá nhưng là chỉ có năng lực này. Mà Diệp Vũ cùng Đường Thần cùng với Đường Tam chiến đấu cũng là như thế. Diệp Vũ có thể nhất kích miểu sát Đường Thần cùng Đường Tam, chỉ là bởi vì Đường Thần cùng Đường Tam thực lực chỉ có bách cấp thần. Không có nghĩa là Diệp Vũ thực lực chỉ có thể miểu sát bách cấp thần. Bất quá ngay tại Tu La thần cùng Hải thần ba tác đông, chuẩn bị xé rách không gian, vung xuống đấu La đại lục lúc, một hồi lạnh nhạt tâm thanh đột nhiên vang lên. Tu La thần, Hải thần, các ngươi định đi nơi đâu a? Chỉ thấy Tu La thần trong điện, khoác lên một thân trường bào màu tím thấm hủy diệt chi thần, còn có ăn mặc một thân váy dài lục sắc, có mái tóc dài màu xanh lục, tướng mạo ôn nhu tuyệt mỹ sinh mệnh nữ thần, đột nhiên xuất hiện ở đây. Trong đó, hủy diệt chi thần đem một đôi tinh hồng sắc hai mắt nhìn về phía Tu La thần cùng Hải thần ba tác đông, lanh đạm đạo. Nghe tới hủy diệt chi thần âm thanh, Tu La thần cùng Hải thần ba tác đông, lúc này cơ thể cùng sắc mặt cùng một chỗ cứng ngắc lại. Cái kia, ta cùng Tu La từ đấu La đại lục phi thăng thần giới đã rất nhiều năm, đột nhiên hơi nhớ nhung, cho nên muốn trở về xem. Hải thần ba tác đông cười xấu hổ lấy, cưỡng ép giải thích nói. A, hủy diệt chi thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Các ngươi tốt nhất là thật sự tưởng niệm quê quán, muốn trở về xem, nhưng tuyệt đối đừng làm khác sự việc dư thừa. Quên nói cho các ngươi biết, ta cùng sinh mệnh đã chọn chúng người thừa kế. Các nàng phân biệt gọi Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, chính là thiên đấu đế quốc người. Trong đó, ta người thừa kế Độc Cô Nhạn, chính là Độc Đấu La Độc Cô Bác Tôn Nữ. Độc Cô Nhạn. Nghe được cái tên này, Tu La thần cùng Hải thần ba tắc đông chỉ cảm thấy người tê. Nữ sinh này, không phải cái kia Diệp Vũ bạn gái, còn có cái kia Diệp Linh Linh, cũng là bên người một trong những nữ nhân sao? Lúc nào, Hủy Diệt Chi Thần cùng sinh mệnh nữ thần thế mà chọn chúng cái này Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh trở thành người thừa kế. Được biết Hủy Diệt Chi Thần cùng sinh mệnh nữ thần chọn chúng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh trở thành người thừa kế. Cái này biến tướng địa tướng làm tại Hủy Diệt Chi Thần cùng sinh mệnh nữ thần đứng ở Thiên Đấu Đế quốc cùng Võ Hồn Điện một bên. Bây giờ, Tu La thần cùng Hải thần ba tác đông, chắc chắn là không còn dám xuống hạ giới ngăn cản Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế quốc nhất thống đấu La đại lục. Bởi vì bây giờ, Hủy Diệt Chi Thần cùng sinh mệnh nữ thần tất nhiên cũng tại chú ý đấu La đại lục tình huống. Mà bởi vì đã xé rách thông hướng đấu La đại lục không gian thông đạo, Tu La thần cùng Hải thần ba tác đông cũng chỉ có thể nói dối vung đến cùng, nhắm mắt, về tới đấu La đại lục. Một cái ngoan ngoãn về tới trên Hải thần đảo, một cái về tới Sát Lục Chi Đô, cầu nguyện phiếu, chương 336, hết thảy cựu địch tất cả vẫn diệt, đại lục nhất thống đến ngược, chương 336, hết thảy cựu địch tất cả vẫn diệt, đại lục nhất thống đến ngược. Tiểu tử, cái này Tu La thần cùng Hải thần hẳn là muốn hạ giới, ngăn cản đấu La đại lục nhất thống a. Tại Tu La thần cùng Hải thần từ không gian thông đạo về tới đấu La đại lục sau, Tu La thần trong điện, sinh mệnh nữ thần không khỏi nhẹ nói. Hủy Diệt Chi thần gật đầu một cái, thản nhiên nói, hẳn là dạng này. Cái này Diệp Vũ thật sự là có chút nghịch thiên, trong tình huống không có thành thần, một cái phân thân cho thấy thực lực đều như vậy cường đại, so rất nhiều thần chi đều cường đại hơn, rất khó tưởng tượng kỳ thành thần hậu thực lực lại sẽ có mạnh cỡ nào. Nói xong, Hủy Diệt Chi thần không khỏi nhìn về phía sinh mệnh nữ thần, hơi xúc động. Tiểu Lục, kỳ thực như vậy xem ra, cái này Diệp Vũ mới là thích hợp nhất kế thừa người thần vị người. Chỉ tiếc, hắn nhất định phải tự động thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị. Bất quá cái này Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh thiên phú cũng xem là tốt, chỉ cần các nàng có thể thuận lợi kế thừa chúng ta thần vị, chúng ta liền có thể tản trên người chức trách, chuyển sinh hạ giới, từ đó dựng dục gia thuộc về chúng ta đời sau. Đang nói đến thai nghén hậu đại lúc, sinh mệnh nữ thần cùng trong mắt Hủy Diệt Chi thần không khỏi tràn đầy mong đợi. Đúng, tiểu tử, sự tình hôm nay chúng ta muốn nói cho cái kia Diệp Vũ sao? Đột nhiên phản phất nghĩ tới điều gì, sinh mệnh nữ thần hỏi. Nói cho a. Nghĩ Hủy Diệt Chi thần trầm giọng nói, Cái này Diệp Vũ thực lực nghịch thiên như thế, tương lai sợ không phải 100% có thể thành công thu tập được đầy đủ tín ngưỡng, ngưng tụ ra thần vị, phi thăng thành thần. Cái này Tu La Thần cùng Hải Thần đối với hắn có ác ý, chúng ta vẫn là phải nói cho một chút hắn. Dù sao hắn cũng là hai chúng ta người thừa kế trượng phu. Có hắn tại, hai chúng ta người thừa kế, tại thần giới mới có thể trải qua tốt hơn. Mà tại đã đạt thành nhất trí sau, Sinh Mệnh Nữ Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần cũng là đem Tu La Thần các loại Hải Thần ba tắc đông chuẩn bị hạ giới, tự mình ra tay, ngăn cản Đấu La Đại Lục nhất thống tin tức, báo cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Bất quá hai nữ bây giờ còn tại trong Độc Cô phủ. Đến nỗi Diệp Vũ lại là đã tới trên chiến trường, không cách nào trước tiên biết được. Lúc này, Tinh La Đế Quốc, Antonio hành tình. Mênh mông vô bờ đại bình nguyên bên trên. Tại Đường Thần cùng Đường Tam, toàn bộ bị Diệp Vũ đánh giết sau. Trên chiến trường, chỉ có Diệp Vũ mang theo Kính Tượng Phân Thân Diệp Tú Toàn trở về. Phát hiện đã triệt để mất đi lật bàn hy vọng. Cái này khiến Đái Thiên Phong trực tiếp tuyệt vọng, lựa chọn đầu hàng. Thế thế, Tinh La Đế Quốc, Chạy Lang Vương Quốc cùng Tinh Diệu Công Quốc quân đội, còn có một số đối với Hải Thần Ba Tắc Đông tín ngưỡng không có vào não Hải Hồn Sư nhóm, cũng là nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Chỉ có Ba Tắc Tây, còn có Hải Thần Đảo còn sống sót 7 đại Hải Thần trụ Đấu La, cùng với một chút ngoan cố Hải Hồn Sư, còn tại dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại. Bất quá ở những người khác, trên cơ bản đều từ bỏ ngăn cản sau. Hải Thần Đảo còn may mắn còn sống sót vài tên Hải Thần trụ Đấu La, rất nhanh cũng toàn bộ bỏ mình. Những cái kia ngoan cố Hải Hồn Sư, cũng liên tiếp chết. Cuối cùng chỉ còn lại có Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây, ngươi đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, xem ở nhiều năm giao tình phân thượng, ta sẽ vì ngươi cầu tha thứ. Thiên Đạo Lưu còn tại tận tình khuyên bảo, thuyết phục Ba Tắc Tây đầu hàng. Bất quá đáng tiếc, Hải Thần Ba Tắc Đông không có hạ lệnh. Lại thêm, chậm chạp không nhìn thấy Mến Yêu Đường Thần trở về, cứu viện chính mình. Trong lòng Ba Tắc Tây cũng có chút tuyệt vọng, cảm giác Mến Yêu Đường Thần có lẽ đã chết. Nếu không, Đường Thần sẽ không trở lại cứu mình. Võ Hồn Điện, ta chính là chết cũng sẽ không đầu hàng. Ta ác vĩnh viễn không cách nào chiến thắng chính nghĩa. Ở trong lòng tuyệt vọng sau, Ba Tắc Tây tại cùng Thiên Đạo Lưu trong chiến đấu, tức giận khẽ kêu lấy, trực tiếp liền chuẩn bị tự bạo, lôi kéo địch nhân ở trung quanh, cùng chính mình đồng quy vu tận. Bất quá đáng tiếc, Diệp Vũ vẫn đang ngó chừng đâu. Phát hiện Ba Tắc Tây căn bản không nghe Thiên Đạo Lưu thuyết phục, còn muốn tự bạo. Trong lòng Diệp Vũ nhịn không được cười lên, một phương diện cảm giác Thiên Đạo Lưu thật sự như thằng hề, một phương diện cũng là triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, khống chế mấy cây màu làm thủy tinh dễ cây, liền cuốn lên cơ thể của Ba Tắc Tây. Trong nháy mắt, liền đem trong cơ thể của Ba Tắc Tây hồn lực toàn bộ thôn vệ không còn một ngống. Không có hồn lực, Ba Tắc Tây còn nghĩ bạo thể. Vậy hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, mà tại Ba Tắc Tây vẫn là sau. Cuộc chiến tranh này cũng là triệt để kết thúc, xem như chiến tranh kẻ cầm đầu. Vốn là Đái Tiên Phong nếu như thật sớm lựa chọn đầu hàng, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt lời nói. Diệp Vũ nói không chừng sẽ chỉ làm Tinh La Hoàng thất thối vị nhục trước, mà sẽ không đối với Tinh La Hoàng thất, hoặc có lẽ là Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc như thế nào. Nhưng tất nhiên Đái Tiên Phong quả thực là muốn phát động chiến tranh. Vậy lần này, Đái Tiên Phong vận mệnh chắc chắn là chết. Mà không chỉ có là Đái Tiên Phong, Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư cũng giống như vậy. Toàn bộ Tinh La Hoàng thất, toàn bộ bị xử tử hình. Chỉ có cùng Tinh La Hoàng thất, quan hệ không phải rất gần Tà Mâu Bạch Hổ tôn thất. Hơn nữa, vẫn là trong tông thất, những cái kia tu vi tại hồn thánh trở xuống Tà Mâu Bạch Hổ hồn sư, mới tại Chu Huyền Phong dưới sự cầu tình, may mắn sống được một mạng. Bất quá làm giá. Đối với bây giờ, Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc và U Minh Linh Miêu gia tộc, lấy Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc làm chủ, mà U Minh Linh Miêu gia tộc làm phụ. Về sau, chắc chắn chính là lấy U Minh Linh Miêu gia tộc làm chủ, Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc làm phụ. Mà tại bị xử từ lúc, thấy được trong đám người Chu Huyền Phong, Đái Thiên Phong lại là trong lòng cũng không có cái gì hận ý. Bởi vì Chu Huyền Phong phản bội, còn có thể giữ được bọn hắn Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc không bị diệt tộc. Nếu là Chu Huyền Phong dẫn dắt U Minh Linh Miêu gia tộc, cùng bọn hắn một con đường đi đến đen, hai nhà không chừng đều sẽ bị diệt tộc. Chỉ có thể nói, hai hại khách quan lấy hắn nhẹ a. Mà lần này chiến tranh, ngoại trừ những cái kia binh lính bình thường, còn lại phản thiên đấu người trận doanh võ hồn điện, mặc kệ là tứ đại tông tộc, vẫn là Liễu Nhị Long, Ngọc Thiên Hằng cùng Phất Lan Nước bọn người, toàn bộ hoặc là chết ở trên chiến trường, hoặc là tại chiến tranh sau khi kết thúc, bị thanh toán mà chết. Liên như vậy, phản thiên đấu võ hồn điện trận doanh lực lượng chủ yếu, toàn bộ diệt vong. Đại lục nhất thống đã tiến nhập đến ngược. Tại chiến tranh sau khi kết thúc, phát hiện chỉ có Diệp Vũ mang theo Kính Tượng Phân Thân Diệp Tu Toàn về tới trên chiến trường. Thế nhưng là lúc trước, xem như giáo hoàng bị đông tại cho thấy thần chi cấp tu vi sau, rõ ràng biểu thị đi trợ giúp Diệp Vũ, đối chiến Đường Thần cùng Đường Tam đi. Nhưng bị đông lại không có trở về. Ở trong doanh trướng, chỉ có Diệp Vũ cùng Thiên Đạo Lưu lúc, Thiên Nhận Tuyết nhịn không được hỏi: "Diệp Vũ, bị đông không phải đi giúp ngươi sao? Như thế nào chỉ có một mình ngươi trở về?" Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu cũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Vũ. Đối với cái này, Diệp Vũ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, nói: "Ta đang đối chiến Đường Thần cùng Đường Tam lúc, bị đông ở sau lưng đánh lên ta. Đến nỗi nguyên nhân, Nguyệt Quan trưởng lão nói cho Nana, mà Nana đã nói cho ta biết. Nguyên nhân là bởi vì ta cho thấy thực lực, bị đông nàng cảm thấy là ta phá diệt Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Tiểu Giang mất tích cũng là bởi vì đã bị ta giết chết. Nàng muốn vì cái kia Ngọc Tiểu Giang báo thù." Diệp Vũ cũng là thản nhiên nói: "Bởi vì hắn đâm lưng ta phản ứng có chút quá kích động, không cẩn thận đem nàng giết chết. Tuyết Nhi, thật xin lỗi." Nghe được Diệp Vũ nói giết chết bị đông, Thiên Nhận Tuyết lập tức giật mình, thần sắc có chút hoảng hốt. Trong lòng nói không nên lời cảm thụ gì cùng tư vị, có chút buồn vô cớ, có chút thoải mái, cũng có chút khoái ý. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng tại bị đông nơi đó, không có bắt được một tia tình thương của mẹ. Lấy được, vĩnh viễn chỉ có bi thương và đau đớn. Bây giờ, bị đông chết. Đối với mình mất đi mẫu thân, Thiên Nhận Tuyết tất nhiên có chút buồn vô cớ. Nhưng trong lòng đối với bị đông cừu hận, để cho nàng lại không hiểu rất là khoái ý, cầu nguyện phiếu, chương 337, đại lục quy nhất thống, long trọng hôn lễ, chương 337, đại lục quy nhất thống, long trọng hôn lễ. Bị Bị Đông a, Bị Bị Đông, ngươi thực sự là trừng phạt đúng tội. Không nghĩ tới Bị Bị Đông lại còn muốn đâm lưng Diệp Vũ, Thiên Nhận Tuyết nội tâm còn có chút phẫn nộ. Mặc dù Diệp Vũ là không có chuyện, còn giết ngược Bị Bị Đông, nhưng nếu như không phải Diệp Vũ thực lực đủ mạnh, đối mặt Bị Bị Đông đâm lưng, nói không chừng liền bị ám hại. Đối với từ nhỏ đến đạt, chỉ có thể nhục mạ mình mẫu thân Bị Bị Đông. Tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng, chắc chắn là Diệp Vũ càng trọng yếu hơn. Mà đối với Bị Bị Đông cùng Ngọc Tiểu Cương sự tình, Thiên Đạo Lưu cũng không có nói cho Thiên Nhận Tuyết, Thiên Tầm Tật hóa thân mật thất đấu là sự tình, chỉ nói cho Thiên Nhận Tuyết. Bị Bị Đông sở dĩ hận phụ thân Thiên Tầm Tật, cũng hận nàng, đều là bởi vì Bị Bị Đông vốn là yêu thích là Ngọc Tiểu Giang, kết quả lại bị Thiên Tầm Tật chia rẽ. Bởi vậy, đối với Bị Bị Đông vì Ngọc Tiểu Giang lựa chọn đâm lưng Diệp Vũ, trong lòng Thiên Nhận Tuyết cũng không có thật bất ngờ. Bất quá tất nhiên Bị Bị Đông đã chết, vậy bây giờ Võ Hồn Điện tự nhiên là về Thiên Đạo Lưu nắm giữ. Mà giống như Bị Bị Đông ý tưởng trước đây, bởi vì Thiên Nhận Tuyết chân chính thân phận không thể bại lộ, tại Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể lấy Tuyết Thanh Hà thân phận đối ngoại kỳ nhân tình huống phía dưới. Vì để cho lớn lục bình dân, còn có hồn sư giới hồn sư sẽ không hoài nghi Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện tương lai còn có thể đấu cái người chết ta sống, Thiên Đạo Lưu quyết định để cho Hồ Liệt Na lấy Võ Hồn Điện thánh nữ thân phận gả cho Ngụy Trang thành Tuyết Thanh Hà tôn nữ Thiên Nhận Tuyết. Dạng này một phương diện có thể làm một cái tín hiệu, để cho đại lục cùng hồn sư giới biết rõ Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc tương đương với đám hỏi, tương lai chắc chắn thì sẽ không bộc phát xung đột. Một phương diện khác, tôn nữ Thiên Nhận Tuyết tất nhiên lấy Tuyết Thanh Hà thân phận đăng cơ làm Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế, còn nhất thống đại lục. Cái kia vì Thiên Đấu Đế Quốc truyền thừa, chắc chắn là muốn cưới hoàng hậu cùng phi tử tới sinh ra tử tôn. Thế nhưng là Thiên Nhận Tuyết chân thực thân phận là nữ nhân, căn bản là không có cách sinh hạ hải tử. Lại thêm, Thiên Nhận Tuyết còn muốn vì Diệp Vũ sinh hạ hải tử, vì không để thân phận bại lộ, còn muốn ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Vậy chỉ có thể cưới Hồ Liệt Na, đem tương lai cùng Diệp Vũ sinh hạ hải tử gửi nuôi tại Hồ Liệt Na dưới gối. Mà bởi vì Hồ Liệt Na thân phận, Thiên Nhận Tuyết chỉ cưới Hồ Liệt Na một người, mà không còn cưới phi tử. Đối ngoại cũng tốt giao phó, xem như Võ Hồn Điện thánh nữ, khi biết chính mình cần đại biểu Võ Hồn Điện gả cho Tuyết Thanh Hà sau, Hồ Liệt Na có chút thất lạc. Thế nhưng không có cách nào, vì Võ Hồn Điện cũng vì người yêu Diệp Vũ, Hồ Liệt Na vẫn đáp ứng. Mà tại Thiên Đấu Đế Quốc tiếp tục đem Tinh La Đế Quốc, Chạy Lang Vương Quốc cùng Tinh Diệu Công Quốc toàn bộ công chiếm xong tới sau, Đấu La Đại Lục liền như vậy quy về nhất thống. Bởi vì trong chiến tranh, Diệp Vũ cùng phái ra kính tượng phân thân Diệp Tú toàn ra tay, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân triệu hồi ra một mảnh kéo dài vô biên, to lớn vô cùng màu lam thủy tinh xâm lâm, trực tiếp cải biến địa hình thực lực, đơn giản cường đại đến đáng sợ, tựa như một hồi thần tích, lấy Diệp Vũ cho thấy thực lực. Tạo Hóa Thần Điện bây giờ đã trở thành tín đồ trải rộng đại lục thực lực cao cấp, thanh thế không kém hơn Võ Hồn Điện. Mà Tạo Hóa Thần Điện sân môn cũng đã kiến tạo hoàn thành. Một ngày này, bởi vì hết thảy đều kết thúc, Diệp Vũ cảm giác cũng là thời điểm hoàn thành chính mình nhân sinh đại sự rồi. Tại trong Tạo Hóa Thần Hệ bên trong, Diệp Vũ mời tới rất nhiều khách mời đến đây xem lễ. Trong đó, có trông nom chính mình lớn lên thúc thúc Vương Hồng Sơn một nhà, có Độc Đấu La Độc Cô Bác, còn có Thiên Đấu Tam Giáo ủy, Ninh Phong Chí một nhà, Thiên Đạo Lưu cùng một đám Võ Hồn Điện khách đến thăm các loại. Đương nhiên, Ngụy Trang thành Hoàng Đế Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết cũng tới. Trận này hôn lễ, Diệp Vũ dự định trực tiếp cưới bên người tất cả nữ sinh. Mặc kệ là bạn gái Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, vẫn là Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi tỷ muội. Trừ cái đó ra, còn có cùng Chu Trúc Thanh xem như tỷ muội Chu Trúc Vân. Không có cách nào, bởi vì U Minh đại công tước Chu Huyền Phong thật sự là quá muốn tiến bộ, không tiếc bán nữ cầu vinh. Mà đối mặt cùng Chu Trúc Thanh có 6, 7 phần tương tự, lại càng thêm xinh đẹp động lòng người Chu Trúc Vân, cùng Chu Trúc Thanh cùng một chỗ nằm ở trên giường, chủ động xâm chiếm. Tại hoa tỷ muội dụ hoặc phía dưới, Diệp Vũ vẫn là phạm vào, rất nhiều nam nhân đều biết phạm sai lầm. Đương nhiên, kỳ thực Diệp Vũ cái này cũng là vì sao U Minh Linh Miêu gia tộc tâm. Chỉ có thể nói, vì đại lục trường trị cửu an, Diệp Vũ thật sự là trả giá rất nhiều a. Tại vô số các tân khách chứng kiến phía dưới, từ sổ tô đại đấu hồ trường, đại danh đỉnh đỉnh người chủ trì yếm xem như người chủ trì, mang theo lấy mỉm cười, hỏi thăm về Diệp Vũ. Diệp Vũ, ngươi nguyện ý cưới Độc Cô Nhạn tiểu thư, Diệp Linh Linh tiểu thư, Chu Trúc Vân tiểu thư, vô luận tương lai như thế nào, đều từ đầu đến cuối thương các nàng, không rời không bỏ, một đời một thế thủ hộ các nàng sao? Ta nguyện ý. Đối với cái này, Diệp Vũ trên khuôn mặt tuấn mỹ, rất là kiên định nói. Độc Cô Nhạn tiểu thư, Diệp Linh Linh tiểu thư, Chu Trúc Vân tiểu thư, các ngươi nguyện ý đối với Diệp Vũ tiên sinh trung thành không đổi, vô luận tương lai chuyện gì phát sinh, đều nguyện ý cùng hắn dắt tay chung sống một đời sao? Tiếm mang theo lấy mỉm cười, lại hỏi thăm về Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chúng nữ. Ta nguyện ý, ý tám. Chúng nữ đều rất là kiên định đáp lại. Tốt lắm. Phía dưới bắt đầu bái đường. Tiếm mang theo lấy mỉm cười, tiếp tục chỉ dẫn. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Tại yếm dưới sự chỉ dẫn, Diệp Vũ cùng chúng nữ đầu tiên là bái thiên địa, sau đó lại bái ngồi ở lên trước Vương Hồng Sơn cùng Độc Cô Bác, cuối cùng là phu thê giao bái. Lại tiếp đó, vậy dĩ nhiên là vào động phòng. Đấu La Đại Lục là một đông tây phong cách hôn tạp thế giới. Thành hôn quá trình, tự nhiên cũng là đông tây phương kết hợp. Đầu tiên là tuyên thệ, cuối cùng bái đường thành thân, vào động phòng. Mà bây giờ, thời gian cũng đã đi tới mặt trời chiều ngã về tây trạm vào tối, cũng nên là vào động phòng thời điểm. Bất quá trong khách mời, xem như khách quý, đến đây xem lễ, mắt thấy Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chúng nữ thành thân. Thiên Nhận Tuyết mặc dù mang theo lấy mỉm cười, bất quá trong lòng lại là có chút chua xót. Bởi vì xem như Diệp Vũ trong nữ nhân, trước hết nhất nhận biết Diệp Vũ, Nàng tự nhận là cùng Diệp Vũ cảm tình thâm hậu nhất, lấy nàng thực lực cùng thân phận, cũng là xứng nhất làm Diệp Vũ chính thê. Thế nhưng là vì đại lục và dân, nàng lại nhất định phải lấy Tuyết Thanh Hà thân phận gặp người. Đời này có thể đều không thể tại vô số khách mời chứng kiến phía dưới gả cho Diệp Vũ. Mà giống như Thiên Nhật Tuyết, trong lòng Hồ Liệt Na cũng rất là chua xót cùng buồn khổ. Bởi vì nàng vốn là cũng có thể giống như Độc Cô Nhạn các nàng, tại vô số khách mời chứng kiến cùng chúc phúc phía dưới gả cho Diệp Vũ. Thế nhưng là vì Võ Hồn Điện, cũng vì Diệp Vũ, nàng lại chỉ có thể gả cho Thiên Nhật Tuyết, trở thành Thiên Đấu Đế Quốc hoàng hậu. Tại vô số khách mời chứng kiến phía dưới, Diệp Vũ long trọng hôn lễ cuối cùng kết thúc. Mà sau đó không lâu, Thiên Nhận Tuyết cũng là lấy Tuyết Thanh Hà thân phận, đã cưới Hồ Liệt Na. Bất quá tại trong hôn lễ, mặc dù Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na phảng phất kim đồng ngọc nữ, mang theo lấy mỉm cười, nhận lấy tất cả khách mời chúc phúc. Thế nhưng là tại động phòng hoa chúc thời điểm, Diệp Vũ lại là lặng yên âm thầm vào tẩm cung, bỏ lên trên giường rồng. Nhìn xem cái kia rộng lớn mềm mại trên giường, mặc áo cưới, kiều mị trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp, rất là xấu hổ đỏ bừng Hồ Liệt Na, còn có đồng dạng đổi lại áo cưới, lộ ra diện mạo vốn có, cũng có chút ngượng ngùng Thiên Nhận Tuyết. Diệp Vũ trên khuôn mặt tuấn mỹ, cũng nở một nụ cười. Tuyết Nhi, Nana, ta tới a. Ban ngày, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na một cái là tân lang, một cái là tân nương. Nhưng đêm nay, hắn mới thật sự là tân lang. Cầu nguyện phiếu, chương 338, thời đại đại hàng hải, chúng nữ có thai, chương 338, thời đại đại hàng hải, chúng nữ có thai. Thời gian vội vàng cực nhanh. Trong nháy mắt, liền qua 3 năm. 3 năm này, tại Diệp Vũ theo đề nghị, Thiên Nhận Tuyết phát triển mạnh làm tinh khoa học kỹ thuật cùng hồn đạo khoa học kỹ thuật, không ngừng nhắc đến cao sức sản xuất, tận lực để cho Đấu La đại lục các đại giai tầng đều có thể từ Thiên Đấu Đế quốc nhất thống trong đại lục được lợi. Đồng thời, lợi dụng thay đổi vị trí mâu thuẫn biện pháp, dẫn dắt Đấu La đại lục thế lực hướng vô tận biển cả khuyết trương. Giống như Diệp Vũ kiếp trước Lam Tinh, Đấu La đại lục châu Đấu La Tinh cũng là vô tận biển cả chiếm cứ toàn bộ tinh cầu, vượt qua 70% diện tích. Đối với đã mở mang rất nhiều năm Đấu La đại lục, vô tận lớn hải thần bí vô tận, sản vật phi nhiêu. Mặc dù nói có chút nguy hiểm, nhưng ở có Thiên Đấu Đế quốc, Võ Hồn Điện cùng Tạo Hóa Thần Điện dẫn đầu, đối với vô tận biển cả tiến hành khai phát. Cái này nguy hiểm, kỳ thực đã bị hạn chế đến cực thấp trình độ. Hơn nữa, phía trước trong quá trình vô tận biển cả lịch luyện, Diệp Vũ có thể nói đã đem Lam Ngân Linh Ngọc cây tử thể vẩy khắp trên đường nhìn thấy tất cả hải đảo. Trừ cái đó ra, tất nhiên dự định tại Đấu La Tinh nhất lên thời đại đại hàng hải. Đồng thời, vì thuận tiện tiếp tục để thăng tạo hóa chi chủ tín ngưỡng, Diệp Vũ còn để cho Tạo Hóa Thần Điện mở mang hối đoái Lam Ngân Linh Ngọc thụ chủng tử hạng mục. Chỉ cần muốn đi vô tận biển cả tiến hành mạo hiểm, cũng có thể tới Tạo Hóa Thần Điện nhận lấy Lam Ngân Linh Ngọc cây hạt giống. Đương nhiên, tại Tạo Hóa Thần Điện đóng gói phía dưới, Lam Ngân Linh Ngọc thụ chủng tử tên chắc chắn không gọi cái này, mà gọi Hy Vọng Chi Chủng, Tạo Hóa Chi Chủng. Tại ra biển sau, nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần đem Lam Ngân Linh Ngọc cây hạt giống gieo xuống, đồng thời trong lòng hướng vĩ đại Tạo Hóa Chi Chủ cầu nguyện, như vậy liền có thể truyền tống đến Thiên Đấu Đế Quốc, vì khai phát vô tận biển cả thiết lập mấy cái bờ biển tiếp tế thành thị. Một lớp này thao tác còn có thể tăng lên rất nhiều Diệp Vũ Tạo Hóa Chi Chủ tín ngưỡng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Phát hiện Võ Hồn Điện tại nhất thống đại lục sau, quả nhiên bắt đầu hướng về vô tận biển cả khuyết trương. Còn mượn nhờ những thứ này đi tới vô tận biển cả mạo hiểm hàng hải giả, đem cái kia Diệp Vũ Tạo Hóa Chi Chủ tín ngưỡng truyền bá đến vô tận biển cả, trực tiếp uy hiếp đến Hải Thần Ba Tắc Đông tín ngưỡng. Hải Thần Ba Tắc Đông trong lòng hiển nhiên là cực kỳ không khoái cùng phẫn nộ, nhưng bởi vì biết được Diệp Vũ bên người Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh phân biệt kế thừa hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần thần vị, lấy được hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần chú ý. Xem như trượng phu, Diệp Vũ rõ ràng cũng tại hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần chú ý xuống, bởi vì thần giới quy định, thần chi là không cho phép quan hệ hạ giới. Cái này khiến Hải Thần Ba Tắc Đông trong lòng dù là lại không nhanh cùng phẫn nộ, cũng chỉ có thể chịu đựng. Bất quá hắn lại là không biết, hắn chịu đựng như vậy, kỳ thực là một chuyện tốt. Nếu là hắn hạ giới, muốn quan hệ, Diệp Vũ sợ là một cái tát có thể quạt chết hắn. Một bên khác, đi qua thời gian 3 năm, chúng nữ cũng là liên tiếp mang thai. Trước hết nhất mang thai, là võ hồn cũng xảy ra tiến hóa vì chín tâm tiên đường, thuộc tính cùng Diệp Vũ phù hợp nhất Diệp Linh Linh. Trải qua 10 tháng hoài thai sau, Diệp Linh Linh sinh ra một cô gái, đặt tên là Diệp Vũ Huyên. Thứ hai cái mang thai, nhưng là Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi sinh hạ, cũng là một cô gái, đặt tên là Diệp Băng Ngưng. Sau đó, Ninh Vinh Vinh, Thủy Nguyệt Nhi, Chu Trúc Vân, Hồ Liên Na, cũng là liên tiếp sinh ra hải tử. Theo thứ tự là một cái nam hải, một cô gái, còn có hai cái nam hải. Phân biệt đặt tên là Diệp Thừa Hiên, Diệp Nguyệt Nhu, Diệp Thiên Ca cùng Diệp Lăng Tiêu. Trong đó, Diệp Thừa Hiên cái tên này là Ninh Phong Chí cấp cho. Cái tên này, ký thác Ninh Phong Chí đối với cháu trai tha thiết mong đợi. Nếu như 6 tuổi lúc, Diệp Thừa Hiên đã thức tỉnh Cựu Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn, như vậy dựa theo ước định, liền phải trở về kế thừa Cựu Bảo Lưu Ly Tông. Ân, là thật là vừa ra đời ngay tại Rôm. Phát hiện còn lại chúng nữ đều lần lượt sinh ra hài tử, chỉ có chính mình bụng không có động tĩnh. Độc Cô Nhạn, Hỏa Vũ cùng Chu Trúc Thanh đều rất là nhục trí. Không có cách nào, bởi vì Độc Cô Nhạn cùng Hỏa Vũ võ hồn cũng là hỏa thuộc tính, mà Diệp Vũ ba cái võ hồn, một cái sinh mệnh thuộc tính, một cái tinh thần thuộc tính, một cái băng thuộc tính. Ngoại trừ tinh thần thuộc tính thứ hai võ hồn Linh Mâu, còn lại hai cái võ hồn, Lam Ngân Linh Ngọc cây cùng Băng Bích Đế Long Hạt, đều cùng hỏa thuộc tính xung đột. Cái này khiến Độc Cô Nhạn cùng Hỏa Vũ muốn dựng dục ra cùng Diệp Vũ hài tử, rõ ràng không có dễ dàng như vậy. Bất quá cùng Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần so ra, Độc Cô Nhạn cùng Hỏa Vũ vẫn là có hy vọng sinh hạ thuộc về Diệp Vũ hài tử. Mà Chu Trúc Thanh bên này, bởi vì võ hồn U Minh Linh Miêu tiến hóa vì Ám Ma Tà Linh Hổ, thuộc tính chủ yếu là hắc ám cùng tà ác, muốn cùng Diệp Vũ sinh hạ hài tử cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá tương đối mà nói, Thiên Nhận Tuyết liền may mà. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết còn không có tiếp nhận Thiên Sứ Thần Cự Khảo, nhưng Diệp Vũ đem lúc trước lấy được một gốc quang minh thuộc tính tiên thảo Thánh Quang Lưu Hình Bách Hợp, đưa cho Thiên Nhận Tuyết, để cho Thiên Nhận Tuyết lục dục thiên sứ võ hồn, tiến hóa vì tám cánh thiên sứ. Thời gian 3 năm, Thiên Nhận Tuyết đã là tu luyện đến Phong Hào Đấu La chi cảnh. Lại thêm, tám cánh thiên sứ võ hồn quang minh thuộc tính, cùng Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, cũng coi như phù hợp. Tại kế hồ liệt na sau, Thiên Nhận Tuyết cũng cuối cùng là mang bầu hải tử. Tại 10 tháng hoài thai sau, sinh ra một cái nam hải, đặt tên là. Mà sau đó, lại là thời gian 1 năm. Tại A Ngân cũng đã hoài thai, sinh ra một đứa con gái, đặt tên là Diệp Linh Giao sau. Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh các loại hỏa vũ, mới ở phía sau trong 5 năm. Lần lượt sinh ra một cô gái cùng hai cái nam hải, phân biệt đặt tên là Diệp Niệm Tịch, Diệp Phàm cùng Diệp Thiên Tường. Trong đó, Độc Cô Nhạn đối với nữ nhi đặt tên là Diệp Niệm Tịch, ý là hoài niệm cùng Diệp Vũ trước kia nhận biết những năm kia. Đến nỗi Hỏa Vũ, nhưng là hy vọng nhi tử ngoại trừ kế thừa lao cha Diệp Vũ võ hồn, lại kế thừa một cái chính mình võ hồn, tương lai còn có thể thành tựu nổi bật, bay lượn ở 9 tầng mây thiên. Bất quá đối với Chu Trúc Thanh cho nhi tử đặt tên là Diệp Phàm. Biết được tin tức này, Diệp Vũ cũng có chút khóe miệng co giật. Không phải, cái tên này, mệnh cách có chút nặng a. Bất quá phải biết là Chu Trúc Thanh hy vọng nhi tử tương lai có thể bình an, dù là bình thường một đời. Cuối cùng, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói cái gì. Nhưng con của hắn, bình thường một đời. Diệp Vũ chỉ có thể nói, cái này sợ là đang làm tương phản. Mà sau đó, lại là 18 năm đi qua. 18 năm sau, Diệp Vũ cùng chúng nữ nhi tử cùng nữ nhi cũng đã trưởng thành. Người người cũng là cử thế vô song thiên tài, tu vi không có một cái nào thấp hơn hồn thánh. Mà tại Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, kế thừa tám cánh thiên sứ võ hồn cùng Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn nhi tử, không chỉ tu luyện thiên phú hơn người, tại trị quốc, chính trị và phương diện quân sự cũng đều rất là xuất sắc. Hơn nữa, bởi vì Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết hồi nhỏ, thường xuyên mang đi đến bình dân nông thôn, kiến thức dân gian khó khăn, cũng không phải loại kia sao không ăn thịt cháo người. Đối với nhi tử, Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết nhất trí cho rằng, hắn tương lai chắc chắn là có thể trở thành một cái hợp cách hoàng đế. Mà về phần trên danh nghĩa thân đệ đệ, trên thực tế đệ đệ cùng cha khác mẹ Diệp Lăng Tiêu, Diệp Vũ cũng cho hắn sắp xếp xong xuôi. Bởi vì tại vô tận trên đại dương bao la, lại phát hiện một cái đại lục mới. Về sau, Diệp Lăng Tiêu sẽ mang theo một bộ phận Thiên Đấu Đế quốc con dân, thông qua Lam Ngân Không ở giữa truyền tống đến một khối này đại lục mới, ở phía trên tiến hành mở rộng, thiết lập một cái quốc gia mới. Đấu La Tinh rất lớn, hoàn toàn đầy đủ Diệp Vũ những cái kia muốn làm hoàng đế cùng nữ hoàng nhi tử cùng nữ nhi, đi thiết lập quốc gia. Vì nhân loại phát triển không gian sinh tồn, cầu nguyện phiếu, chương 339, Diệp Vũ báo ân, Tu La Thần cùng Hải Thần tận thế đến, chương 339, Diệp Vũ báo ân, Tu La Thần cùng Hải Thần tận thế đến. Mà tại đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía sau. Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết cảm giác, cũng là thời điểm xong việc tối lui. Thế là, tại đem hoàng vị chuyển giao cho sau, Thiên Nhận Tuyết liền làm lên thái thượng hoàng, di cư đến bên ngoài hoàng cung. Bất quá đương nhiên, trên thực tế, Thiên Nhận Tuyết là để cho Võ Hồn Điện phái ra một cái thế thân, thay thế hắn cư trú chuyên môn xây dựng trong cung điện. Đến nỗi chân chính Thiên Nhận Tuyết, nhưng là đi theo bên cạnh Diệp Vũ, chuẩn bị cùng Diệp Vũ cùng còn lại chúng nữ cùng một chỗ, đi tới Đấu La Tinh mỗi chỗ, kiến thức không giống nhau phong cảnh. Đối với đi tới vô tận biển cả mạo hiểm, chúng nữ nhóm nhưng cũng là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá rời đi Đấu La đại lục phía trước, xem như một cái có ơn tất báo người, Diệp Vũ lại là chuẩn bị lại tiếp tục báo đáp thúc thúc Vương Hồng Sơn một lần. Đương nhiên, bởi vì là tại Nặc Đinh Thành phát nhà. Đối với Nặc Đinh Thành những quý tộc kia, còn có các cư dân, những thứ này trước đó từng trợ giúp mình người. Diệp Vũ cũng dự định tiến hành nho nhỏ báo đáp, mà Diệp Vũ báo đáp cũng rất đơn giản. Bởi vì Thiên Đấu Đế quốc đã nhất thống Đấu La đại lục. Tại Thiên Đấu Đế quốc thời kỳ, Thiên Đấu Hoàng Thành xem như Thiên Đấu Đế quốc hoàng thành, rất là phù hợp. Nhưng bây giờ, tại Thiên Đấu Đế quốc nhất thống Đấu La đại lục sau, đối với chiếm cứ toàn bộ đại lục Thiên Đấu Đế quốc, Thiên Đấu Hoàng Thành vị trí, không thể nghi ngờ liền có vẻ hơi vắng vẻ. Dựa theo vị trí địa lý, để cho tiện đem lực ảnh hưởng phóng xạ đến toàn bộ đại lục. Chắc chắn là tại Đấu La đại lục ở giữa khu vực, lựa chọn một cái thành thị xem như hoàng thành, hoặc thành lập được một tòa mới hoàng thành, tương đối thích hợp. Mà cuối cùng, Diệp Vũ dự định đem Nặc Đinh Thành xem như Thiên Đấu Đế quốc mới hoàng thành. Nặc Đinh Thành vị trí cũng không tính kém. Đầu tiên, Nặc Đinh Thành xung quanh cũng là bình nguyên, thổ nhưỡng phì nhiêu. Xem như hoàng thành, hắn hoàn toàn có thể lương thực tự cấp tự túc. Thứ yếu, tại đem tầm mắt hướng bốn phía mở rộng mở, có thể phát hiện Nặc Đinh Thành tại phạm nọ hành tỉnh tới gần biên giới khu vực, có Bách Lăng Sơn mạch vượt ngang đồ vật, ở giữa cũng chỉ có mấy chỗ lối đi hẹp, có thể qua lại, đều thành lập quan hải. Mà tại Nguyên Vẹn Lỷ Vương quốc cùng cơ bản Lý Khắc Giật Vương quốc bên trong bộ, có Ổ Sơ Đức Nhị Sơn mạch, Thiên Hai Sơn mạch cùng biên cảnh sơn mạch vần quanh. Cũng là chỉ cần thủ giữ trong đó quan hải, liền có thể một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Đến nơi hướng Nguyên Ba Lạp Khắc Vương quốc phương hướng, nhưng là có Bạ La Sông, chỗ này thủy hệ xem như che chắn, chỉ cần huấn luyện hảo thủy quân, đem Bách Lăng Sơn mạch, Ổ Sơ Đức Nhị Sơn mạch, Thiên Hai Sơn mạch cùng biên cảnh trong dãy núi quan hải thủ giữ, lấy Nặc Đinh Thành xem như hoàng thành. Nó địa hình ưu thế, tuyệt đối so với chỉ có Quan Gia Lăng, cách đó không xa chính là một lỗ Hồng Thiên Đấu hoàng thành, thật tốt hơn nhiều. Mà nếu như Nặc Đinh Thành trở thành Thiên Đấu Đế quốc mới hoàng thành, trong Nặc Đinh Thành, vô luận là những quý tộc kia, vẫn là cư dân bình thường, không thể nghi ngờ cũng là đi đẩy trời đại vận, trực tiếp trở thành dưới chân thiên tử, thủ thiện chi địa con dân. Về sau, có thể gọi Nặc Đinh Thành quý tộc và các bình dân đều ra. Mà trừ cái đó ra, đối với thúc thúc Vương Hồng Sơn một nhà, Diệp Vũ còn dự định chờ thúc thúc Vương Hồng Sơn một nhà sau khi chết, đang vì thúc thúc Vương Hồng Sơn một nhà chế tạo ra một nhóm từ Lam Ngân Linh Ngọc cây biến thành không lão cơ thể, để cho hắn hưởng thụ trường sinh, kiến thức tương lai đủ loại thời đại hoàn toàn mới. Đây chính là Diệp Vũ báo ân. Cái gì gọi là tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo a? Đây chính là đối với nào đó đường Phật tổ cái gọi là báo ân. Diệp Vũ báo ân hàm kim lượng, không cần nhiều lời, chỉ có thể nói biết được đều hiểu. Tại Diệp Vũ mang theo chúng nữ tại vô tận biển cả bày ra mạo hiểm, dạo chơi toàn bộ đấu la tuần lễ ở giữa, chúng nữ tu vi cũng là liên tiếp đột phá đến cực hạn đấu la. Đối với trong đó muốn kế thừa thần vị, Diệp Vũ trực tiếp thông qua Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh câu thông lên hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần. Nhờ cậy hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần tại thần giới hỏi một chút, xem có cái gì thần chi muốn truyền thừa thần vị. Mà tại trong Diệp Vũ bên người chúng nữ, Ninh Vinh Vinh cùng Thủy Nguyệt Nhi cũng là muốn kế thừa thần vị. Cuối cùng, Ninh Vinh Vinh vẫn là kế thừa cựu thải thần nữ thần vị. Đến nỗi Thủy Nguyệt Nhi, nhưng là kế thừa băng thần thần vị. Đợt, Thủy Băng Nhi đem băng thần thần vị nhường cho Thủy Nguyệt Nhi. Trừ cái đó ra, Kỳ Thực Thiên Nhận Tuyết đem hoàng vị chuyển cho Nhi từ sau, cũng trở về Võ Hồn Thành tham gia Thiên Sứ Thần kiểm tra, kích phát Thiên Sứ Thần cửu khảo. Chỉ cần thông qua Thiên Sứ cửu khảo, liền có thể kế thừa Thiên Sứ Thần chi vị. Bất quá Chu Trúc Thanh, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi cùng Hồ Liên Na, bởi vì không có thích hợp thần vị, lại là đều dự định tự động thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị. Nhưng mặc dù Chu Trúc Thanh cùng Thủy Băng Nhi không có thích hợp thần vị, nhưng bởi vì Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đã nói cho Diệp Vũ, Tu La Thần cùng Hải Thần ba tắc đông trước kia đã từng dự định tự mình ra tay, hạ giới quan hệ võ hồn điện nhất thống sự tình. Diệp Vũ lại là tính toán đợi Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh phi thăng lúc, cùng theo đi thần giới, đem Tu La Thần cùng Hải Thần giết chết. Tu La Thần cùng Hải Thần chi vị, Diệp Vũ cảm giác vẫn rất thích hợp Chu Trúc Thanh cùng Thủy Băng Nhi, mà chỉ cần đem Tu La Thần cùng Hải Thần ba tắc đông giết chết, Tu La Thần cùng Hải Thần thần vị, Chu Trúc Thanh cùng Thủy Băng Nhi có thể kế thừa. Đến nỗi Hỏa Vũ cùng Hồ Liệt Na, Diệp Vũ nhưng là chuẩn bị cho Hỏa Vũ cùng Hồ Liệt Na phân biệt chế tạo một cái hỏa diễm nữ thần, còn có một cái nhân duyên nữ thần thần vị. Hai cái này cũng là tương đối dễ dàng truyền bá tín ngưỡng, mà bởi vì Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh thuộc về là bên cạnh Diệp Vũ, sớm nhất thu được truyền thừa thần vị tư cách nữ nhân. Từ thu được hủy diệt chi thần cựu khảo cùng sinh mệnh nữ thần cựu khảo, cho tới bây giờ, thời gian cũng đã đi qua 20-30 năm. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh kỳ thực đã sớm thành công thông qua được thần chi cựu khảo, kế thừa hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần thần vị. Mà cái này 20-30 năm đổi thành thần giới thời gian cũng đi qua gần một tháng. Cái này khiến hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần có chút đã đợi không kịp, bắt đầu thúc giục. Không có cách nào. Tại vô tận biển cả du ngoạn mấy năm sau, một chiếc chí tôn hào hoa hồn đạo bơi trên thuyền, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh không thôi chuẩn bị phi thăng. Bọn tỉ muội, về sau gặp lại. Tại cùng Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết chúng nữ vây tay từ biệt xong. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh lần theo đối với thần giới cảm ứng, xé rách không gian, phi thăng tiến vào trong thần giới. Mà Diệp Vũ mặc dù còn không có thành thần, nhưng thực lực đã sớm vượt qua thần vương. Bởi vậy, kỳ thực cũng đã cảm ứng được thần giới tồn tại, cũng đi theo phi thăng tới trong thần giới. Đối với đấu La đại lục chỗ đấu La tinh, thần giới thiên địa rõ ràng phải nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa, đỉnh đầu không có thái dương, cũng không có tinh không, chỉ có mênh mông vô bờ mây trắng lững lờ. Thời tiết phảng phất vĩnh viễn như vậy tươi đẹp cùng ấm áp. Đây chính là thần giới sao? Nhìn thấy cái kia sáng rỡ bầu trời, phảng phất ẩn ẩn hiện ra hào quang bảy màu, điềm lành rực rỡ. Nồng nặc thiên địa nguyên khí, tại bốn phía ngưng tụ ra mây mù. Nếu có phổ thông hồn sư ở đây, chỉ cần hút vào một ngụm mây mù thái thiên địa nguyên khí, tu vi đẳng cấp sợ là có thể lập tức đề thăng hơn mấy cấp. Đối với thần giới hoàn cảnh, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Mà đứng tại hai nữ bên cạnh, tại phi thăng đến thần giới sau, Diệp Vũ cái kia trương trên khuôn mặt tuấn mỹ, lại là lộ ra một tia cười lạnh. Đến thần giới, Tu La Thần, còn có Hải Thần ba tác đông, các ngươi tận thế đến, cầu nguyện phiếu, chương 340, sa mỏng Tu La Thần, thần giới rung động, chương 340, sa mỏng Tu La Thần, thần giới rung động. Nhạn nhạn, gió mát, các ngươi cuối cùng phi thăng. Bởi vì một mực chú ý Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Diệp Vũ. Tại phát hiện Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cuối cùng sau khi phi thăng, sinh mệnh nữ thần lập tức mang theo hủy diệt chi thần, đi tới Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Diệp Vũ, phi thăng tiến thần giới chỗ. Nhìn xem trước mặt Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, sinh mệnh nữ thần đầu tiên là mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Sau đó, vừa nhìn về phía Diệp Vũ, nói: "Diệp Vũ, hoan nên đi tới thần giới." Sinh mệnh nữ thần miệng hạ, hủy diệt chi thần miệng hạ. Diệp Vũ cũng là gật đầu một cái, thăm hỏi một tiếng. Tất nhiên Nhạn Nhạn cùng gió mát, các ngươi đã phi thăng tới thần giới. Vậy sau này, các ngươi liền kế thừa chúng ta tại trong thần giới vị trí a. Chúng ta đã kính nhờ Tà Ác chi thần cùng Thiện Lương chi thần, chờ các ngươi giải trách nhiệm sau, mang khu vực các ngươi. Vậy thì tương lai gặp lại. Tại cùng Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Diệp Vũ, đánh xong đối mặt sau. Bởi vì đã sớm không thể chờ đợi, sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần cũng là lập tức xé rách không gian, buông xuống đến đã sớm lựa chọn kỹ càng một cái hạ giới, chuẩn bị phong ấn lực lượng của mình, chuyển sinh trưởng thành, từ đó dựng dục ra đời sau của mình. Mà đang nhìn tiễn đưa sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần sau khi rời đi, Diệp Vũ đầu tiên là cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cùng một chỗ, tại sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần mang tới thần quan dẫn đường phía dưới, đi tới sinh mệnh thần điện cùng hủy diệt thần điện. Tại du lãm xong sinh mệnh thần điện cùng hủy diệt thần điện sau, Diệp Vũ cũng là chuẩn bị đi tìm được Tu La Thần cùng Hải Thần ba tác đông, đem hai người giải quyết. Hắn Diệp Vũ không chỉ có tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, đồng thời cũng là có thủ tất báo, có thủ tất báo. Tu La Thần cùng Hải Thần ba tác đông, tất nhiên trước kia đối với hắn dâng lên qua sát ý, Diệp Vũ tự nhiên muốn trả thù trở về. Hơn nữa, mặc dù Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh kế thừa sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần thần vị, nhưng vừa nhậm chức, còn rất nhiều chỗ nào không hiểu. Cái này Tu La Thần cùng Hải Thần ba tác đông chính là địch nhân. Vì phòng ngừa, Tu La Thần cùng Hải Thần ba tác đông cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh chơi ngáng chân. chắc chắn là đem Tu La Thần cùng Hải Thần ba tác đông cho giải quyết triệt để cho thỏa đáng. Đang hỏi rõ ràng Tu La Thần Điện cùng Hải Thần Điện vị trí sau, Diệp Vũ lập tức liền thẳng đến hướng Tu La Thần Điện mà đi. Rất nhanh, tại mênh mông vô bờ bên trên đại điện, một tòa toàn thân huyết hồng sắc, mang theo màu đen đường vân, nhìn trang nghiêm túc mục, tràn ngập sát khí, rất là cao ngất nguy nga thần điện, xuất hiện ở Diệp Vũ trước mắt, mà dừng ở Tu La Thần Điện không xa. Diệp Vũ cười lạnh, tâm niệm khẽ động, triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn. Tại trong một hồi chói mắt lam ngân sắc quang mang, chỉ thấy toàn thân giống như lam thủy tinh óng ánh trong suốt, nội bộ phảng phất dựng dục nhật nguyệt tinh thần. Hắn đường kính đã vượt qua 100 mét, độ cao đạt đến mấy ngàn mét, nồng đậm tán cây chọc vào chân trời lam ngân linh ngọc cây võ hồn, trong nháy mắt từ phía sau lưng nổi lên. Đồng thời, chín đạo như thủy tinh lam kim sắc hồn hoàn từ dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Đệ bát hồn kỹ, hòa thụ giới buông xuống. Trong lúc nhất thời, tại Diệp Vũ phát động hồn kỹ sau, theo quanh thân vòng quanh đạo thứ 8 hồn hoàn chợt sáng lên. Tại trong một hồi mãnh liệt hồn lực ba động, dưới mặt đất phảng phất xảy ra chấn động một dạng, tại ầm ầm. Trong tiếng nổ, không ngừng nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, hướng về bốn phía lan tràn. Ngay sau đó, từng cây đường kính vài trăm mét, độ cao mấy ngàn mét lam ngân linh ngọc cây, điên cuồng từ dưới mặt đất lớn lên mà ra, trực tiếp đem Tu La Thần Điện cho hóa thành một vùng phế tích. Mênh mông vô bờ bên trên đại địa, chỉ thấy một mảnh cực lớn màu lam thủy tinh xâm lâm, trong lúc đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà tại vô số cực lớn lam ngân linh ngọc cây công kích đến, Tu La Thần Điện, vô số Tu La Thần Thần quan phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh bị từng cây lam ngân linh ngọc cây cho buộc chặt trở thành bánh trưng. Đồ vật gì? Tu La Thần trong điện cũng phát ra Tu La Thần tràn đầy phẫn nộ bạo tiếng giống. Chỉ một thoáng, một cỗ tử vô số huyết sắc kiếm khí biến thành huyết sắc phong bạo, trong nháy mắt đem chúng quanh lam ngân linh ngọc cây cho xoắn nát trở thành vô số cực lớn khối vụn. Một đạo huyết sắc lưu quang từ hóa thành phế tích Tu La Thần trong điện phóng lên trời, hiện ra thân ảnh chính là Tu La Thần. Là ngươi? Lúc này Tu La Thần cũng cuối cùng phát hiện kẻ cầm đầu Diệp Vũ, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, tức giận mà cười, dùng thanh âm đạo: Tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám phá hủy ta thần điện. Ngươi tại Đấu La đại lục, ta bắt ngươi không có cách nào, nhưng ở thần giới, ta muốn để ngươi chết. Trong mắt Tu La Thần tràn đầy trùng thiên sát khí, đang tức giận tiếng gầm gừ bên trong, trực tiếp liền giơ trong tay lên chính phẩm Tu La Ma kiếm, phát động tối cường thần kỹ. Đi chết đi cho ta. Tu La Thần vực. Tu La Thần phán. Toàn lực thôi động lên thể nội Tu La Thần lực. Tu La Thần cười gằn, triển khai Tu La Thần vực, đem trong tay Tu La Ma kiếm hướng về Diệp Vũ đống nhiên chém ra. Trong nháy mắt, chém ra một đạo vượt ngang thiên địa một dạng hình trăng khuyết huyết sắc kiếm khí. Ở trên mặt đất, xé rách ra một đạo sâu không thấy đáy đen như mực khe rãnh, chặt đứt từng cây cản đường cực lớn lam ngân linh ngọc cây, thẳng đến hướng Diệp Vũ mà đi. Bất quá ngay tại Tu La Thần cho là Tu La Thẩm phán kiếm khí có thể đem Diệp Vũ triệu hồi ra cực lớn lam ngân rừng rậm toàn bộ xé rách lúc, rất nhanh Tu La Thần nhe răng cười, liền cứng ngắc trên mặt, bởi vì hắn uy lực lớn nhất Tu La Thẩm phán thế mà chỉ xé rách ra một đạo không đến 100 mét khe rãnh, liền biến mất hao tổn xong tất cả lực lượng, tiêu tan không còn một ngống. Đây không có khả năng. Trong lòng Tu La Thần phát ra phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng kêu to. Hắn nhưng là kế thừa thần vương cấp bậc Tu La Thần vị Tu La Thần, tu vi là chân thật đã đạt đến thần vương cấp bậc. Cái kia Đường Thần mặc dù cũng kế thừa Tu La Thần vị, mà dù sao chỉ là vừa đột phá trăm cấp, đánh không lại cái này Diệp Vũ cũng không kỳ quái. Nhưng hắn nhưng là chân chính thần vương a. Liền cái này, khi nhìn đến Tu La Thần phát ra Tu La Thẩm phán, rất nhanh tiêu tan không còn một ngống. Diệp Vũ nhếch miệng lên một tia trào phúng cùng cười lạnh. Vậy kế tiếp, liền đến hiệp của ta rồi. Đệ bát hồn kỹ, đỉnh thượng hóa Phật. Sau một khắc, tại một hồi chói mắt lam ngân sắc quang mang, chiếu sáng nửa ngày biến sau, chỉ thấy Diệp Vũ sau lưng, độ cao vượt qua 5000 trượng vạn thủ lam ngân Phật đà, rất nhanh liền nổi lên. Cái kia to lớn thân thể, phảng phất chống đỡ lên thần giới một dạng, khuôn mặt tràn đầy thương xót, hai tay lộ ra cầm hoa hình dáng. Mà ngay sau đó, tại đệ cửu hồn hoàn sáng lên sau, lam ngân vạn tay Phật đà toàn thân đều biến thành rực rỡ kim sắc, phảng phất đã biến thành hoàng kim pho tượng. Một cổ vô hình lực điện từ tràng từ trong cơ thể bày ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hàng vạn con cánh tay trong nháy mắt hóa thành vô số đạo tàn ảnh, tại từng đợt thê lương trong tiếng thét đạo, nằm đấm mang theo thô to lôi long, phô thiên cái địa giống như điên cuồng đánh về phía Tu La Thần mà đi. Tại đệ bát hồn kỹ, hoa thụ giới buông xuống triệu hồi ra cực lớn lam ngân rừng rậm dưới sự khống chế, Tu La Thần căn bản né tránh không được. Trong chốc lát, liền bị lam ngân vạn thủ Phật đà, cái kia hàng vạn con cánh tay phát ra điện từ thôi động thiên mã đám sao băng, cho tại chỗ đánh nổ ở trên không. Đồng thời lấy đủ để tồi sơn diệt thành cường đại lôi đỉnh chi lực, ma diệt thần hồn. Cuối cùng, Tu La Thần nguyên bản vị trí, chỉ để lại một khỏa phảng phất huyết sắc viên cầu một dạng Tu La Thần vị, bị Diệp Vũ thu vào lam ngân không thời gian. Ma thần giới cũng không lớn. Diệp Vũ phát động hoa thụ giới buông xuống cùng đỉnh thượng hóa Phật, triệu hồi ra một mảng lớn chọc vào chân trời cực lớn lam ngân rừng rậm, còn có cái kia một tôn phảng phất chống đỡ lấy thần giới một dạng lam ngân vạn thủ Phật đà. Rất nhiều thần chi cũng nhìn thấy. Khi thấy cái này làm cho người rung động cảnh tượng, vô số thần chi cũng vì đó khiếp sợ không thôi. Cầu nguyện phiếu, chương 341, tình hà thời đại. Tạo hóa chi chủ, Lam Ngân tiên giới, đại kết cục, chương 341, tình hà thời đại. Tạo hóa chi chủ, Lam Ngân tiên giới, đại kết cục. Tại diện sát Tu La Thần sau, Diệp Vũ thu hồi Tu La Thần vị, liền quay người lần nữa thẳng đến hướng Hải Thần Điện mà đi. Mà bởi vì vừa rồi, Diệp Vũ phát động hoa thụ giới buông xuống cùng xỉn sợ xẻn du đỉnh thượng hóa Phật, triệu hồi ra một mảng lớn chọc vào chân trời cực lớn Lam Ngân linh ngọc thụ, còn có cái kia một tôn phảng phất đỉnh thiên lập địa một dạng Lam Ngân vạn tay Phật đà. Rung động này cảnh tượng hấp dẫn vô số thần linh chú ý. Tại Diệp Vũ sau khi rời đi, rất nhiều thần chi đều theo sát phía sau đi tới Tu La Thần Điện ở đây. Khi thấy một mảnh kia cực lớn lam ngân thủy tinh xâm lâm, còn có bên trong hóa thành phế tích Tu La Thần Điện, Vô số thần chi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng quẩn quẩn lên sóng to gió lớn, rung động không thôi. Tu La thần điện không còn. Tu La thần miện hạ, chẳng lẽ cũng gặp bất trắc sao? Rốt cuộc là ai, lại có thể giết chết Tu La thần miện hạ? Loại lực lượng này, chưa bao giờ từng thấy. Hẳn là vừa phi thăng thần chi. Nhưng đến cùng là cái gì yêu nghiệt cùng biến thái, thế mà vừa phi thăng thần giới, liền có thể diện sát Tu La thần miện hạ. Bọn hắn thần giới, sợ là muốn nghênh đón một đầu mãnh long quá giang a. Một bên khác, Hải thần trong điện. Hải thần ba Tắc Đông cũng nhìn thấy, Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân vạn tay Phật Đà, trong lòng kinh hãi không thôi. Cái này đây là cái kia Diệp Vũ. Cái kia Diệp Vũ lúc nào phi thăng thần giới? Cái phương hướng này, tựa như là Tu La phương hướng, sẽ không phải cái kia Diệp Vũ đi tìm Tu La đi. Trong lòng Hải thần ba Tắc Đông rất là lo lắng cùng xoắn xuýt. Không biết, muốn hay không đi trợ giúp Tu La thần. Nếu như không trợ giúp Tu La thần, cái kia Diệp Vũ nếu là đánh chết Tu La thần, cái tiếp theo chẳng phải là liền đến phiên hắn. Nhưng nếu là đi trợ giúp, vạn nhất bọn hắn hợp lực cũng đánh không lại nên tìm làm sao bây giờ? Ngược lại từ nhìn thấy cái kia một tôn độ cao vượt qua 3000 trượng Lam Ngân vạn tay Phật Đà, Hải thần ba Tắc Đông trong lòng có chút khẩn trương và bồ chồn. Bất quá rất nhanh, Hải thần ba Tắc Đông cũng không cần lại xoắn xuýt, bởi vì Diệp Vũ đã tới Hải thần điện trước mặt. Hải thần ba Tắc Đông, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Diệp Vũ cười lạnh, đang triệu hoán ra Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn sau, lần nữa phát động hoa thụ giới buông xuống cùng Lam Ngân vạn thụ Phật Đà. Mà liền Tu La thần đều hoàn toàn không ngăn cản được. Hải thần ba Tắc Đông tại bị hoa thụ giới buông xuống triệu hồi ra cực lớn Lam Ngân linh ngọc thụ, cho dây dưa khống chế lại sau. Sau một khắc, cũng là bị Lam Ngân vạn thủ Phật Đà điện từ thôi động thiên ma lưu tinh quyền, cho trực tiếp đánh nổ ở trên không, bị khủng bố lôi đỉnh chi lực, ma diệt thần hồn. Tại chỗ, cũng chỉ lưu lại một khỏa Lam Kim sắc Hải thần thần vị. Mà tại Diệp Vũ đem Hải thần thần vị thu hồi sau, Tà Ác chi thần cùng Thiện Lương chi thần, cùng thần giới còn lại chúng thần cùng một chỗ, cuối cùng là chạy tới Hải thần thần điện bên này. Vị này tôn quý miện hạ, ngay hẳn là hủy diệt cùng sinh mệnh nói Diệp Vũ miện hạ a. Nhìn xem trước mặt Diệp Vũ, Tà Ác chi thần rất là cẩn thận từng ly từng tí, cường tiếu hỏi. Mặc dù phía trước hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần nói qua, Diệp Vũ thực lực khác biệt phản ứng, nhưng hắn thật không nghĩ tới, Diệp Vũ thực lực thế mà kinh khủng đến, có thể lấy cơ hồ nghiền ép tư thái, đem Tu La thần cùng Hải thần đều cho giết chết tình cảnh. Không tệ. Diệp Vũ lạnh nhạt gật đầu một cái, đạo: "Đã ngươi biết ta, cái kia chắc hẳn cũng biết cái này Tu La thần cùng Hải thần sự tình. Ta cùng Tu La thần cùng Hải thần đồng xuất một giới, nhưng bọn hắn vì lợi ích của mình, vậy mà vi phạm với các ngươi thần giới quy tắc, can thiệp hạ giới, muốn ngăn cản ta thành thần đại kế, còn tính toán động thủ với ta. Bây giờ ta thành thần, tự nhiên là muốn báo thù. Các ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi sẽ không như thế nào." Ta hai vị thế tử đã phân biệt kế thừa các ngươi thần giới hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần thần vị. Nói một cách khác, chúng ta cũng coi như là người một nhà. Biết được Diệp Vũ diệt sát Tu La thần cùng Hải thần ba Tắc Đông là bởi vì trước kia ân oán, chúng thần không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cũng đối Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh có chút kính sợ cùng sợ lên. Mà tại thần giới mang theo mấy ngày, giúp Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh chạm xong sau đài, Diệp Vũ cuối cùng là lần nữa xé rách không gian, về tới Đấu La Tinh, chúng nữ trôi chuyến du lịch sang trọng trên thuyền. Tại diệt sát Tu La thần cùng Hải thần ba Tắc Đông sau, Diệp Vũ thu được Tu La thần vị cùng Hải thần thần vị, đang kiểm tra thần vị, xác định không có vấn đề sau, về tới Đấu La Tinh. Tại chuyến du lịch sang trọng trên thuyền, Diệp Vũ liền đem Tu La thần vị cùng Hải thần thần vị phân biệt giao cho Chu Trúc Thanh cùng Thủy Băng Nhi. Bởi vì tu vi đã đạt đến cực hạn viên mãn, thành tựu bán thần. Bởi vậy, Chu Trúc Thanh cùng Thủy Băng Nhi cũng là trực tiếp đem Tu La thần vị cùng Hải thần thần vị dung hợp, thành tựu Tu La thần cùng Hải thần. Bất quá cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, có hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần thúc dục khác biệt. Chu Trúc Thanh cùng Thủy Băng Nhi không có một đời trước thần chi thúc dục. Bởi vậy, lại là dự định cùng Diệp Vũ cùng một chỗ, sống đến cô thân thể này tuổi thọ kết thúc, lại lấy thần hồn phi thăng thần giới. Trong nháy mắt, thời gian liền qua gần ngàn năm. Tại trong cái này ngàn năm thời gian, Diệp Vũ cùng chúng nữ hậu đại, tại Đấu La Tinh thượng lưu lại từng cái truyền thuyết cùng sử thi, hơn nữa đều toàn bộ thành tựu thần chi. Có Diệp Vũ chỉ dẫn phương hướng, mà Diệp Vũ cùng chúng nữ sinh hạ từng cái nhi tử cùng nữ nhi, nhưng là lấy đủ loại thân phận khác nhau, dựa theo Diệp Vũ chỉ dẫn, phát triển tự thân thế lực, ảnh hưởng Đấu La Tinh. Trong lúc nhất thời, Đấu La Tinh nên đón đồng bộ phát triển. Tại vô tận trên biển lớn, từng khối đại lục mới không ngừng bị phát hiện. Lam Tinh khoa học kỹ thuật vẫn là hồn đạo khoa học kỹ thuật cũng tại không ngừng đồng bộ phát triển. Cái này khiến Đấu La Tinh sớm vạn năm thu được đại khai phát. Vẹn vẹn thời gian ngàn năm, tại Đấu La Tinh thượng, Lam Tinh khoa học kỹ thuật liền bước vào đến điện khí thời đại. Bất quá bởi vì Đấu La Tinh bên trong không có thể tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng phân hạch vật chất. Bởi vậy, năng lượng hạt nhân cây công nghệ cũng không có bị điểm mở. Bất quá đối với có chút không quen khí hậu Lam Tinh khoa học kỹ thuật, bởi vì hồn đạo khoa học kỹ thuật mới là tối dán vào Đấu La Tinh hồn sư văn minh đặc biệt khoa học kỹ thuật. Đồng thời, còn có di tích viễn cổ có thể khảo cổ. Cho nên vẹn vẹn 500 năm sau, hồn đạo khoa học kỹ thuật liền đã bước vào đến du hành vũ trụ thời đại. Mà ngàn năm sau, Đấu La Tinh hồn sư văn minh đã bước vào đến tinh hà thời đại. Lấy từng chiếc hồn đạo tinh hạm, bắt đầu tinh hà viễn chinh. Từ Đấu La Tinh bắt đầu, chiếm lĩnh phụ cận trong từng cái tinh hệ, từng viên sinh mệnh tinh cầu. Cái này khiến hồn sư văn minh nhân khẩu cũng là nên đón nổ lớn. Vốn là Đấu La Tinh thượng, nhân khẩu chỉ có mấy chục ức. Nhưng ở tinh hà thời đại, hồn sư văn minh nhân khẩu đã bành trướng đến vượt qua ngàn ước người. Mà bởi vì là Diệp Vũ một mực đang âm thầm chỉ dẫn. Bởi vậy, tại Diệp Vũ dưới thao tác, tạo hóa chi chủ tín ngưỡng đã trở thành hồn sư văn minh lớn nhất tín ngưỡng, chiếm cứ 80% trở lên. Những thứ khác tín ngưỡng thì cũng là Diệp Vũ nhi tử cùng chúng nữ nhi, còn có cái này ngàn năm ở giữa, hiện ra khác các thiên kiêu tín ngưỡng. Mà tại ngàn năm qua, không ngừng thu thập tín ngưỡng chi lực phía dưới, Diệp Vũ tạo hóa chi chủ thần vị cũng cuối cùng là ngưng kết thành hình. Tại dung hợp tạo hóa chi chủ thần vị sau, Diệp Vũ Kế ngưng kết kim đan sau khi thành tiền, lần nữa thành tựu xưa nay chưa từng có tạo hóa chi chủ thần vị. Bởi vì tạo hóa chi chủ thần vị cường đại, vừa mới thành thần, Diệp Vũ liền cảm giác tạo hóa chi chủ thần vị có sức mạnh, rất có thể đã siêu việt thần vương, đạt đến sáng tạo thần giới sáng thế thần độ cao. Mà ngàn năm qua, kèm theo hồn sư văn minh quyết trương, Diệp Vũ cũng đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ loại lần đấu La Tinh hồn sư văn minh, chiếm lĩnh mỗi một khóa sinh mệnh tinh cầu. Tại vô số Lam Ngân Linh Ngọc Thụ trả lại phía dưới, Diệp Vũ đầu tiên là trong tại quanh thân toàn bộ huyết thiếu đều ngưng tụ ra hồn hạch. Sau đó, lại bắt đầu đem những thứ này hồn hạch toàn bộ chuyển hóa làm kim đan. Mà tại thực lực không ngừng tăng lên phía dưới, trong cơ thể của Diệp Vũ Lam Ngân không ở giữa, cũng tại không ngừng mở rộng. Bây giờ, diện tích đã đạt đến mấy cái đấu La Tinh lớn như thế ba cầu, mặt ngoài tích chi cùng. Mà tại Diệp Vũ thực lực không ngừng tăng lên phía dưới, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn gom đủ tất cả nguyên tố thuộc tính, tại đem hắn dung hợp thăng hoa sau, đã lột xác thành trong truyền thuyết thế giới thụ. Có thể cắm rễ ở hư không hỗn độn, hấp thu hỗn độn chi khí, đem hắn chuyển hóa làm linh khí. Tại đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cắm rễ ở Lam Ngân không ở giữa sau, có Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cắm rễ hư không, không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, chuyển hóa làm linh khí. Lam Ngân không ở giữa, cuối cùng rồi sẽ siêu việt thần giới, lên cấp là tiên giới. Mà Diệp Vũ cũng đem thực sự trở thành tạo hóa chi chủ. Đại kết cục, cầu nguyện phiếu.